Vạn Cổ Thần Đế chương 1612 tới chương 1631. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên sát tổ chức cố nhiên đáng hận, nhưng bọn hắn chỉ là lấy tiền giết người. Kẻ đáng hận hơn chính là Thương Tử Cự cùng vị tà đạo tu sĩ bố trí cấm pháp trong đầu. Trương Nhược Trần hận không thể rút gân, uống máu của bọn hắn. Chư tà đều có thể cảm nhận được thánh uy cuồn cuộn trên người Trương Nhược Trần, cùng cổ lửa giận phần thiên hủy địa kia. Đột nhiên, trong đám tà đạo tu sĩ bay ra một đạo bóng đen, tốc độ cực nhanh, cho dù là một vài chí thánh ở đây cũng khó mà thấy rõ. Đó là một vị tà đạo thánh vương, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xuất thủ, muốn trước khi Trương Nhược Trần khởi động chúng sinh bình đẳng, đem hắn trọng thương. Trương Nhược Trần chính là bản vương bố trí cấm pháp, nhưng ngươi muốn uống máu của ta, chỉ sợ thực lực còn xa xa không đủ. Thanh âm u trầm vang lên. Trương Nhược Trần cảm nhận được cổ sát khí đập vào mặt kia, vẫn đứng yên tại chỗ, phản phất không kịp xuất thủ ngăn cản. Chúng ta đều lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đánh giá Trương Nhược Trần quá cao? Chẳng lẽ bố trí nhiều sát chiêu như vậy hoàn toàn là dư thừa? Kia là... Nguy rồi! Vị tà đạo thánh vương xuất thủ kia kinh hãi, muốn lập tức hướng về phía sau tháo chạy. Nhưng thế công vừa rồi quá mạnh, hắn căn bản không thể thu hồi bước chân. Thế là, vị tà đạo thánh vương vội vàng điều động thánh khí, rót vào chuỗi hắc thiết dây chuyền trên cổ, lập tức một bộ áo giáp vạn văn thánh khí cấp bậc bọc lấy thân thể hắn. Hắn sở dĩ sợ hãi như vậy, bởi vì sau lưng Trương Nhược Trần, một bộ khô lâu to lớn màu đen bước ra. Bộ xương màu đen bước lên một bước, một cái xương tay to lớn đánh ra. Bành! Công kích thánh thuật cùng phòng ngự sóng ánh sáng của vị tà đạo thánh vương đều bị đánh nát, thân thể hắn trùng điệp nện xuống đất. Nếu không có thánh giáp vạn văn thánh khí cấp bậc bảo hộ, chỉ sợ đã thân hình câu diệt. Hiện tại, dù không chết, thương thế trên người cũng vô cùng nghiêm trọng, mất đi chín thành chiến lực. Còn muốn đứng lên? Trương Nhược Trần một cước giẫm lên lưng vị tà đạo thánh vương, đem hắn vốn muốn đứng dậy giẫm trở lại, ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống, ta không lập tức mở ra chúng sinh bình đẳng, chính là muốn dẫn ngươi hiện thân. Ngươi, đáng chết. Xoẹt xoẹt. Từ dưới chân Trương Nhược Trần tuôn ra tịnh diệt thần hỏa màu xanh, bao bọc lấy vị tà đạo thánh vương. Áo giáp vạn văn thánh khí màu đen bị luyện thành xích hồng sắc. Trong khải giáp, vị tà đạo thánh vương như chịu cực hình bao cách, thân thể phát ra tiếng xoẹt xoẹt, miệng mắng chửi. Bất quá, tu vi của hắn cao thâm, lại có thánh giáp bảo hộ, trong thời gian ngắn, Trương Nhược Trần không thể luyện chết hắn. Âm dương điện chỗ sâu, vang lên một đạo trấn hồn ma âm, lớn mật, dám chà đạp thánh vương hắc ma giới ta, người đang tìm cái chết. Lãnh tụ hắc ma giới, khung lân, hóa thành một mảnh ma vân, phi tốc phóng tới bên ngoài âm dương điện. Vốn dĩ, với tu vi và thân phận của khung lân, căn bản không thèm đối phó Trương Nhược Trần, miễn cho bị các cự đầu ma đạo chế giảo. Nhưng Trương Nhược Trần dùng phương pháp gì đó, tăng chiến lực dịch hoàng cốt trượng lên tới cấp độ thánh vương 5 bước. Vì vậy, khung lân không thể không tự mình xuất thủ. Chỉ một đạo trấn hồn ma âm đã tạo thành sóng âm kinh người, chấn động những tu sĩ tà đạo chí thánh, nửa bước thánh vương ở đây, toàn bộ sắc mặt trắng bệch, đại não đau nhức kịch liệt. Trương Nhược Trần đã sớm kích phát bách thánh huyết khải để ngũ trọng lực lượng, 100 thánh ảnh triệt địa cảnh đứng bốn phương tám hướng, ngăn cản trấn hồn ma âm trùng kích. Cùng lúc đó, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú vào tôn tượng Nguyệt Thần, môi giật giật. Âm âm. Pho tượng trắng như tuyết này tách ra thần quang trong sáng, bao phủ âm dương điện, trong nháy mắt tịnh hóa hơn phân nửa tà khí, ma khí, âm khí trong đạo tràng, như hóa thành một chốn cực lạc. Thần lực tràn ngập. Lực lượng chúng sinh bình đẳng rơi trên người mỗi sinh linh ở đây. Ngay cả khí tức bộ xương màu đen phát ra cũng trượt cấp tốc, đạt tới trình độ nửa bước thánh vương. Khung lân đánh ra một cây ma giản, vốn tản mát ba tầng thánh lực sóng ánh sáng, bộc phát lực lượng tam diệu viên mãn. Nhưng lúc này, hắc mang ma giản phát ra càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng miễn cưỡng chỉ còn hai tầng thánh lực sóng ánh sáng. Đương nhiên, dù là lực lượng nhị diệu viên mãn, lực lượng vẫn khá kinh người. Ma giản vừa chạm vào 100 đạo thánh ảnh, những thánh ảnh kia đã co vào trước, hội tụ tới hai tay Trương Nhược Trần. Long tượng thông thiên. Một đạo long hồn từ cánh tay trái Trương Nhược Trần lao ra, một đạo tượng hồn từ cánh tay phải lao ra. Dưới sự gia trì của bách thánh chi lực, song chưởng Trương Nhược Trần xuất hiện, một đạo long ảnh và một đạo tượng ảnh đồng thời bay ra, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một ổ xoáy, va chạm mạnh với ma giản. Sau một tiếng ầm vang, ma giản đánh nát ổ xoáy. Nhưng hai tầng thánh lực sóng ánh sáng trên ma giản cũng vỡ vụn, lực lượng kinh khủng phía trên bị chưởng lực Trương Nhược Trần hóa giải hoàn toàn. Trung giai thánh thuật sao? Trên mặt Vong Hư lộ vẻ kinh nghi bất định. Lần trước giao thủ với Trương Nhược Trần, hắn phát hiện nhược điểm lớn nhất của Trương Nhược Trần là không tu luyện trung giai thánh thuật và chân lý chi đạo. Vừa rồi, chưởng pháp Trương Nhược Trần đánh ra, uy lực đích thật có thể so với trung giai thánh thuật. Mới qua bao lâu, Trương Nhược Trần đã tu luyện thành công một loại trung giai thánh thuật nhanh như vậy? Vong Hư cảm thấy bị đả kích sâu sắc, càng thêm cấp thiết muốn trừ khử Trương Nhược Trần. Những tu sĩ tà đạo khác cũng trở nên nghiêm túc, thực sự coi Trương Nhược Trần là một tôn đại địch. Phải biết, luyện huyết ma giảng khung lân đại nhân đánh ra, dù chỉ là một kích tùy tiện cũng sẽ sơn băng địa liệt. Nhưng Trương Nhược Trần lại đỡ được, hơn nữa còn không hề tổn hao gì, đơn giản là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy thánh lực sóng ánh sáng trên ma giảng biến mất, Trương Nhược Trần lập tức điều động lực lượng không gian, hai tay đưa về phía trước, muốn cách không lấy đi ma giảng. Là thánh khí của lãnh tụ Hắc Ma giới, nó tuyệt đối là trân bảo. Cướp nó đi, như gãy một tay của khung lân, sẽ khiến chiến lực khung lân giảm mạnh. Hừ. Đến lúc này, khung lân mới bước ra khỏi cửa lớn, trong ma vân nồng hậu duỗi ra một cánh tay tráng kiện, cách không khống chế luyện huyết ma giảng. Hoa. Luyện huyết ma giảng vạch ra từng vòng tròn giữa không trung, khiến không gian rung động. Lực lượng không gian Trương Nhược Trần đánh ra khóa chặt luyện huyết ma giảng, nhưng nhất thời không thể lấy nó đi. Ngược lại, trên ma giảng còn tiêu tán từng sợi huyết khí gây mũi, hóa thành hình đằng xà, lan tràn về phía Trương Nhược Trần. Các tu sĩ tà đạo xung quanh cũng bắt đầu rục rịch, vì vậy Trương Nhược Trần không tiếp tục giằng co với khung lân, lập tức thu hồi lực lượng không gian. Khung lân cũng lo lắng nên không dám mạo hiểm, vung tay chộp lấy luyện huyết ma giảng thu về, thầm nghĩ, tiểu tử Trương Nhược Trần này thật cẩn thận. Ta cố ý giảm bớt lực lượng, muốn cuốn lấy hắn, nhưng hắn vừa phát giác không ổn liền không giằng co với ta nữa. Hôm nay muốn bắt sống hắn, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Nơi này là đạo tràng Nguyệt Thần, bọn hắn không dám trực tiếp giết Trương Nhược Trần, nếu không sẽ phá hủy quy tắc chân lý thiên vực, phải đền mạng. Đương nhiên, nếu chỉ vì điều này, bọn hắn hoàn toàn có thể sớm tìm một kẻ chết thay, sau khi đánh Trương Nhược Trần hấp hối, để kẻ chết thay kia ra tay giết hắn. Như vậy, chỉ kẻ chết thay kia chết, các tu sĩ tà đạo khác có thể bình yên vô sự. Quan trọng hơn là Thương Tử Cự từng hạ lệnh, nhất định phải bắt sống Trương Nhược Trần. Chính vì hai nguyên nhân này, các tu sĩ tà đạo ở đây xuất thủ ít nhiều đều có chút bó tay bó chân. Một tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên. Vị tà đạo Thánh Vương bị Trương Nhược Trần dẫm dưới chân luyện hóa lúc trước, giờ phút này thánh giáp trên người một lần nữa hóa thành một chuỗi hắc thiết dây chuyền. Mà thân thể hắn bị bộ xương màu đen nhấc lên. Ken két. Bộ xương màu đen cắn xuống, cắn đứt đầu lâu vị tà đạo Thánh Vương. Dù đầu lâu rơi vào miệng khô lâu, vị tà đạo Thánh Vương kia vẫn chưa chết hẳn. Tựa hồ biết khung lân không thể cứu hắn, hắn rống lên một tiếng bén nhọn, vậy thì cùng chết. Cái đầu kia tản mát ma khí nồng hậu, muốn dẫn động thánh nguyên trong đầu. Nhưng khoảnh khắc sau, tiếng kêu của hắn lại càng thêm bén nhọn, không, sao có thể, đừng luyện hóa ta. Thánh hồn. À, thánh hồn vị tà đạo Thánh Vương bị tà linh trong bộ xương màu đen khống chế, đồng thời bị thôn phệ từng chút một. Thánh hồn bị nuốt, thống khổ gấp trăm ngàn lần so với rút gân lột da, dù là Thánh Vương cũng không chịu nổi, kêu lên thảm thiết. Khung lân tức giận đến run rẩy, nhiều tu sĩ tà đạo tụ tập, đối phó một Trương Nhược Trần mà tổn thất một Thánh Vương thiên phú không tệ. Xuất thủ, trước tiên đánh Trương Nhược Trần tàn phế. Khung lân trầm giọng nói. Các tu sĩ tà đạo đã sớm ngưng tụ thủ đoạn công kích riêng, trong khoảnh khắc, vài chục kiện vạn văn thánh khí kích phát lực lượng viên mãn bay ra. Uy thế kinh người như vậy, đừng nói đối phó một nửa bước Thánh Vương, ngay cả Thánh Vương một bước, hai bước, cũng có thể trong nháy mắt đánh nát thành tro bụi. Tiểu Hắc cười hắc hắc, điều khiển Tam Nguyên Tà Tinh trận, đánh ra ba viên cầu nham thạch đường kính 10 trượng. Ầm ầm. Ba viên cầu nham thạch cùng mấy chục kiện vạn văn thánh khí đụng nhau kịch liệt, vậy mà không bị hủy, ngược lại cản lại tất cả công kích. Lần này, những tu sĩ tà đạo kia toàn bộ trợn tròn mắt. Tam Nguyên Tà Tinh trận này bố trí ra là sát chiêu bọn hắn chuẩn bị để đối phó Trương Nhược Trần. Hiện tại lại tốt, Tam Nguyên Tà Tinh trận lại quay lại đối phó bọn hắn. Trong đó, vài chục ánh mắt lạnh lẽo đều trừng trừng nhìn Lâm đại sư bố trí Tam Nguyên Tà Tinh trận. Bọn hắn nghi ngờ Lâm đại sư này thực ra là nội ứng Trương Nhược Trần sớm cài vào Âm Dương Điện. Lâm đại sư giờ phút này mồ hôi đầy đầu, nào ngờ trận pháp tỉ mỉ bố trí lại bị một con cú mèo phá giải, hơn nữa còn bị nắm giữ. Đây là chuyện căn bản không thể xảy ra. Trừ phi, tạo nghệ trận pháp của con cú mèo kia đã đạt tới cấp bậc trận pháp thánh sư. Nhưng trận pháp thánh sư còn thưa thớt hơn đại thánh, căn bản không cần lãng phí thời gian lĩnh hội chân lý chi đạo, sao lại xuất hiện ở chân lý thiên vực. Khung lân đương nhiên biết Lâm đại sư không thể là nội ứng của Trương Nhược Trần, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo một vòng thất vọng sâu sắc, trầm giọng hỏi, có thể đoạt lại Tam Nguyên Tà Tinh trận không? Lâm đại sư lắc đầu, nói, nếu không mở ra chúng sinh bình đẳng, bằng vào cường độ tinh thần lực cấp 56 của ta, còn có thể thử một lần. Nhưng hiện tại, cường độ tinh thần lực của ta đã bị áp chế xuống dưới cấp 55. Đột nhiên, Lâm đại sư cảm thấy toàn thân mình không thể động đậy, chính là lúc khiếp sợ vô cùng, tim mát lạnh. Phốc phốc. một thanh thánh kiếm màu đen đâm xuyên thánh tâm hắn. Đối với tu sĩ võ đạo, quan trọng nhất là khí hải và thánh nguyên. Đối với tu sĩ tinh thần lực, quan trọng nhất là thánh tâm. Thánh tâm bị phá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân thể tu sĩ tinh thần lực yếu ớt như vậy. Thân ảnh Trương Nhược Trần hiện hiện sau lưng Lâm Đại Sư, thu hồi định thân phù giáng trên người Lâm Đại Sư, đồng thời rút Trầm Uyên cổ kiếm. Vừa rồi, khi đông đảo tu sĩ tà đạo đánh ra vạn văn thánh khí, quang mang và thánh lực phát ra đã nuốt hết khu vực bên ngoài Âm Dương Điện. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần đã sử dụng không gian Na Di, xuất hiện sau lưng Lâm Đại Sư. Trương Nhược Trần kiên kỵ nhất là trận pháp trong Âm Dương Điện, tự nhiên muốn giải quyết trước vị đại sư trận pháp tạo nghệ cao siêu này. Như vậy, uy lực trận pháp trong Âm Dương Điện bạo phát ra chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Định thân phù đối với Thánh Vương tu vi bị áp chế xuống cấp nửa bước Thánh Vương cũng hữu dụng, thật là đồ tốt. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Vừa rồi, Trương Nhược Trần mạo hiểm sử dụng định thân phù đối với Lâm đại sư, phát hiện sau khi giáng định thân phù, trực tiếp định trụ thân thể Lâm đại sư, còn ngăn chặn tinh thần lực trong thể nội Lâm đại sư. Nếu không có định thân phù, Lâm đại sư chắc chắn sẽ kích phát phù lục hộ thân trước khi phát giác nguy hiểm, ngăn trở công kích Trương Nhược Trần. Võ đạo Thánh Vương có lẽ không có hộ thân phù cao phẩm cấp, nhưng trận pháp đại sư chắc chắn có. Thứ yếu, coi như Trương Nhược Trần đánh lén thành công, Lâm đại sư cũng tất nhiên sẽ phản công trước khi chết. Khoảng cách gần như vậy, Trương Nhược Trần chưa chắc tránh thoát được. Nắm giữ định thân phù và không nắm giữ định thân phù, kết quả khẳng định hoàn toàn khác biệt. Muốn chết. Khung Lân tận mắt chứng kiến Lâm đại sư bị Trương Nhược Trần một kiếm giết chết, lại không cứu được, trong lòng lửa giận bừng bừng, nắm luyện huyết ma giản, lôi ra một mảnh sát phong màu đỏ như máu. Gần như trong nháy mắt, luyện huyết ma giản đã tới đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Lực lượng ma giản phát ra so với một kích ban đầu mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, đây mới là thực lực chân chính của Khung Lân. Trương Nhược Trần tạm thời cũng không muốn cùng Khung Lân đối kháng chính diện, sử dụng không gian Na Di, biến mất tại chỗ cũ, tránh đi một kích toàn lực của Khung Lân. Ầm ầm. Luyện huyết ma giản đánh vào mặt đất, không những không trúng Trương Nhược Trần, ngược lại đánh bay mấy vị tà đạo tu sĩ. Luyện huyết ma giản thất bại, Khung Lân lập tức giận tím mặt, đang chuẩn bị hạ lệnh, vận dụng thủ đoạn đã chuẩn bị sẵn để ngăn chặn không gian. Đúng lúc này, hắn lại cảm nhận được một cổ sức mạnh cực kỳ nguy hiểm, sắp bạo phát. Chỉ thấy nơi xa, Trương Nhược Trần móc ra một tấm thiên cương tử hỏa phù duy nhất, điều động thánh khí, nhanh nhất có thể rót vào trong phù. Sắc mặt Khung Lân đột nhiên biến đổi, hét lớn, cẩn thận. Các vị tà đạo tu sĩ, tự nhiên cũng đều phát giác được nguy hiểm, người thì kích phát thánh khí phòng ngự, kẻ thì cấp tốc tránh lui. Thanh lão nha, người xếp thứ 73 trên thánh giả công đức bảng, ứng biến nhanh nhất, lấy ra một tấm phù lục phòng ngự cao phẩm cấp, hướng về phía Trương Nhược Trần mà ấn tới. Ầm ầm. Thiên cương tử hỏa phù vỡ vụn, tuôn ra ngọn lửa màu tím ngập trời, giống như một vòng xoáy hỏa diễm, phát ra tiếng thét, trùng kích về bốn phương tám hướng. Nóng bỏng liệt diễm, hòa tan đại môn Âm Dương Điện thành nước đông. Uy lực của thiên cương tử hỏa phù có thể so với một chiêu thánh thuật của Thánh Vương tứ bộ. Bây giờ, tu vi của tất cả tu sĩ đều bị áp chế tại cảnh giới nửa bước Thánh Vương. Có thể nói, không một tu sĩ nào bằng vào lực lượng của mình ngăn cản được thiên cương tử hỏa phù. Bao quát Khung Lân, lãnh tụ Hắc Ma giới, toàn bộ đều đang lẩn trốn. Xoẹt xoẹt. Một vài tà đạo tu sĩ phản ứng chậm nửa nhịp, bị ngọn lửa màu tím dính vào, trong nháy mắt thân thể tự như đèn lồng, bốc cháy, biến thành hỏa cầu. Hơn 20 hỏa cầu đồng thời thiêu đốt, đồng thời phát ra tiếng rống giận dữ, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm thiết. Ma vân trên người Khung Lân bị thiêu đến mỏng manh, lộ ra chân dung. Hắn trông rất trẻ trung, khuôn mặt màu xanh, trên trán mang một chuỗi thiết hoàng, một đôi mắt hẹp dài, liên tiếp đến sau tai. Trong đôi mắt dài đó, mọc ra 18 con ngươi, mắt trái 9 con, mắt phải 9 con. Khung Lân hừ lạnh một tiếng, nâng song chưởng hướng về phía trước nhấn một cái, hai mảnh đám mây ma khí âm hàn bay ra ngoài, bao phủ hơn 20 viên hỏa cầu kia. Một lát sau, ngọn lửa màu tím tan đi, chỉ còn lại hơn 20 cổ thi thể nám đen. Khung Lân dùng chân, nhẹ nhàng đá một bộ hắc thi, trong khoảnh khắc, bộ thi thể kia biến thành bột phấn. Ở một phương hướng khác, Thanh lão nha sử dụng một tấm phù lục phòng ngự, hình thành một tấm lưới ánh sáng màu trắng, đem tử hỏa ngăn trở trong một hơi thở. Đương nhiên, một hơi thở đó đã đủ để những tà đạo tu sĩ kia đào tẩu, bảo vệ hơn 10 vị tu sĩ tính mệnh. Nếu không, thi thể trên đất không chỉ là hơn 20 bộ. Phải biết, hơn 20 bộ thi thể kia khi còn sống, mỗi một vị đều là thiên kiêu nhất đẳng của tam đại thế giới, có một hai thành cơ hội tu luyện tới cảnh giới đại thánh. Giết bọn hắn, như giết mấy vị đại thánh tương lai. Tổn thất như vậy, bất kỳ đại thế giới nào cũng không chịu đựng nổi. Lập tức, toàn bộ Âm Dương Điện trở nên yên tĩnh. Tất cả tà đạo tu sĩ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Thương Tử Cự nói Trương Nhược Trần là một trận đại kiếp nạn của Âm Dương Điện, vị đại địch này thật sự khó đối phó. Bên ngoài Âm Dương Điện thì huyên náo một mảnh, tu sĩ các đại thế giới đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một đám thiên hỏa ma điệp lượn lờ giữa không trung, liếu ríu, đắc thủ dễ dàng như vậy rồi. Chỉ một tấm phù chú công kích, vậy mà khiến Âm Dương Điện tổn thất thảm trọng như vậy. Chỉ một tấm phù chú công kích. Tấm phù chú kia giá trị ít nhất 10 triệu mai thánh thạch, ngay cả bản công chúa cũng phải tán gia bại sản mới mua được một tấm. Ma Điệp công chúa tức giận nói: coi như nắm giữ một tấm phù chú công kích lợi hại như vậy, cũng phải có thủ đoạn không gian quỷ thần khó lường như Trương Nhược Trần, đồng thời nắm chặt cơ hội, tinh, chuẩn, nhanh chóng xuất thủ, mới có thể phát huy uy lực của phù chú. Nếu không, những tà đạo tu sĩ của Âm Dương Điện kia có chuẩn bị, coi như bùa chú của ngươi lợi hại hơn nữa, người khác lại đã sớm bỏ trốn mất dạng. 10 triệu mai thánh thạch mua phù lục, như trôi theo dòng nước. Nói như vậy, Trương Nhược Trần này, thật không đơn giản, thật hy vọng hắn có thể hung hăng giáo huấn một chút những tên tà ác trong Âm Dương Điện kia. Đám thiên hỏa mặc điệp kia chán ghét Âm Dương Điện, thấy Trương Nhược Trần khiến bọn hắn bị thiệt lớn, lập tức đối với Trương Nhược Trần người xa lạ này hảo cảm tăng nhiều. Cách đó không xa, Kỷ Phạm Tâm, Đan Linh Vương, Yêu Tuyệt Vương đứng chung một chỗ, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng bọn hắn lại tương đối rõ ràng, Trương Nhược Trần sở dĩ có thể một kích trọng thương Âm Dương Điện, chủ yếu vẫn là do lúc mới bắt đầu, Âm Dương Điện đánh giá quá thấp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nắm bắt tâm lý này, quả quyết xuất thủ, mới gây cho Âm Dương Điện tổn thất lớn như vậy. Còn muốn có cơ hội như vậy, căn bản là việc không thể nào. Yêu Tuyệt Vương nhíu mày, có chút hiếu kỳ, nói, vận dụng tấm phù lục công kích kia, Trương Nhược Trần đã công phá vòng vây của các tà đạo tu sĩ Âm Dương Điện, vì sao không thừa dịp loạn đào tẩu? Đan Linh Vương cũng không hiểu, Âm Dương Điện đã chết hai vị thánh vương, còn có hơn 20 vị đỉnh cấp thiên tài, Trương Nhược Trần cũng coi như báo thù cho 17 viên đầu lâu của chủ nhân, không nên ở lại Âm Dương Điện mới đúng. Chẳng lẽ Âm Dương Điện còn vận dụng lực lượng ẩn tàng nào khác, khốn trụ Trương Nhược Trần, khiến hắn căn bản không đi nổi? Không chỉ Yêu Tuyệt Vương và Đan Linh Vương hoang mang, vô số tu sĩ Thiên Đô Thánh Thị đều đoán không ra nguyên nhân. Ánh mắt Kỷ Phạm Tâm trầm ngưng, nói, Trương Nhược Trần muốn diệt Âm Dương Điện. Cái gì? Yêu Tuyệt Vương và Đan Linh Vương đều giật mình. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, muốn tiêu diệt Âm Dương Điện, căn bản không phải một người hoặc vài người có thể làm được. Trong lịch sử, Âm Dương Điện xuất hiện mấy lần đại nguy cơ đều là do bị mấy chục đại thế giới vây công. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng đều cản lại, vượt qua nguy cơ. Trương Nhược Trần muốn bằng lực lượng một người tiêu diệt Âm Dương Điện, nói dễ nghe, đó là hành vi nghịch thiên. Nói khó nghe, chính là tự tìm đường chết. Trong một đạo quán không xa Âm Dương Điện, xây một tòa quang tinh đài cao trăm trượng, xếp bằng thánh ngọc, tản mát bạch quang óng ánh. Tứ phương quang tinh đài, điều khắc bốn tôn thần thú, rồng, hổ, tước, rùa. Dưới ánh thánh quang, bóng dáng bốn thần thú nổi lên, giống như bốn tòa thần sơn, vây quanh quang tinh đài. Trên quang tinh đài, hai bên bàn cờ, ngồi hai nam tử, đang đánh cờ. Một nam tử, mặc đạo bào, trên người có khí chất nho nhã, khóe miệng luôn mỉm cười. Người ngồi đối diện hắn, lại là Thương Tử Cự mặc thánh giáp ba màu rực rỡ. Ai có thể ngờ, vào thời khắc mấu chốt này, Thương Tử Cự lại không tọa trấn Âm Dương Điện, mà lại cùng người đánh cờ. Thương Tử Cự kẹp một quân cờ giữa hai ngón tay, chậm chạp không hạ, nói, sớm biết ngươi đã đến chân lý thiên vực, ta nên chuẩn bị đầy đủ hơn mới đúng. Nam tử mặc đạo bào cười, thiên đạo còn có thiếu, chuẩn bị đầy đủ, cũng nhất định có bỏ sót. Cho nên, không bằng thuận theo tự nhiên. Thương Tử Cự đặt quân cờ lên bàn cờ một chỗ trống, nói, đạo gia các ngươi thật muốn nhúng tay vào. Ta thấy, đó không phải một quyết định sáng suốt. Nào có nhúng tay? Ta chỉ mời ngươi tới ván cờ, tuyệt đối không có tạp niệm khác, nếu không sẽ thua trận. Nam tử mặc đạo bào với một quân cờ, đặt vào bàn cờ, lập tức ván cờ biến hóa cực lớn, ăn hết một mảng lớn quân cờ của Thương Tử Cự. Một canh giờ trước, Thương Tử Cự nhận được một phong thư, trên thư viết hai chữ Liễm Hy. Liễm Hy chính là tên Vô Ảnh tiên tử trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ, đồng thời là sư tỷ của Hôn Vương Đại Hy Vương, lãnh tụ thế hệ này của hồn giới. Thương Tử Cự mời nàng đến chân lý thiên vực, sử dụng hồn thuật, đoạt xá thánh hồn của Trương Nhược Trần. Đại Hy Vương vốn đã đáp ứng, đồng thời đã xuất phát. Nhưng, hơn hai tháng trôi qua, Đại Hy Vương không chỉ chưa tới chân lý thiên vực, mà còn mất tin tức, khiến Thương Tử Cự cảm thấy bất an. Bởi vậy, nhận được thư, Thương Tử Cự lập tức chạy tới. Thương Tử Cự nhìn chằm chằm bàn cờ, không đánh cờ nữa, hỏi, Đại Hy Vương rốt cuộc ở đâu? Nam tử mặc đạo bào chỉ tay, trước đánh cờ, chỉ cần ngươi thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi. Thương Tử Cự nói, đạo gia các ngươi không phải luôn quang minh lỗi lạc sao? Làm lãnh tụ thế hệ này của Ngũ Hành Quan, thánh địa đạo gia, sao lại làm ra chuyện bị ổi như vậy? Thả Đại Hy Vương đi, đừng hủy hoại danh dự của mình. Nam tử mặc đạo bào biết rõ, Thương Tử Cự đang thăm dò, muốn biết Đại Hy Vương có phải ở trong tay hắn hay không. Sắc mặt nam tử mặc đạo bào không đổi, mỉm cười, làm lãnh tụ thế hệ này của Công Đức Thần Điện, người nên trấn định một chút, nếu không sẽ khiến ta thất vọng. Thương Tử Cự trầm tư một lát, lập tức lộ ra ý cười, vê một quân cờ, nói, ngươi cho rằng kiềm chế ta, Trương Nhược Trần đêm nay có thể sống sót rời khỏi Âm Dương Điện. Mục đích của Trương Nhược Trần chính là diệt Âm Dương Điện. Nhưng, ý nghĩ này nhất định sẽ hại chết hắn. Đêm nay, chúng ta xem ai không trấn định trước. Bên ngoài Âm Dương Điện, Khung Lân lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi vậy mà không nhân cơ hội này đào tẩu. Vì sao phải trốn? Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, xách trong tay. Xem ra ngươi còn có ý khác, bất quá, ngươi nhất định sẽ hối hận vì vừa rồi có thể đi mà không đi. Khung Lân hét lớn, để trận pháp vận chuyển lại. Đại trận thủ hộ Âm Dương Điện, Kinh Vĩ Thiên Võng Trận, lập tức hiện ra. Chùm sáng dày đặc, xuyên thẳng qua không khí, xen lẫn thành một tấm lưới trận pháp lớn. Đồng thời, lưới trận cấp tốc khuếch tán ra ngoài, trong khoảnh khắc, bao phủ Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc. Xoạt. Một đạo chùm sáng màu đen bay ra từ trong trận pháp, đánh về phía Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc. Ầm ầm một tiếng vang lớn, ba viên nham thạch cự cầu chắn trước người Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc, bị đánh tan thành đá vụn. Nham thạch cự cầu được luyện chế từ ba viên tiểu hành tinh, cứng rắn đến mức nào? Có thể thấy, uy lực của Kinh Vĩ Thiên Võng Trận quả nhiên khủng bố. Trương Nhược Trần vận dụng không gian na di, xuất hiện bên cạnh một tà đạo tu sĩ, vùng kiếm chém ra. Kiếm quang nhanh như thiểm điện. Các tà đạo tu sĩ không kịp phản ứng, Trầm Uyên cổ kiếm đã chia đầu và khí hải của hắn thành hai, máu tươi rơi rụng trong không khí. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị lần nữa sử dụng không gian na di, lại phát hiện không gian trở nên vững chắc, giống như đông kết thành sắt, khiến hắn cảm thấy cực kỳ bất an. Trương Nhược Trần, thật cho rằng Âm Dương Điện không thu thập được ngươi. Bốn đạo thân ảnh màu đen, khí tức cực kỳ cường đại, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bốn phương của Trương Nhược Trần. Trong tay bọn hắn, nắm giữ bốn kiện tổ khí cường đại, Liệt Dương Cầu, Hạo Nguyệt Châu và hai cây tinh thần kích. Chính là bốn kiện tổ khí này định trụ không gian. Tứ đại cao thủ này chính là Tống Thị bốn huynh muội của Vạn Tà Giới, Tống Dương, Tống Nguyệt, Tống Tinh, Tống Thần. Bốn người bọn họ đều sở hữu viên mãn thể chất, dù không ai lọt vào Thánh Giả Công Đức Bảng, nhưng bốn người liên thủ lại đánh bại Thanh Lão Nha xếp hạng hàng đầu Thánh Giả Công Đức Bảng. Thực lực mỗi người đều cường đại hơn giới tử của giới yếu, một khi đã bị khốn trụ, tất nhiên sẽ lọt vào Kinh Vĩ Thiên Võng Trận oanh sát. Ngay khi Tống Thị bốn huynh muội vây quanh Trương Nhược Trần ở bốn phương, định trụ không gian, trong Âm Dương Điện, đỉnh 10 tòa trận tháp lập tức tản mát ra hào quang chói sáng. Kinh Vĩ Thiên Võng Trận lại đang thai nghén sức mạnh công kích, một luồng khí tức đáng sợ phóng thích ra ngoài, khiến cho những tà đạo tu sĩ trong Âm Dương Điện đều biến sắc, cùng Tống Thị bốn huynh đệ và Trương Nhược Trần kéo dài khoảng cách, để tránh bị dư ba lực lượng của trận pháp oanh sát. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nắm lấy Trầm Uyên cổ kiếm, kiếm mang trên thân kiếm tăng vọt, giờ kiếm vỗ xuống phía Tống Tinh trấn thủ ở phía đông. Hô, tiếng kiếm rít chói tai vang lên. Đến hay lắm, đang muốn gặp một lần trên Thánh Giả Công Đức Bảng đệ nhất nhân. Tống Tinh hừ nhẹ một tiếng, vô cùng tự phụ, nhấc lên tinh thần kích màu bạc trắng, nghênh kích lên Trương Nhược Trần. Hắn tự nhận đã định trụ không gian, cũng liền không còn e ngại Trương Nhược Trần. Thế nhưng, hai kiện chiến khí vừa mới tiếp xúc, sắc mặt Tống Tinh liền biến đổi mãnh liệt. Từ Trầm Uyên cổ kiếm truyền đến một cổ lực lượng, không chỉ nặng nề, mà lại cuồn cuộn không dứt. Căn bản không phải hắn có thể chống lại. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm bạo hưởng, Tống Tinh như người rơm, văng ra phía sau. Tam đệ, Tam ca, Tống Dương, Tống Nguyệt, Tống Thần ba người đều giật nảy cả mình, nào ngờ Trương Nhược Trần hung hãn như vậy, chỉ vừa đối mặt liền đánh bay Tống Tinh ra ngoài. Tống Tinh chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đã sai chỗ, đầu đớn muốn nứt, yết hầu ngai ngái, đại lượng thánh huyết từ trong bụng trào ngược lên miệng. Điều càng khiến Tống Tinh hoảng sợ là, hắn bị đánh lui, Nhật Nguyệt Tinh Thần hợp kích đại trận cũng liền xuất hiện lỗ hổng, đợi đến khi Trương Nhược Trần thoát ly không gian áp chế, liền như khốn long ra biển, ưng liền cửu thiên, ai còn kềm chế được hắn. Trương Nhược Trần đích thật là ôm ý nghĩ như vậy. Thế là, hắn điều động lực lượng thời gian, chuẩn bị thi triển ra thời gian kiếm pháp, bằng tốc độ nhanh nhất xông ra Nhật Nguyệt Tinh Thần hợp kích đại trận, đồng thời đánh giết Tống Tinh. Hoa! Đột nhiên, một đạo thân ảnh u ám bay vút tới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Vong hư! Trương Nhược Trần phát giác được nguy hiểm, không thể không đình chỉ thi triển thời gian kiếm pháp, trở tay một kiếm, bổ về phía phương hướng sau lưng. Kiếm quang giống như một tầng sóng nước màu đen, vượt qua đỉnh đầu Trương Nhược Trần, dũng mãnh lao tới phía sau lưng. Bành! Đao kiếm tấn công. Có thể nói, tốc độ biến chiêu của Trương Nhược Trần chỉ chậm hơn một tia, chỉ sợ đầu lâu đã bị Vong Hư chém xuống. Hay là cảnh giác như vậy, muốn đánh lén ngươi, so đánh lén Thánh Vương còn khó khăn hơn. Tiếng cười của Vong Hư truyền đến từ sau lưng Trương Nhược Trần. Ngay sau đó, một cổ lực lượng càng thêm hùng hậu tuôn ra từ Hư Nguyệt đao trong tay Vong Hư. Ánh mắt Trương Nhược Trần rung lên, thân thể cưỡng ép thay đổi, hai chân kích phát ra Long Phượng hư ảnh, đoán ra 14 bước, lướt ngang về phía bên phải, hóa giải đao kình kia. Vong Hư lại như bóng với hình, tiếp tục rót thánh khí vào Hư Nguyệt đao, rất nhanh liền kích phát ra Nhất Diệu Viên mãn lực lượng của Hư Nguyệt đao. Còn có càng nhiều minh văn không ngừng nổi lên từ trên thân đao, tựa hồ muốn kích phát ra Nhị Diệu Viên mãn lực lượng. Vong Hư đối mặt với Trương Nhược Trần, dưới mặt nạ lộ ra một đạo dáng tươi cười điên cuồng, nói: "Trương Nhược Trần, lần trước ta không mang theo bảo vật tăng phúc lực lượng, cùng ngươi giao thủ bị thiệt lớn. Lần này khác rồi." Lực lượng trên Hư Nguyệt đao càng ngày càng mạnh, tự như hóa thành một vòng ma nguyệt, đặt lên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, đao quang chiếu rọi khiến mặt Trương Nhược Trần lúc sáng lúc tối. "Ngân ngân, thực lực của ta cũng không dậm chân tại chỗ." Ánh mắt Trương Nhược Trần băng lãnh, cũng điều động thánh khí rót vào Trầm Uyên cổ kiếm, kích phát minh văn trong kiếm thể. Tống Tinh bị đánh bay ra ngoài rốt cục ổn định thân hình, vội vàng ăn vào một viên thánh đan chữa thương, còn chưa áp chế hoàn toàn thương thế, liền hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng bay vút trở về. Hắn điều động thánh khí rót vào tinh thần kích, cùng Tống Dương, Tống Nguyệt, Tống Thần ba người một lần nữa tạo thành Nhật Nguyệt tinh thần hợp kích trận pháp, khóa chặt lại không gian, để phòng Trương Nhược Trần đào tẩu. Chính là thời điểm này, trước đêm hắn chặt ngang thành hai đoạn. Triển Ngự xếp hạng đầu thánh giả công đức bảng, một tay dẫn theo Long Văn Kim đao, hóa thành một đạo long ảnh, xông vào hợp kích trận pháp, từ sau lưng Trương Nhược Trần chém ngang tới. Triển Ngự và Vong Hư đều dùng đao, nhưng đao đạo của hai người lại rất khác nhau. Vong Hư là quỷ dị khó lường, lấy nhanh thủ thắng. Triển Ngự là bá đạo hung mãnh, lấy lực thủ thắng. Hai người đều là cường giả số một cảnh giới thánh giả, dưới thánh vương sinh linh gần như không ai có thể chống đỡ được bọn hắn liên thủ giáp công. Khi nhìn thấy Triển Ngự xuất đao, rất nhiều tu sĩ bên ngoài Âm Dương Điện đều nín thở. Theo bọn hắn nghĩ, một đao này của Triển Ngự rất có thể sẽ đem Trương Nhược Trần chặt thành hai đoạn. Trương Nhược Trần hai mặt thụ địch, trước có thần tử Vong Hư áp chế, sau có một đao bá đạo của Triển Ngự, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Trầm Uyên. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng với kiếm thể. Kiếm linh của Trầm Uyên cổ kiếm nổi lên, đứng trên kiếm phong, điều động chính đạo chân lý quy tắc, hội tụ lên phía trên thân kiếm. Lập tức, Trầm Uyên cổ kiếm tản mát ra kiếm mang cực kỳ sáng tỏ, lực lượng cùng tăng gấp đôi, đánh lui Vong Hư. Trong cánh tay Trương Nhược Trần vang lên tiếng tượng hống đinh tai nhức óc, thân thể nhanh chóng xoay tròn, huy động kiếm thể, lôi ra nửa vòng kiếm cung, oanh kích cùng Triển Ngự ở sau lưng. Bách thánh chi lực cùng tượng hồn lực lượng, cùng với lực lượng tự thân của Trương Nhược Trần, toàn bộ bạo phát ra. Ầm ầm. Một kích này đụng nhau, dư ba đao kiếm hung mãnh trào ra ngoài, đầy trời đều là kiếm ảnh và đao ảnh. Coi như Trương Nhược Trần dùng hết toàn lực, lực lượng vẫn yếu hơn Triển Ngự một bậc, lùi lại non nửa bước, mới hóa giải hoàn toàn lực lượng của Long Văn Kim Đao. Trương Nhược Trần nhìn qua tư liệu liên quan tới Triển Ngự, biết hắn có được chí cao viên mãn thể chất, đồng thời tinh thông một loại cổ thuật tu luyện nhục thân. Hắn vốn là hậu đại thuần huyết của một đầu thần long, lại luyện hóa đại lượng long hồn, long huyết, long cốt vào thân thể, nhục thân cường đại đến biến thái. Chỉ nói tới sức mạnh, Triển Ngự có thể vô địch tại vạn giới trong cùng cảnh giới. Ngay khi Trương Nhược Trần giật mình, Triển Ngự lại càng thêm giật mình. Hắn căn bản không nghĩ tới, trong cùng cảnh giới lại có tu sĩ có thể so đấu lực lượng với hắn. Hơn nữa, Trương Nhược Trần vừa đánh lui Vong Hư trước một bước, rồi mới ra tay đối phó hắn. Nói cách khác, nếu chính diện đối cứng, lực lượng của Trương Nhược Trần khẳng định còn cường đại hơn hiện tại một chút. Vong Hư nhìn Trầm Uyên cổ kiếm trong tay Trương Nhược Trần, ánh mắt thoáng kinh dị, nói: "Kiếm linh thế mà lĩnh ngộ chân lý quy tắc, thanh kiếm này của ngươi thật đúng là một kiện trân phẩm." Chân lý quy tắc đích thật có thể tăng phúc uy lực thánh thuật, nhưng điều động chân lý quy tắc cần tốn thời gian. Quyết đấu giữa cao thủ chân chính, dù chỉ một sát na cũng có thể quyết định thắng bại và sinh tử. Tỷ như, nếu Trương Nhược Trần tốn một sát na để điều động chân lý quy tắc, chỉ sợ còn chưa thi triển ra thánh thuật, Vong Hư đã sử dụng tốc độ kinh khủng của mình, trong một sát na chém thân thể Trương Nhược Trần thành hai khúc. Kiếm linh có thể tự động điều động chân lý quy tắc, có thể giúp Trương Nhược Trần chiếm được ưu thế rất lớn trong thực chiến. Triển Ngự nhìn chằm chằm Vong Hư, nói: "Tốc độ Trương Nhược Trần không dưới ngươi, lực lượng không dưới ta. Đơn giản là không có nhược điểm, chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể trọng thương hắn. Mặc dù ta rất chán ghét liên thủ với người, nhưng hôm nay vì Trương Nhược Trần, ngược lại có thể phá lệ một lần." Đơn độc đối đầu Trương Nhược Trần, Vong Hư thật không có bao nhiêu lòng tin. Bởi vì hắn phát hiện, so với lần trước, thực lực Trương Nhược Trần đã tăng lên rất nhiều. Điều càng khiến người chán ghét chính là, một thanh kiếm cũng có thể điều động chân lý quy tắc. Ngao. Phần lưng triển ngự liên tiếp xông ra 12 đầu long hồn, mỗi một đầu đều là cấp bậc thánh vương. Trên da dẻ hắn tản mát ra thần quang bỗng mắt, một cổ thần lực nhàn nhạt phun trào ra, kết hợp với long văn kim đao. Đối đầu Vong Hư và triển ngự, Trương Nhược Trần cũng không dám chủ quan, nhấc lên long linh phong ngưu tự uống ừng ực một ngụm, thánh khí và huyết dịch trong cơ thể lập tức điên cuồng vận chuyển. Lần này, Vong Hư cũng mang theo bảo vật tăng phúc lực lượng, đó là một viên nhẫn hồng ngọc, đeo trên ngón cái tay phải. Lập tức, cánh tay nâng đao của Vong Hư tăng trưởng lực lượng không chỉ gấp đôi. Chỉ hơi ngừng trong nháy mắt, Vong Hư, Trương Nhược Trần, triển ngự lại xuất thủ, giết thành một đoàn. Bởi vì ba người chiến đấu quá kịch liệt, tu sĩ khác căn bản không nhúng tay vào được. Một vị nửa bước thánh vương tự nhận thực lực cường đại, thấy Vong Hư và triển ngự đánh lâu không xong, muốn xông lên trợ giúp một chút. Nhưng hắn vừa tiến vào Nhật Nguyệt Tinh Thần hợp kích trận pháp, còn chưa xuất thủ, đã bị ba đạo kiếm khí, năm đạo đao khí đánh trúng, trong nháy mắt bị đánh thành trọng thương, sợ đến hồn phi phách tán, lập tức trốn khỏi trận pháp. Thanh lão nha có thực lực tương đương thật ra có tư cách xuất thủ, nhưng hắn phát hiện con cú mèo đi theo Trương Nhược Trần vậy mà đang nghiên cứu kinh vĩ thiên võng trận, lập tức giật nảy mình. Nếu để con cú mèo kia khống chế kinh vĩ thiên võng trận, hậu quả khó lường. Thế là, thanh lão nha mang theo mười mấy vị cao thủ tà đạo bao vây, muốn bắt con cú mèo kia. Con cú mèo kia lại giảo hoạt đến cực điểm, tốc độ khi nhanh khi chậm, thân thể khi thì to lớn, khi thì chỉ nhỏ bằng con mũi, rất khó bắt được, ngược lại khiến bọn chúng đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Miệng con cú mèo rất không sạch sẽ, vừa chạy trốn vừa chửi ầm lên, thô tục hết bài này đến bài khác, thăm hỏi tổ tông 18 đời những tu sĩ tà đạo đuổi bắt nó, khiến thanh lão nha nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nướng nó lên ăn. Trương Nhược Trần, Vong Hư, triển ngự chiến đấu không dứt, khó hòa giải, đấu hơn ngàn chiêu, các loại ác chủ bài và thủ đoạn đều dùng hết, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, kinh vĩ thiên võng trận ngưng tụ ra một viên quang cầu hủy diệt, một khi hạ xuống sẽ oanh hắn thành tro bụi. Nhưng tu sĩ chủ trì trận pháp không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ thất thủ giết chết Vong Hư và triển ngự. Bên ngoài Âm Dương Điện, anh kiệt thánh cảnh của các đại thế giới đều kinh ngạc đến rớt cằm. Thực lực Trương Nhược Trần thật đáng sợ, Vong Hư liên thủ với triển ngự mà vẫn không bắt được hắn. Một vị nửa bước thánh vương dung mạo trẻ tuổi cuồng nuốt nước miếng, bị dọa không nhẹ. Mặc dù Vong Hư đeo mặt nạ, nhiều tu sĩ vẫn nhận ra hư nguyệt đao và đao pháp của hắn, đoán được thân phận hắn. Một vị thánh nữ cổ giáo, trong đôi mắt đẹp lóe ra quang hoa kỳ dị, nói, giới ta có một thần tôn phong hoa tuyệt đại từng giao thủ với Vong Hư. Vong Hư chỉ một đao chặt đứt cánh tay phải của vị thần tôn kia. Nếu Vong Hư không muốn đắc tội một vị thần, chỉ sợ đã chém xuống không chỉ một cánh tay phải. Nửa năm trước, tại công đức chiến trường, ta tận mắt thấy triển ngự một đao đánh chết một vị thánh vương hai bước địa ngục giới. Chỉ dùng một đao. Thật ra, mọi người đều cho rằng Vong Hư liên thủ với triển ngự, bắt Trương Nhược Trần là chuyện dễ như trở bàn tay. Bao gồm Khung Lân cũng nghĩ như vậy. Bởi vậy, Khung Lân không ra tay, canh giữ ở biên giới Nhật Nguyệt Tinh Thần hợp kích trận pháp, phòng ngừa Trương Nhược Trần đào tẩu. Chỉ cần Trương Nhược Trần phá trận, sẽ đánh hắn trở về. Nhưng theo thời gian, Khung Lân càng thất vọng về Vong Hư và triển ngự. Thế là, Khung Lân nhìn chằm chằm một đôi vợ chồng trong đám tu sĩ tà đạo, nói, một tiên sinh, một phu nhân, chỉ sợ phải nhờ hai vị xuất thủ mới có thể tốc chiến tốc thắng. Tu vi một tiên sinh và một phu nhân đều đạt tới cảnh giới thánh vương năm bước. Đương nhiên, tu vi của họ đã bị áp chế đến nửa bước thánh vương, thực lực phát huy có hạng nam tử được gọi là một tiên sinh kia, nhìn chừng đã 30 tuổi, lông mày rậm, đầu đội mộc quan. Một đôi mắt sắc bén vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ba người kịch chiến ở trung tâm Nhật Nguyệt Tinh Thần hợp kích trận pháp. Người trẻ tuổi dù sao vẫn là kém một chút hỏa hầu. Một tiên sinh nhẹ nhàng nói một câu. Một phu nhân trông đặc biệt trẻ trung, da thịt tinh tế tỉ mỉ, mỹ mạo động lòng người, mang theo một cổ vận vị thiếu phụ, nói, trên việc vận dụng thánh thuật, vợ chồng ta viễn siêu Vong Hư cùng triển ngự hai tiểu tử kia. Cùng cảnh giới, trong vòng trăm chiêu liền có thể chiến thắng bọn hắn. Bất quá, tiểu gia hỏa Trương Nhược Trần kia lại có chút khó giải quyết, từng phương diện cơ hồ đều đạt tới đỉnh phong dưới thánh vương, không có nhược điểm. Mục tiên sinh lắc đầu, nói, không phải là không có nhược điểm. Trương Nhược Trần ở trên chân lý chi đạo tạo nghệ còn rất yếu. Nếu ta không nhìn lầm, hẳn là hắn mới đưa tầng thứ nhất, thứ hai bức quan tưởng đồ của chân lý thần điện hoàn toàn ngộ ra, chỉ có thể để thánh thuật bộc phát ra gấp ba uy lực. Mà triển ngự đã đem bức quan tưởng đồ thứ ba đều hoàn toàn ngộ ra, có thể làm cho thánh thuật bộc phát ra 4 lần uy lực. Vong Hư thì càng thêm lợi hại, nghe nói hắn gần nhất tại tầng thứ hai chân lý thần điện, lĩnh ngộ được cảnh giới hoa không phải hoa, nhất cử xông qua hải vực tầng thứ tư chân lý chi hải. Ở trên chân lý chi đạo tạo nghệ, so với vợ chồng ta, cũng chỉ kém một bậc. Một phu nhân khẽ cười một tiếng, Trương Nhược Trần uống xong một loại thánh tửu tăng phúc lực lượng, đủ để đền bù nhược điểm của hắn ở trên chân lý chi đạo. Xem ra đích thật cần chúng ta xuất thủ, mới có thể tốc chiến tốc thắng. Mục tiên sinh nói. Trước khi đạt tới cảnh giới thánh vương, Mục tiên sinh cùng một phu nhân cũng từng leo lên thánh giả công đức bảng, chỉ là xếp hạng có chút thấp. Đương nhiên, bọn hắn tu luyện tới cảnh giới thánh vương, đều đã có hơn 100 năm. Thời gian hơn 100 năm này, đủ để cho bọn hắn tìm hiểu ra đại lượng thánh đạo quy tắc, tu luyện ra đỉnh tim thánh thuật, thu thập được càng cường đại hơn thánh khí chiến binh, mà luyện ra kinh nghiệm chiến đấu càng thêm hoàn mỹ. Đúng là như thế, cho dù bị áp chế đến cảnh giới nửa bước thánh vương, sức chiến đấu của bọn họ so với vong hư cùng triển ngự, vẫn cường đại hơn mấy phần. Tà bình chỉ. Năm ngón tay tay phải Mục tiên sinh, bóp thành một loại chỉ pháp cổ quái. Từng sợi tà khí, cuốn quanh trên năm ngón tay, ngưng tụ thành một cái hình thái bảo bình. Đây là một loại trung giai thánh thuật phổ thông. Nhưng Mục tiên sinh ỷ vào tu vi cao thâm, số lượng thánh đạo quy tắc trong thể nội khổng lồ, đúng là điều động ra tiếp cận trăm đạo chỉ đạo quy tắc, hòa tan vào thánh thuật. Lập tức, tà khí bàng bạc bộc phát ra, khiến cho thân thể Mục tiên sinh hóa thành một cái vòng xoáy màu đen. Phải biết, khi vong hư thi triển trung giai thánh thuật, nhiều nhất cũng chỉ có thể điều động 20-30 đạo thánh đạo quy tắc, chính là đạt tới cực hạn. Đồng dạng là trung giai thánh thuật phổ thông, dung nhập thánh đạo quy tắc khác biệt, uy lực bộc phát ra, tự nhiên là cách biệt một trời. Trong lúc Mục tiên sinh hóa thành một cái vòng xoáy màu đen, xông vào Nhật Nguyệt Tinh Thần hợp kích trận pháp, một phụ nhân cũng thi triển ra một loại trung giai thánh thuật, hóa thành một cái vòng xoáy màu trắng, xông vào trận pháp. Trong trận pháp, vốn là ba đại cao thủ tranh phong, hiện tại biến thành ngũ đại cao thủ quyết đấu. Trong mắt mọi người, cuộc chiến đấu này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc vì Trương Nhược Trần bại vong. Nhưng bên trong lại truyền ra tiếng vang ầm ầm, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Bên ngoài Âm Dương Điện, Lăng Phi Vũ ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, nắm thật chặt Tán Thiên Kiếm, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm vào năm người đang kịch chiến. Nếu không phải nàng sớm biết kế hoạch của Trương Nhược Trần, chỉ sợ đã sớm nhịn không được xung phong liều chết. Ngũ đại cao thủ quyết đấu, lực lượng ba động tiêu tán ra ngày càng mạnh mẽ, khiến cho áp lực của Tống thị bốn huynh muội đại tăng, bốn kiện tổ khí trong tay bọn hắn đang rung động nhẹ nhẹ, chấn động đến hai tay bọn hắn rung lên. Chung quanh tu sĩ tà đạo, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, ánh mắt kinh nghi bất định. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần quá cường đại? Vong hư, triển ngự, Mục tiên sinh, Mục phu nhân liên thủ vậy mà đều chậm chạp không cách nào đem hắn cầm xuống, chẳng lẽ hắn thật có ba đầu sáu tay? Thời gian dần trôi qua, Khùng Lân phát giác được không thích hợp, cảm giác được nguy hiểm. Không đúng, không đúng, lúc trước Trương Nhược Trần cùng Vong Hư hai người quyết đấu, chiến đến lực lượng ngang nhau. Ngay sau đó, Triển Ngự gia nhập vào vòng chiến, ba người bọn họ lại chiến đến tương xứng. Mục tiên sinh cùng Mục phu nhân gia nhập vào, năm người hay là đánh cho khó khăn chia lìa. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên, Khùng Lân giống như là minh bạch cái gì, sắc mặt kịch liệt biến đổi, hét lớn một tiếng, cẩn thận, cách Trương Nhược Trần xa một chút. Trong trận pháp, trong lòng Vong Hư, Triển Ngự, Mục tiên sinh, Mục phu nhân, đồng thời lột bột một tiếng, thân kinh bách chiến bọn hắn cũng đều phát giác được không ổn, đang muốn lập tức rời khỏi Nhật Nguyệt Tinh Thần hợp kích trận pháp. Nhưng đúng vào lúc này, bọn hắn trông thấy khóe miệng Trương Nhược Trần, lộ ra một đạo nụ cười tà dị. Giữa ngón tay tay trái Trương Nhược Trần, xuất hiện hai tấm phù lục. Xác thực nói, hai tấm phù lục kia sớm đã bị Trương Nhược Trần nắm ở trong tay, chỉ bất quá, bọn hắn vừa mới phát giác được mà thôi. Trương Nhược Trần thật nhanh đem một tấm bùa chú bên trong dán trên người mình, đồng thời đem tấm phù lục khác đánh ra ngoài, thấp giọng thì thầm, Bách Bộ Vô Sinh. Trên mặt Bách Bộ Vô Sinh phù hiện ra mấy chục đạo quang văn, sau đó tản mát ra thánh mang chói mắt. Cho dù là tu sĩ cách Âm Dương Điện khá xa, cũng đều bị quang mang Bách Bộ Vô Sinh phù phát ra đâm vào con mắt thấy đau. Xa xa nhìn lại, cửa lớn chỗ Âm Dương Điện giống như xuất hiện một cái quang cầu đường kính trăm trượng. Ầm ầm, tiếng bạo liệt trầm muộn truyền ra. Sóng năng lượng biến thành phong bạo hủy diệt tính, quét sạch toàn bộ Âm Dương Điện. Nếu không phải bị Kinh Vĩ Thiên Võng trận ngăn trở, cơn gió lốc kia khẳng định sẽ tràn vào Tiếng Thiên Đô Thánh Thị, phá hủy một mảng lớn thánh điện kiến trúc. Vong Hư, Triển Ngự, Mục tiên sinh, Mục phu nhân, Tống thị bốn huynh muội cách gần nhất, trong 30 trượng của Trương Nhược Trần, tự nhiên là lọt vào trùng kích kinh khủng nhất. Trên người Tống thị bốn huynh muội, toàn bộ hộ thân phù lục đều sụp đổ, huyết nhục nổ tung, hóa thành từng khối thánh cốt rải rác. Bốn kiện tổ khí cũng ném đi ra ngoài, đụng vào tường ánh sáng Kinh Vĩ Thiên Võng trận, hình thành từng vòng gợn sóng. Nếu như tu vi Mục tiên sinh cùng Mục phu nhân không bị áp chế, tự nhiên có thể ngăn cản được lực lượng Bách Bộ Vô Sinh phù, khả năng nhiều nhất chỉ thụ một chút vết thương nhẹ. Nhưng tu vi bị áp chế, bọn hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, giờ phút này ngã xuống trong vũng máu, chịu thương thế vô cùng nghiêm trọng. Ngực Mục Tiên Sinh sụp đổ xuống dưới, cánh tay trái biến thành bùn máu, nửa người đều trở nên rách tung tóe. Mục phu nhân thảm hại hơn, khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn kia trở nên máu thịt be bét, đầu nát hơn phân nửa, khí hải xuất hiện một vết nứt, có đại lượng thánh khí tiêu tán ra từ trong cái khe. Nhục thân triển ngự cường đại, gặp công kích của Bách Bộ Vô Sinh Phù, vậy mà không có chết đi, trong miệng còn dư một hơi. Cũng chỉ có Vong Hư, còn bảo trì tư thế đứng yên, bất quá khóe miệng vẫn như cũ treo máu tươi. Không phải Vong Hư so tu sĩ khác càng thêm cơ cảnh, cũng không phải hắn so mấy vị tu sĩ khác mạnh hơn, mà là bởi vì, từ khi lần trước, hắn bị thời gian kiếm pháp của Trương Nhược Trần một kiếm đâm xuyên mi tâm, trong lòng chính là sinh ra bóng ma, biết thời gian kiếm pháp khó lòng phòng bị. Thế là, sau khi trở lại Thủy Á giới, Vong Hư liền đi cầu phụ thân có được tu vi thần cảnh kia, khắc xuống phòng ngự thần văn trên người hắn, làm thủ đoạn bảo mệnh. Trước khi gặp được Trương Nhược Trần, Vong Hư căn bản không muốn khắc lục thần văn trên người. Bởi vì có thần văn bảo hộ, tu sĩ liền mất đi lòng cảnh giác cùng cảm giác nguy cơ, đối với tu luyện cũng không phải một chuyện tốt. Càng là tu sĩ tâm cao khí ngạo, càng khinh thường mượn dùng ngoại lực bảo vệ mình. Cho tới giờ khắc này, Vong Hư mới cảm thấy may mắn, mừng rỡ trong lòng, may mắn xin mời phụ thân khắc xuống phòng ngự thần văn trên người, nếu không hôm nay sợ rằng tai kiếp khó thoát, ta cũng không có nhục thân biến thái như triển ngự. Đương nhiên, sau khi ngăn trở lực hủy diệt của Bách Bộ Vô Sinh Phù, thần văn trên người Vong Hư trở nên mờ đi rất nhiều. Thần cũng không hy vọng nhi tử mình xem trọng quá mức dựa vào thần văn, cuối cùng mất đi lòng tiến thủ. Cho nên, cũng sẽ không bố trí thần văn mãi mãi, mà thần văn cũng chỉ có thể ngăn trở chính thành sức mạnh công kích. Ngoài trừ Vong Hư, triển ngự bọn hắn 8 người cách gần nhất, trong vòng trăm trượng, còn có 17 vị tu sĩ tà đạo khác, không kịp tránh lui, chết dưới oanh sát của phù lục. Tu sĩ tà đạo thụ thương, càng nhiều đến hơn 10 vị. Lực sát thương của tấm bùa chú này, so với thiên cương tử hỏa phù đáng sợ hơn nhiều, mà Trương Nhược Trần còn cố ý dẫn Vong Hư, triển ngự, Mục Tiên Sinh, Mục Phu Nhân, Tống Thị bốn huynh muội tới bên người, thế là, Âm Dương Điện lần nữa trọng thương. Bách Bộ Vô Sinh Phù, lại là Bách Bộ Vô Sinh Phù. Trương Nhược Trần làm thế nào đạt được loại phù lục này? Thật là Bách Bộ Vô Sinh Phù. Truyền thuyết, loại phù lục này chỉ có thể tìm được ở trong Đạo Pháp Vương Mộ, từ khi Đạo Pháp Vương Mộ bị phát hiện đến nay, cũng chỉ đào bới ra hơn 10 tấm Bách Bộ Vô Sinh Phù. Dưới Đại Thánh, có rất ít tu sĩ mua được một tấm Bách Bộ Vô Sinh Phù. Trương Nhược Trần lấy đâu ra nhiều thánh thạch như vậy, vậy mà mua được Bách Bộ Vô Sinh Phù? Là ai bán cho hắn đâu? Trên Quan Tinh Đài, Thương Tử Cự đang đánh cờ, nhãn thần trở nên lạnh lẽo vô cùng, nói, đạo gia các ngươi cũng quá đáng rồi đi. Vậy mà vận dụng Bách Bộ Vô Sinh Phù, đây là muốn dẫn phát một trận huyết chiến sao? Tin hay không, ta cũng làm mấy tấm tử thần giá lâm phù đến chân lý thiên vực. Nam tử mặc đạo bào ngồi đối diện, lộ ra vẻ trầm tư, nói, tấm Bách Bộ Vô Sinh Phù này không có quan hệ gì với đạo gia. Hàm dưỡng của Thương Tử Cự nhất quán đều rất tốt, nhưng vừa rồi lại tương đương thất thố, đủ để thấy trong lòng hắn phẫn nộ bực nào. Không có quan hệ gì với đạo gia. Chẳng lẽ Quảng Hàng Giới còn có thể lấy tới một tấm Bách Bộ Vô Sinh Phù? Lấy tài lực của Trương Nhược Trần, còn có thể mua được một tấm Bách Bộ Vô Sinh Phù. Huống hồ, hẳn không có ai đem Bách Bộ Vô Sinh Phù lấy ra bán a. Thương Tử Cự căn bản không tin lời nam tử mặc đạo bào, thế là lập tức đứng dậy, chuẩn bị chạy về Âm Dương Điện. Ai biết, đạo gia trả lại cho Trương Nhược Trần bao nhiêu phù lục. Cho nên, coi như Thương Tử Cự không tự mình xuất thủ bắt Trương Nhược Trần, ít nhất cũng phải chạy trở về, nói với Khung Lân bọn người, không cần sống thêm bắt Trương Nhược Trần, lúc cần thiết, có thể đánh giết Trương Nhược Trần. Miễn cho bọn hắn đang xuất thủ bó tay bó chân, ngược lại bị Trương Nhược Trần tính toán. Nam tử mặc đạo bào ngồi tại một bên đài cờ, cười cười, tòa đài quan sát này bố trí tứ tượng phong thần trận. Trước khi chiến đấu ở Âm Dương Điện không kết thúc, chúng ta ai cũng ra không được. Ngươi hay là lưu lại, tiếp tục đánh cờ với ta mới là chính sự. Phải tránh, phải trấn định. Ta còn không tin. Thương Tử Cự lấy ra một chiếc thánh đăng, thánh lực cuồn cuộn trong thể nội tràn vào trong đèn, kích phát ra lực lượng lục diệu viên mãn của thánh đăng, trực tiếp oanh kích vào trong màn đêm. Quang mang thánh đăng phát ra, càng ngày càng sáng chói, giống như hóa thành một vòng liệt nhật. Ầm ầm. Bốn thần thú hư ảnh ở bốn phương đài quan sát trở nên càng thêm to lớn, từ bốn phương tám hướng thăng lên, ngăn cản ngọn thánh đăng kia trở về. Thương Tử Cự cao mày, liền tranh thủ thánh đăng thu hồi, cả người đều lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Thương Tử Cự tự hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lại lộ ra một đạo ý. Cười, ngồi trở lại đối diện nam tử mặc đạo bào, nói, tốt a, ta liền lưu lại cùng ngươi đánh cờ, ngược lại muốn xem, Trương Nhược Trần có thể hay không bằng vào chỉ mấy tấm phù lục, chống đến cuối cùng. Trông thấy ý cười trên mặt Thương Tử Cự, nam tử mặc đạo bào lập tức sinh ra một cổ nghi hoặc mãnh liệt trong lòng. Hẳn là Thương Tử Cự đã đoán ra ai đang trợ giúp Trương Nhược Trần trong bóng tối, cho nên mới biết, Trương Nhược Trần nắm giữ phù lục có hạn, chỉ có số lượng không nhiều mấy tấm có thể sử dụng bách bộ vô sinh phù có sức hủy diệt vô cùng đáng sợ, trọng thương mấy vị cường giả đỉnh cao, còn tru diệt một đám tà đạo tu sĩ, chấn nhiếp toàn trường. Thế nhưng, Trương Nhược Trần ở vào trung tâm lực hủy diệt kia, chẳng phải đã chết thảm hơn sao? Chẳng lẽ Trương Nhược Trần đã dùng chiêu đồng quy vu tận? Rõ ràng, đám người lo lắng là thừa thải. Ngay khi Trương Nhược Trần tung ra bách bộ vô sinh phù, tấm thất cấp phù đồ phù giáng trên người hắn liền tách ra hào quang rực rỡ, hóa thành một tòa Phật tháp 7 tầng, bao bọc lấy toàn thân hắn. Trong Phật tháp, vị trí vai trái Trương Nhược Trần, Bách Thánh Huyết Khải bị đánh cho hơi lõm, nơi đó xuất hiện một vết thương, máu tươi trào ra như chú. Vết thương kia không liên quan đến bách bộ vô sinh phù, mà do hắn lấy sức một người đối chiến tứ đại cao thủ, bị Mục Tiên Sinh dùng một đạo tà bình chỉ đánh trúng. Suy cho cùng, Mục Tiên Sinh, Mục Phu Nhân, Vong Hư, Triển Ngự đều rất mạnh, chỉ bằng sức Trương Nhược Trần, căn bản không thể ngăn cản bốn người bọn hắn công kích. Nếu không có bách bộ vô sinh phù, thêm chút thời gian nữa, Trương Nhược Trần đã đại bại. Đương nhiên, không có bách bộ vô sinh phù, Trương Nhược Trần cũng không để mình lâm vào vòng vây tứ đại cao thủ, hẳn đã lui đến phương vị khác. Ngay lúc này, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, xuất hiện trước Triển Ngự, một kiếm đâm thẳng vào mi tâm hắn. Trong người Triển Ngự, 12 đầu long hồn cấp bậc thánh vương vọt ra, dương nanh múa vuốt tấn công Trương Nhược Trần, muốn hộ chủ. Phốc phốc. Kiếm đạo cảnh giới Trương Nhược Trần cao thâm bậc nào, đẩy lùi 12 đầu long hồn, thừa lúc Triển Ngự trọng thương hấp hối, một kiếm xuyên thủng đầu hắn. Bịch một tiếng, đầu Triển Ngự nát vụn, hóa thành một đám huyết vụ. 12 đầu long hồn không tan biến, vẫn cuốn quanh trên thi thể Triển Ngự. 12 đầu long hồn cấp bậc thánh vương, giá trị hơn 100 triệu thánh thạch, Triển Ngự chắc hẳn đã tốn hết tài sản vào chúng. Trương Nhược Trần động lòng, nếu luyện hóa 12 đầu long hồn vào cánh tay, không chỉ nhục thân lực lượng tăng mạnh, mà còn giúp hắn nhanh chóng tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 11 đến đại thành. Nhưng đây không phải lúc thu long hồn, phải giải quyết đám tà đạo tu sĩ khác trước. Trương Nhược Trần phát huy tốc độ đến cực hạn, bay đến bên cạnh Mục Tiên Sinh và Mục Phu Nhân, trù sát cả hai. Mục Tiên Sinh và Mục Phu Nhân đều là cao thủ năm bước thánh vương, có tư chất trùng kích đại thánh, nhưng lại chết dưới tay một nửa bước thánh vương, thật oan khuất. Cuối cùng, Trương Nhược Trần vung kiếm chém về phía Vong Hư, chuẩn bị diệt trừ hắn. Gặp bách bộ vô sinh phù trùng kích, Vong Hư chỉ thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt, ù tai, trạng thái cực kém, chỉ miễn cưỡng đứng vững. Khi hắn vận chuyển thánh khí trong người một vòng, hồi phục lại, thì thấy một đạo kiếm quang đen kịt đã đâm đến trước mi tâm. Vong Hư giật mình kinh hãi. Lúc này xuất đao ngăn cản đã muộn, hắn đành kích phát thần văn trên người. Ầm. Mũi kiếm trầm uyên cổ kiếm đánh vào mi tâm Vong Hư, bị thần văn ngăn lại, tựa như đánh vào một lớp sắt lá. Thần quang và kiếm khí bay ra tứ phía. Vong Hư nghe thấy một tiếng nổ vang trong đầu, thân thể lại bay ra, ngã lăn xuống đất. Giờ phút này, Vong Hư cảm thấy đầu nặng trĩu như núi cao, khó gượng dậy, khiến hắn cảm thấy bất an. Thần văn lợi hại thật. Trương Nhược Trần nhìn những sợi thần văn trên người Vong Hư, hơi nhíu mày, lập tức điều động không gian lực lượng, chuẩn bị xé rách không gian. Dù là thần văn, chắc không ngăn được vết nứt không gian. Lần này, nhất định phải diệt trừ kình địch Vong Hư. Trương Nhược Trần dậm mạnh chân phải xuống đất, khiến đại địa lún xuống. Lập tức, thân hình hắn như mũi tên bắn ra. Đầu ngón tay hắn, không gian chấn động mãnh liệt, đã nứt ra một khe hở nhỏ. Khe nứt không gian kia, không ngừng mở rộng. Việc Triển Ngự, Mục Tiên Sinh, Mục Phu Nhân, Tống Thị Tứ huynh muội chết, khiến Khung Lân giận tím mặt, sao có thể để Trương Nhược Trần giết Vong Hư? Huyết Diệu Trường Không. Luyện huyết ma giảng trong tay Khung Lân tỏa ra huyết quang chói mắt, khiến thiên địa nhuộm một màu đỏ như máu, như bị chu sa xâm nhiễm. Ngao. Trên ma giảng, bay ra mấy chục đầu đằng xà hư ảnh màu đỏ như máu, chúng mọc ra hai cánh, ánh mắt khát máu. Chiêu Huyết Diệu Trường Không là một loại giảng pháp cấp bậc trung giai thánh thuật, do Khung Lân thi triển, đơn giản như một ma thần vung cột máu, tạo thành lực lượng ba động như kinh đào hải lãng. Vết nứt không gian trong tay Trương Nhược Trần chưa thi triển hoàn toàn, đã bị mấy chục đầu đằng xà trùng kích, ngày càng nhỏ lại, cuối cùng khép kín hoàn toàn. Thánh lực ba động đủ mạnh, quả nhiên có thể gây nhiễu không gian. Thấy vết nứt không gian ở đầu ngón tay biến mất, Trương Nhược Trần biết đã mất cơ hội giết Vong Hư, trong lòng không cam tâm, bèn hất tay, ném Dịch Hoàng Cốt Trượng ra. Dịch Hoàng Cốt Trượng bay ra, hóa thành một bộ xương đen, dẫm lên người Vong Hư, tiếp tục công kích hắn, muốn phá tan thần văn trên người hắn. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần vung Trầm Uyên Cổ Kiếm, va chạm với luyện huyết ma giảng của Khung Lân. Vừa chạm vào, Trương Nhược Trần như diều đứt dây, bay ngược ra sau, và vào vách tường một đại điện trong Âm Dương Điện. Lực lượng một kích của Khung Lân mạnh hơn Triển Ngự, Trương Nhược Trần vội thi triển kiếm chiêu ngăn cản, tự nhiên không thể đỡ nổi. Đương nhiên, Khung Lân tu vi cao thâm, tạo nghệ trên chân lý chi đạo và thánh thuật vượt xa Triển Ngự, mới mạnh đến vậy. Nếu hai người không dùng chân lý quy tắc và thánh thuật, chỉ so số lượng hợp lực, Khung Lân chưa chắc hơn Triển Ngự. Khung Lân liếc nhìn sau lưng, quát lớn, trấn áp bộ xương đen kia ngay. Tà đạo tu sĩ Âm Dương Điện đã kinh sợ trước lực hủy diệt của Thiên Cương Tử Hỏa Phù và Bách Bộ Vô Sinh Phù, đều phóng ra phòng ngự, kẻ kích hoạt vạn văn thánh khí cấp bậc áo giáp, kẻ lấy ra phù lục phòng ngự, kẻ khoác hộ thân đồ lên người. Nghe lệnh Khung Lân, bảy bóng đen cấp tốc lao ra, tung ra công kích, nhanh chóng dùng một quỷ hỏa đồng đỉnh trấn áp bộ xương đen, cứu vong hư ra. Thấy vậy, Khung Lân mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị toàn lực đối phó Trương Nhược Trần. Sao lại đột nhiên cảm thấy suy yếu, như không còn sức lực? Khung Lân thấy có chút kỳ lạ, sợ Trương Nhược Trần ám toán, bèn cảnh giác, vội vàng điều động tinh thần lực dò xét toàn thân. Nếu lật thuyền trong mương, chết không minh bạch như một tiên sinh và một phu nhân, thì danh tiếng anh hùng của hắn coi như tiêu tan. Cẩn thận, phải hết sức cẩn thận. Nhưng dò xét một hồi, Khung Lân không phát hiện gì bất thường. Đồng thời, khi hắn vận chuyển ma khí trong người một vòng, cảm giác suy yếu nhàn nhạt kia biến mất. Chẳng lẽ luyện ngục ma công của ta có vấn đề? Khung Lân quyết định trấn áp Trương Nhược Trần, rồi lập tức bế quan, hoàn thiện luyện ngục ma công. Vấn đề nhỏ nhặt, nếu bỏ mặc, rất có thể ủ thành đại họa. Sau trận đại chiến vừa rồi, lấy đại môn Âm Dương Điện làm trung tâm, trong vòng 300 trượng, trừ tượng Nguyệt Thần, kiến trúc khác đều bị san bằng. Trong Âm Dương Điện, trừ 10 tòa đại điện và 10 tòa trận tháp, còn lại đình đài lầu cát, tửu trì Nhục Lâm đều hóa thành phế tích. Trương Nhược Trần va vào vách tường đại điện, chưa kịp đứng dậy, Kinh Vĩ Thiên Võng Trận đã ngưng ra một chùm sáng trên đỉnh đầu hắn. Hoa. Trong quan cầu, một chùm sáng trắng bay xuống, khiến áp suất không khí xung quanh mấy chục trượng trở nên nặng nề. Vừa va chạm với Khung Lân, huyết khí trong người Trương Nhược Trần bốc lên, thánh khí hỗn loạn, chỉ ngưng tụ được 3-4 phần lực, sao chống đỡ được công sát của Kinh Vĩ Thiên Võng Trận. Chùm sáng trắng chưa rơi xuống, Trương Nhược Trần đã cảm thấy thân thể như bị một tòa thần sơn trấn áp, khó động đậy. Nghe nói Kinh Vĩ Thiên Võng Trận có uy lực trọng thương Thánh Vương 7 bước, xem ra chỉ có dùng thất cấp phù đồ phù mới chống đỡ được. Thất cấp phù đồ phù, mỗi lần dùng xong phải làm lạnh một canh giờ mới dùng lại được. Nếu không làm lạnh mà dùng lại, tuổi thọ thất cấp phù đồ phù sẽ giảm đi nhiều. Nhưng lúc này, Trương Nhược Trần không quản được nhiều, chỉ có dùng thất cấp phù đồ phù mới bảo mệnh. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng nghĩ đến việc dùng nghịch thần bia, trực tiếp phá hủy minh văn trận pháp và thánh khí của đám tà đạo tu sĩ trong Âm Dương Điện. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Trương Nhược Trần vẫn thấy dùng nghịch thần bia quá mạo hiểm. Đêm nay, hắn náo loạn Âm Dương Điện lớn như vậy, rất có thể sẽ dẫn tới đại thánh của chân lý thần điện. Với kinh nghiệm của đại thánh, sao không nhận ra nghịch thần bia? Dù có lưu ly phong thiên tráo che phủ, chưa chắc giấu được thánh mục của đại thánh. Cho nên, Trương Nhược Trần nghĩ rất rõ ràng, nếu không phải thật sự đến đường cùng, thì nhất định không thể để lộ nghịch thần bia. Dù đêm nay không diệt được Âm Dương Điện, vẫn có thể rút lui, bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không thể mạo hiểm lớn như vậy. Mất nghịch thần bia hay mất mạng đều không phải kết quả Trương Nhược Trần mong muốn. Phật quang phun ra từ lá bùa, ngưng tụ thành một tòa Phật tháp 7 tầng, bao trùm từng lớp lên thân thể Trương Nhược Trần, va chạm với chùm sáng trắng từ trên rơi xuống. Ầm ầm. Tiếng sụp đổ vang lên. Tòa Phật tháp 7 tầng có thể ngăn cản công kích của Thánh Vương 7 bước, lại bị chùm sáng trận pháp đánh cho nổ tung. Phật tháp vỡ một tầng, tốc độ tim của Trương Nhược Trần lại tăng lên nhiều. Chẳng lẽ ngay cả thất cấp phù đồ phù cũng không đỡ nổi công kích của Kinh Vĩ Thiên Võng Trận? Trương Nhược Trần nghiến răng, vội vàng vận chuyển thánh khí, muốn để huyết khí và thánh khí hỗn loạn trong người mau chóng trở nên thông thuận. Chỉ có khôi phục tu vi mới thông dòng ứng phó nguy cơ trước mắt. May mắn, sau khi đánh nát tầng 5 Phật tháp, đợt công kích của Kinh Vĩ Thiên Võng Trận nhanh chóng yếu bớt, cuối cùng tiêu tan. Bên ngoài Âm Dương Điện, Lăng Phi Vũ hơi thở dài một hơi. Trước khi tấn công Âm Dương Điện, Trương Nhược Trần phân phó Lăng Phi Vũ canh giữ bên ngoài, chờ chỉ thị của hắn. Khi hắn chuẩn bị dùng nghịch thần bia, thì Lăng Phi Vũ tế ra lưu ly phong thiên tráo, bao phủ Âm Dương Điện. Nhưng chờ mãi đến giờ, Lăng Phi Vũ vẫn không nhận được tin tức của Trương Nhược Trần. Trong lòng nàng nghi hoặc, Kinh Vĩ Thiên Võng Trận lợi hại vậy, Trương Nhược Trần sao còn chưa dùng nghịch thần bia, phá hủy nó. Có lẽ, chủ nhân lâm thời thay đổi kế hoạch, dù sao dùng nghịch thần bia rất mạo hiểm. Ma âm ngẫm nghĩ nói. Đúng lúc này, con ngươi Lăng Phi Vũ co rút lại, thấy ở biên giới Kinh Vĩ Thiên Võng Trận mở ra một quan môn nhỏ. Hai tà đạo tu sĩ đỡ vong hư bị trọng thương, đi ra khỏi Âm Dương Điện. Thân phận vong hư không tầm thường, nếu bị Trương Nhược Trần giết chết, đám tà đạo trong Âm Dương Điện sẽ gặp xui xẻo. Vì vậy, Khung Lân điều động hai tà đạo tu sĩ tu vi cường đại, đưa vong hư ra ngoài. Bắt hắn lại. Lăng Phi Vũ biết rõ, thân phận Vong Hư rất không đơn giản, chỉ cần bắt được hắn, dù Trương Nhược Trần bị vây trong Âm Dương Điện, nàng cũng có quân bài để đàm phán với Thương Tử Cự. Nhưng Lăng Phi Vũ chưa kịp ra tay, một đám tu sĩ khác đã xông ra, vây quanh hai tà đạo tu sĩ và Vong Hư. Vong Hư bị thương rất nặng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp phải lần thứ hai đại bại, lại đều là bại vào cùng một người chi thủ, tâm tình tương đối trầm lãnh. Kỳ thật, Vong Hư cũng không muốn rút đi, trong tay hắn còn nắm giữ hai ba loại sát chiêu, một khi sử dụng ra, chưa hẳn không thể trọng thương Trương Nhược Trần, từ đó chuyển bại thành thắng. Nhưng là, trong Âm Dương Điện, những tà đạo tu sĩ kia lại không cho là hắn có thực lực như vậy. Thế là, hai vị thánh vương cấp bậc tà đạo cao thủ, Thanh Quỷ Sát cùng Âm Phượng, tự mình hộ tống hắn, đem hắn đưa ra Âm Dương Điện. Chỉ cần rời đi Âm Dương Điện, liền thoát ly chúng sinh bình đẳng hoàn cảnh đặc thù áp chế, cho dù Trương Nhược Trần truy sát đi ra, lấy tu vi ba bước thánh vương cảnh giới của Thanh Quỷ Sát cùng Âm Phượng, cũng có thể nhẹ nhõm thu thập hắn. Vô luận nói như thế nào, an toàn là đệ nhất. Thả ta ra, trên người ta có một viên thượng phẩm chữa thương thánh đan, chỉ cần ăn vào, một khắc đồng hồ liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Vong Hư ánh mắt lạnh lẽo, không muốn giống như chó nhà có tan đào tẩu, muốn một lần nữa trở về Âm Dương Điện, tự tay bắt Trương Nhược Trần, vãn hồi mặt mũi đã mất đêm nay. Nếu không phải Trương Nhược Trần vận dụng Bách Bộ Vô Sinh Phù, hắn làm sao lại bị bại thảm như vậy? Công kích loại phù lục, hắn cũng có một tấm, uy lực mặc dù không bằng Bách Bộ Vô Sinh Phù, nhưng dùng để giết Trương Nhược Trần lại là dư sức, chỉ là không kịp sử dụng mà thôi. Thanh Quỷ Sát lắc đầu, nói, có Khung Lân đại nhân, Diễm Vương đại nhân, Liên Hậu đại nhân, Tà Thành Tử đại nhân tọa trấn Âm Dương Điện, Trương Nhược Trần lật không nổi sóng lớn gì. Vong Hư thần tử điện hạ, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước. Vong Hư có chút bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một viên thánh đan màu xanh, nuốt vào trong miệng, toàn lực ứng phó chữa thương. Thế nhưng là, ba người bọn hắn mới vừa vặn đi ra Âm Dương Điện, trong màn đêm, liền vang lên thanh âm ầm ầm, giống như có lít nhà lít nhít kim loại lân phiến va chạm. Không tốt, có địch nhân núp trong bóng tối. Âm Phượng tính cảnh giác rất cao, cổ tay đảo lộn một chút, lập tức, một mặt tiểu thuẫn màu vàng hình tam giác xuất hiện trong tay. Đại lượng thánh khí tràn vào tiểu thuẫn, khiến cho tiểu thuẫn phát ra quang mang, càng ngày càng sáng tỏ. Trong hắc ám, hiện ra từng hạt điểm sáng màu bạc, giống như một đầu ngân hà. Theo ngân hà càng ngày càng gần, Âm Phượng, Thanh Quỷ Sát, Vong Hư mới nhìn rõ, trong ngân hà, chính là từng khối vảy màu bạc. Những lân phiến kia tản mát ra một cổ khí tức cổ xưa, ngân quang lưu chuyển, lộ ra tương đương sắc bén. Thanh âm ầm ầm càng thêm vang dội, vảy màu bạc tạo thành ngân hà, trực tiếp hướng ba người bọn hắn oanh kích xuống dưới. Âm Phượng ánh mắt trầm xuống, tiểu thuẫn hình tam giác trong tay, một phân thành hai, hai phân thành bốn. Cuối cùng, hóa thành 64 khối tấm chắn hình tam giác màu vàng, ngăn tại 64 phương vị của ba người bọn hắn, phòng ngự kín không kẻ hở, đem vảy màu bạc toàn bộ ngăn lại. Trong mắt Thanh Quỷ Sát tuôn ra quỷ hỏa, trầm hống một tiếng, đến cùng là bằng hữu thế giới nào, cũng dám cùng Âm Dương Điện là địch. Trong hắc ám, vang lên một đạo tiếng cười, các ngươi Âm Dương Điện dám giết thánh giả Côn Lôn giới, chúng ta dựa vào cái gì không dám đối địch với các ngươi? Côn Lôn giới? Thanh Quỷ Sát cùng Âm Phượng đều lộ ra một đạo thần sắc khác thường. Điều khiển vảy màu bạc sinh linh, thực lực tương đương cường đại, so với Âm Phượng, cũng không kém bao nhiêu. Côn Lôn giới có nhân vật lợi hại như thế? Từng đạo âm thanh xé gió vang lên, lập tức, mười mấy đạo thân ảnh từ trong bóng tối xông ra, đem bọn hắn ba người bao vây lại. Trong đó, một cái nữ tử hình dạng bình thường, duỗi ra một cánh tay, hướng lên bầu trời khẽ ngoắc một cái, lập tức những vảy màu bạc kia toàn bộ bay trở về, hóa thành một kiện vảy bạc trường bào, khoác trên thân nàng. Nàng này, đích thật là sinh linh Côn Lôn giới, bất quá lại không phải là tu sĩ nhân loại, mà là một cái thái cổ di chủng, thuộc thế lực lớn siêu cấp Cửu Lê cung mang hoang bí cảnh. Thuộc về Long Lê miêu tộc một trong Cửu Lê, tên là Lê Tim. Lê Tim, Bạch Lê hoàng tử, Bạch Lê công chúa đều là Cửu Lê cung đào ra từ trong một tòa thái cổ thần sơn. Chỉ bất quá, Lê Tim ấp ra sớm hơn hai người phía sau, huyết mạch trong cơ thể cũng càng thêm cường đại, cho nên, sớm liền đạt tới cảnh giới Thánh Vương. Đương nhiên, Bạch Lê công chúa nuốt thần dược, lại kinh lịch khai thiên tích địa tẩy lễ, bây giờ huyết mạch của nàng cường đại, so với Lê Tim, chỉ sợ còn cường đại hơn một chút xíu. Giờ phút này, Bạch Lê công chúa cùng Bạch Lê hoàng tử đều đứng sau lưng Lê Tim, ngoài ra, còn có ba vị hậu duệ của tứ đại cự hung thái cổ Côn Lôn giới, Chu Tước tiên tử, Thôn Thiên Ma Long, Côn tộc hoàng tử. Về phía nhân tộc, đứng tại phía trước nhất một người, mặc một thân áo vải màu xanh, giống như một vị văn sĩ, chính là Lạc Hư. Trên Anh Hùng Phú, năm người, Vạn Triệu Ức, Bùi Vũ Điền, Tâm Thuộc Phật Sư, Trần Vô Thiên, Vô Pháp, còn có Tuyết Vô Dạ, Lập Địa Hòa Thượng, Cái Thiên Kiều, là đệ tử của Trì Giao Nữ Hoàng. Rất hiển nhiên, Côn Lôn giới cũng lo lắng chỉ phái tu sĩ cảnh giới thánh giả đến chân lý thiên vực, chắc chắn sẽ lọt vào khi nhục. bởi vậy mới có thể từ trong nhân tộc cùng mang thú, riêng phần mình tuyển ra một vị cường giả cảnh giới Thánh Vương dẫn đội. Cũng không phải là tu sĩ cảnh giới Thánh Vương bất luận cái gì, đều có tư cách tiến vào Chân Lý Thần Điện tu luyện, Chân Lý Thần Điện có tương đối hà khắc hạn chế về tuổi tác. Vẹn vẹn chỉ là điều quy tắc này, đủ để đào thải chính thành chính Thánh Vương Côn Lôn giới, chỉ sợ cũng chỉ có không đến 10 người phù hợp yêu cầu. Mà lại, bây giờ Côn Lôn giới là thụ đệ nhất trung ương đế quốc thống trị, kể từ đó, tu sĩ có thể ưu tiên được chọn để tu luyện tại Chân Lý Thần Điện, nhất định là người trong triều đình, hoặc là thế lực giao hảo với triều đình. Bởi vậy, người lĩnh đội nhân tộc được tuyển chọn là Lạc Hư của Võ Thị Tiền Trang, mà không phải thánh nữ thủ tôn Lăng Phi Vũ Ma giáo có suy nghĩ phản loạn. Những tu sĩ Côn Lôn giới này đều là hạng người không thể coi thường, tại dưới tình huống quy tắc thiên đạo tàn khuyết không đầy đủ, đều có thể tu luyện đến cảnh giới thánh giả, trở thành tồn tại đỉnh phong nhất của một thời đại. Bây giờ, đến thiên đình giới, có thời gian gia trì gấp 30 lần chuyển luân ấn, lại có thần thi đại lượng tài nguyên phụ trợ, tốc độ tu luyện có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Thời gian Lạc Hư đột phá đến cảnh giới Thánh Vương không tính là lâu, nhưng hiện tại cũng đã có tu vi ba bước Thánh Vương. Có thể nói, lấy tư chất của hắn, tu thành đại thánh chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Quỷ Sát cười lạnh nói, các ngươi bọn này tu sĩ Côn Lôn giới, không thành thành thật thật trốn đi tu luyện, cũng dám nhúng tay vào sự tình đêm nay, là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Lạc Hư sắc mặt nghiêm nghị, nói, năm đó, thời điểm Côn Lôn giới uy chấn thiên đình, các ngươi những đạo chức này, sao dám nói chuyện cùng tu sĩ Côn Lôn giới như vậy? Mặc dù Côn Lôn giới đã xuống dốc, nhưng tu sĩ Côn Lôn giới lại không phải hạng người nhát gan sợ phiền phức. Giết tu sĩ Côn Lôn giới ta, liền phải lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Sập sinh. Đồng dạng là cảnh giới ba bước Thánh Vương, bản vương một tay liền có thể trấn áp ngươi. Thanh Quỷ Sát nâng lên cánh tay trái, lập tức trùng trùng điệp điệp ma khí phun trào ra, khiến cho bàn tay hóa thành một mảnh thiên địa năm ngón tay rộng lớn. Bàn tay xoay chuyển, thiên địa năm ngón tay liền hướng Lạc Hư trấn áp xuống dưới. Lạc Hư ánh mắt bình tĩnh, thu tay lại bóp quyền, hai tay nâng lên, lập tức toàn bộ Thiên Đô Sơn thủy khí đều hướng hắn hội tụ tới, đều vang lên thanh âm giang hà chảy xiết. Sau một khắc, một đầu dòng lũ cuồn cuộn lại thật hiện ra, đi theo quyền ấn của Lạc Hư cùng một chỗ bay ra ngoài. Ầm ầm. Dòng lũ cùng thiên địa năm ngón tay đụng vào nhau, trong nháy mắt liền đem người sau xé toạc ra, kích ở trên thân Thanh Quỷ Sát. Bành. Kim thạch va chạm âm thanh lớn vang lên. Thánh giáp trên người Thanh Quỷ Sát bị một đạo quyền ấn đánh cho có chút lõm, thân hình cao lớn, hướng về sau bay rớt ra ngoài, đụng vào trên màn ánh sáng kinh vĩ thiên võng trận. Vẹn vẹn một quyền, liền đánh bại một vị cường giả tuyệt đỉnh hắc ma giới. Lạc Hư bày ra thực lực, để tu sĩ các giới đều cảm thấy giật mình. Mà lại, hắn sử dụng Lạc Thủy quyền pháp, cũng bị một chút hạng người kiến thức uyên bác thông minh nhận ra. Loại quyền pháp kia ẩn chứa ý cảnh, cùng Thiên Hà Thần Quyền Lạc Thần Sáng lập ra giống nhau đến mấy phần. Thiên Hà Thần Quyền làm sao có thể? Lạc Thần đã vẫn lạc từ mấy trăm năm trước, nàng ở trong thiên hà tìm hiểu ra tới Thiên Hà Thần Quyền, căn bản không có truyền cho người khác, hẳn là thất truyền mới đúng. Hẳn là chỉ là quyền pháp có chút tương tự. Trong màn đêm, Lăng Phi Vũ cũng cảm thấy thoáng có chút giật mình. Phải biết, Lăng Phi Vũ đạt tới cảnh giới Thánh Vương trước Lạc Hư một bước, tích lũy tại thánh cảnh cảnh giới cũng hùng hậu hơn so với hắn. Thế nhưng là, nhìn thực lực vừa rồi Lạc Hư bày ra, tu vi rõ ràng đã không kém nàng. Đây cũng là sự tình không có biện pháp, dù sao Lạc Hư thuộc về Võ Thị Tiền Trang, cùng triều đình giao hảo. Tài nguyên tu luyện hạch tâm nhất Côn Lôn giới, Lạc Hư có thể tùy tiện hưởng dụng, tỷ như tiến vào chuyển luân ấn tu luyện, lại tỷ như tiến vào thần thi thể nội tu luyện. Nhưng là, toàn bộ Côn Lôn giới đều biết, Lăng Phi Vũ cùng Trương Nhược Trần có quan hệ giao hảo, triều đình làm sao có thể đem tài nguyên tu luyện tốt nhất giao cho nàng. Lại thêm, thiên tư, ngộ tính, ý chí của Lạc Hư đều không kém nàng. Ở dưới ngoại lực phụ trợ, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng nhanh hơn so với nàng. Lăng Phi Vũ, thân là tôn nữ ma đế, con gái của một vị tinh thần lực đại thánh, biết rất nhiều bí mật thường nhân không biết. Kỳ thật, hoàn cảnh tu luyện Côn Lôn giới, từ 800 năm trước liền bắt đầu phát sinh cải biến chậm rãi, phản phất là có một cổ lực lượng vô hình, một chút xíu chữa trị quy tắc thiên địa không trọn vẹn. Đúng là như thế, từ 800 năm trước bắt đầu, hoàn cảnh tu luyện Côn Lôn giới ngay tại từng điểm biến tốt. Ngoại nhân chỉ biết là nàng cùng Lạc Hư đều đạt tới cực cảnh vô thượng thiên cực cảnh, kỳ thật, hai người bọn họ đều đạt đến cực cảnh vô thượng tại võ đạo bốn cảnh, chỉ là vẫn luôn giữ kín không nói ra mà thôi. 800 năm qua, năm vị thiên kiêu đứng đầu nhất Côn Lôn giới, Tử Thiện Lão Tổ, Lăng Phi Vũ, Lạc Hư, Vạn Triệu Ức, Trương Nhược Trần, đều là như vậy, không có một người nào nói ra bí mật mình đạt tới bốn lần cực cảnh vô thượng. Thanh Quỷ Sát cùng Âm Phượng cũng không có ngăn Lạc Hư cùng Lê Tim bao lâu, liền bị đánh thành trọng thương, nằm trên đất. Đương nhiên, tại Thiên Đô Thánh Thị, Lạc Hư cùng Lê Tim cũng không dám giết người, chỉ là sử dụng Phược Thánh Tỏa, trước đem hai người bọn họ trói buộc. Bạch Lê công chúa đứng sau lưng Lê Tim nói ra, đợi chút nữa, trực tiếp đem bọn hắn ném vào Âm Dương Điện, để Trương Nhược Trần đánh chết bọn hắn. Lê Tim khẽ gật đầu một cái. Âm Dương Điện là đạo tràng nguyệt thần, ở bên trong, chỉ có tu sĩ quản hàng giới mới có tư cách giết người, sẽ không nhận trừng phạt. Lập tức, đôi mi thanh tú của Lê Tim hơi nhíu lại, nói, ta vẫn có chút không yên lòng, dù sao Trương Nhược Trần là bị nữ hoàng bức ra khỏi Côn Lôn giới, có thể nói, giữa bọn hắn thù sâu như biển. Hiện tại, chúng ta xuất thủ giúp hắn một tay, sau này hắn thật sẽ giúp chúng ta tiến đánh đạo tràng Côn Lôn giới sao? Lạc Hư nói, điểm này, người có thể yên tâm. Trương Nhược Trần vẫn luôn ân oán rõ ràng, bình thường sẽ không lôi cuốn cừu hận giữa hắn cùng nữ hoàng đến trên thân tu sĩ Côn Lôn giới khác. Đương nhiên, thật muốn hắn ra tay giúp chúng ta, sợ là chúng ta còn muốn nhượng bộ một chút về lợi ích. Trước đêm Vong Hư cầm xuống, chúng ta liền vận dụng Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ, công phá Kinh Vĩ Thiên Võng Trận Âm Dương Điện, giết đi vào. Lê Tim lộ ra khí khái hào hùng mười phần, sát ý sôi trào. Vong Hư mặc dù bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là nhân vật xếp thứ 7 trên Thánh Giả Công Đức bảng. Trong lúc Lạc Hư và Lê Tim đối phó Thanh Quỷ Sát cùng Âm Phượng, hắn lập tức điều động Lưu Quang Quy Tắc, bộc phát ra tốc độ cực nhanh, hướng Âm Dương Điện phóng đi. Mau mở ra trận pháp! Vong Hư hét lớn một tiếng. Vong Hư rất rõ ràng, đối mặt với tu sĩ Côn Lôn giới vây khốn số lượng lớn, chỉ có lui về Âm Dương Điện mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, dưới màn sáng trận pháp, có một đạo nam tử nhân loại mặc áo trắng đã đứng ở đó trước một bước. Nam tử nhân loại kia dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ, phong lưu tiêu sái, cầm trong tay một thanh kiếm dài ba thước, mặt mỉm cười theo dõi hắn. Không gian Na Di, ngươi vậy mà cũng tu luyện không gian chi đạo. Vong Hư lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tuyết Vô Dạ đứng đối diện Vong Hư, nhìn không gian lạc ấn trong lòng bàn tay, cười nhạt một tiếng, ta ở trên không gian chi đạo tạo nghệ còn rất nông cạn, mới vừa vặn học được không gian Na Di. Vong Hư nhìn ra được, nam tử nhân tộc đối diện chỉ là một không gian tu sĩ, cũng không phải không gian trưởng khống giả, đối với không gian chi đạo vận dụng xác thực kém xa Trương Nhược Trần. Lại thêm, tu vi của đối phương cũng không đạt tới Thánh Vương cảnh giới. Bởi vậy, Vong Hư cho dù bị trọng thương, cũng không để hắn vào mắt, nhấc lên Hư Nguyệt đao, thân đao khẽ động, liên tiếp mấy chục đạo đao quang vung về phía Tuyết Vô Dạ. Tuyết Vô Dạ lộ ra vẻ ngưng trọng, không dám khinh thị Vong Hư, toàn lực ứng phó xuất thủ. Theo kiếm quang bay ra, dẫn tới lôi điện, ráng chiều, tinh vụ. Vân vân dị tượng, phá đến sạch sẽ đao pháp Vong Hư thi triển ra. Kiếm đạo tạo nghệ của người này cao như thế, khẳng định là tu luyện tuyệt học Vô Tự Kiếm Phổ của Côn Lôn giới Thái Cực Đạo. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Vong Hư vẫn không sợ kiếm pháp tinh diệu của đối phương. Nhưng hiện tại, Vong Hư lại bị một hạng người vô danh từ thế giới xuống dốc ngăn trở, không có một tia biện pháp cầm đối phương. Xem ra muốn Côn Lôn giới triệt để xuống dốc, nhất định phải cướp đoạt tận công pháp tu luyện, đỉnh tim thánh thuật, thần khí của bọn hắn, tuyệt bọn hắn đạo. Nếu không, chỉ cần pháp truyền thừa của bọn họ vẫn còn, Côn Lôn giới kiểu gì cũng sẽ toát ra một chút nhân vật lợi hại. Vong Hư nghĩ như vậy trong lòng. Coi như Côn Lôn giới đã xuống dốc 10 vạn năm, nhưng lạc đà gầy vẫn so ngựa lớn. Một chút công pháp, thánh thuật, thần khí của Côn Lôn giới khiến thiên đình giới thần, đại thánh cũng sẽ 10 phần tâm động. Tỷ như, Vô Tự Kiếm Phổ kia, Vong Hư không chỉ một lần nghe phụ thân nhắc đến, với phụ thân hắn loại cổ thần sống tiếp cận 20 vạn năm kia, vậy mà đều 10 phần hướng tới nó. Tuyết Vô Dạ cũng không định đơn đã độc đấu cùng Vong Hư, nhìn Lập Địa Hòa Thượng và Cái Thiên Kiều, nói, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Soạt. Lập Địa Hòa Thượng giống như một tôn kim thân La Hán, bắt lấy chui đại đồ Phật đao, nhấc lên thanh ma đao dài 2 mét này. Lập tức, trên thân đao tuôn ra trùng trùng điệp điệp ma khí, hóa thành một mảnh ma vân màu đen. Ầm ầm. Một kích cùng đại đồ Phật đao đụng nhau, Vong Hư bị chấn động đến liên tục lùi về sau, trong miệng lần nữa ho ra máu tươi. Ma khí thật dày đặc, ma đao trong tay hòa thượng này, chẳng lẽ là đại đồ Phật đao, bội đao của vị kia cái thế ma thần trong truyền thuyết Côn Lôn giới? Không đúng, đại đồ Phật đao ma tính cỡ nào mãnh liệt, nhục thân phàm phu tục tử, làm sao có thể chịu đựng của ma tính cường đại kia xâm lấn trong đao? Phụ thân Vong Hư từng giao thủ với chủ nhân đại đồ Phật đao và đã nói với Vong Hư về việc này. Vả lại, Vong Hư chính mình cũng tu luyện đao đạo, từng thấy ghi chép liên quan tới đại đồ Phật đao trong một bản cổ thư, đối với hình ảnh đại đồ Phật đao tương đương khắc sâu. Chỉ bất quá, Vong Hư vẫn còn có chút không tin, làm sao có thể nắm giữ ma đao lợi hại đến cực điểm trong truyền thuyết, trong tay một vị nửa bước thánh vương. Vong Hư cẩn thận nhìn Lập Địa Hòa Thượng, lập tức phát hiện khí tức bưu hãn tản ra toàn thân hòa thượng, vậy mà có một câu cổ Bồ Tát kim thân. Vong Hư rốt cuộc minh bạch, vì sao đối phương có thể một đao đánh lui hắn. Tu vi Bồ Tát cường đại như đại thánh, dung hợp một bộ Bồ Tát kim thân, lực lượng có thể không cường đại sao? Ngay tại lúc Vong Hư kinh nghi bất định, một đại hán vạm vỡ đánh tới từ nơi xa. đại hán vạm vỡ này dũng động tịnh diệt thần hỏa toàn thân, dưới thân cưỡi một đầu bệ ngạn cự thú, lộ ra dị thường hung lệ. Quỷ dị nhất chính là đại hán này mặc nữ trang rộng lớn, trước ngực tương đương sung mãn. Đại hán vạm vỡ này chính là đại sư tỷ Lưỡng Nghi Tông, Cái Thiên Kiều. Không thể coi thường tọa hạ bệ ngạn cự thú của Cái Thiên Kiều, là một trong thái cổ tứ hung. Chỉ bất quá công pháp tu luyện của bệ ngạn cự thú vừa vặn bị Cái Thiên Kiều khắc chế, cho nên mới bị hàn phục, biến thành tọa kỵ. Cho dù là vong hư thời kỳ toàn thịnh, đồng thời ứng đối ba người này, chưa chắc có thể thủ thắng. Bây giờ bị trọng thương, ứng đối tự nhiên là càng khó. Xem ra chỉ có thể vận dụng tấm phù lục kia. Trong mắt vong hư tuôn ra nồng đậm sát ý, lập tức tay lấy ra màu trắng phù lục, kẹp giữa hai ngón tay, điều động thánh khí rót vào. Tấm tuyết lô phù này giá trị liên thành, uy lực mạnh mẽ. Không tốt, ngăn cản hắn. Lạc hư phát giác được không ổn, lập tức đánh ra quyền ấn bài sơn đảo hải đồng dạng, đánh về phía ngực vong hư. Lê tim tốc độ xuất thủ càng nhanh, ngần lần thánh y bay ra ngoài trên thân, thấy gió liền trướng, bay đến trên đỉnh đầu vong hư, tuyết vô dạ, lập địa hòa thượng, Cái Thiên Kiều, trở nên chừng dài chừng 10 trượng. Tuyết lô phù vừa bay ra ngoài liền bị ngân lân thánh y bao vây lại. Tuyết vô dạ, lập địa, Cái Thiên Kiều lúc này mới thở dài một hơi, dù sao uy lực phù lục thần tử đánh ra tuyệt đối không nhỏ, một khi bạo phát, chỉ sợ không phải bọn hắn chống đỡ được. Cái đó là... Hai mắt tuyết vô dạ nhìn chằm chằm ngân lân thánh y khỏa thành một đoàn, lập tức thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, bay rớt ra ngoài về phía sau. Ầm ầm. Một tiếng vang truyền ra. Ngân lân thánh y bị lực lượng tuyết lô phù chấn vỡ, hóa thành đầy trời vảy màu bạc. Những lân phiến kia giống như lưu quang màu bạc, vù vù bay ra bốn phương tám hướng. Cái Thiên Kiều và lập địa phản ứng chậm một tia, đứng mũi chịu sào lọt vào trùng kích lực lượng phù lục, giống như hai cái người rơm, bị ném ra ngoài về phía sau, ngã trên đất trùng điệp. Lực lượng tuyết lô phù phát ra vô cùng khí lạnh, đem thân thể lập địa và Cái Thiên Kiều đông kết thành khối băng. Đương nhiên, bệ ngạn cự thú, tọa kỵ của Cái Thiên Kiều cũng bị đông lại. Lạc Hư và Lê Tim riêng phần mình đánh ra một loại thánh thuật loại phòng ngự, cản lại lực lượng còn lại của tuyết lô phù. Cho dù là lấy tu vi hai người bọn họ, cũng bị chấn động đến lùi lại mười mấy bước về phía sau. Chờ lực lượng phù lục dần dần tiêu tán, tu sĩ Côn Lôn giới phát hiện vong hư đã trốn về trong Kinh Vĩ Thiên Võng trận, hội hợp cùng tà đạo tu sĩ Âm Dương Điện. Thật đúng là không thể khinh thường nhân vật cấp bậc thần tử, thủ đoạn vẫn là rất nhiều. Lạc Hư hơi nhíu mày. Sắc mặt Lê Tim lạnh lão, phóng xuất ra từng cây tơ mỏng thánh khí, cùng từng khối vảy bạc bay ra bắt được liên lạc, thu hồi chúng nó, một lần nữa hóa thành một kiện thánh y, bất quá ngân quang thánh y phát ra trở nên mờ đi một chút. Lạc Hư nhìn lập địa và Cái Thiên Kiều bị đông trong khối băng, lộ ra thần sắc lo lắng trên mặt, bước nhanh tới. Hai vị giới tử này là đệ tử đắc ý của Trì Giao Nữ Hoàng, thu được truyền thừa khá là ghê gớm. Gánh vác trách nhiệm trọng chấn Côn Lôn giới, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện mới tốt. Bành! Bành! Lạc Hư cách bọn họ hay là 10 trượng, hai khối hàng băng tự động sụp đổ. Tịnh diệt thần hỏa tuôn ra thể nội Cái Thiên Kiều, trong khoảnh khắc đem những vụn băng kia phần luyện thành thủy khí màu trắng, thân thể run run một chút, nói, may mắn ngân lân thánh y của Lê Cô Nương ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực lượng hủy diệt của tấm phù lục kia, nếu không ta khẳng định sẽ bị thương nặng. Phật quang bắn ra bốn phía trên thân lập địa hòa thượng. Vô số phản văn giống như nồng nọc chìm nổi trên da, toàn thân trên dưới nên ngay cả một vết thương đều không có. Bệ ngạn cự thú kia cũng thoát khốn từ trong khối băng, chịu một chút vết thương nhẹ. Trong trận pháp, thấy cảnh này, vong hư thở dài thật dài trong lòng, nếu không phải ngân lân thánh y kia ngăn cản một chút, tuyết lô phù rất có thể nhất cử tiêu diệt mấy vị cường giả Côn Lôn giới. Đáng tiếc. Trước phá trận, Lạc Hư lấy ra một cái hộp gỗ hình sợi dài, mở ra hộp gỗ, lấy ra một bức đồ quyển từ bên trong, chậm rãi mở ra đồ quyển. Đồ quyển rất dài, lấy tu vi Lạc Hư chỉ là mở ra chiều dài 1 mét, liền không cách nào tiếp tục mở ra. Trên bức họa dài 1 mét, vẽ phác thảo một tòa thành trì cổ xưa, thành lập ở trong Hồng Hoang Đại Trạch, phòng ốc rất đơn sơ, sử dụng đất đá đắp lên mà thành, nóc nhà tuyệt đại đa số phòng ốc chỉ che kín cỏ tranh. Ngoài phòng ốc, có nhân loại mặc da thú đang rèn luyện thạch khí, có nhân loại cầm gậy gỗ khiêng con mồi trở về thành trì. Phản phất vẽ viễn cổ nhân loại, ngay tại kiến tạo tòa thành trì thứ nhất thuộc về nhân loại, đại biểu văn minh nhân loại bước vào một cái độ cao mới. Mặc dù chỉ mở ra một mét, lại có khí tức cổ lão chấn nhiếp lòng người phát ra. Bức họa này chính là trấn tông chi bảo của Hỏa Tông, tên là Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ, nổi danh cùng Thất Sinh Thất Tử Đồ. Nhưng nó còn cổ lão hơn so Thất Sinh Thất Tử Đồ, nghe nói viễn cổ thời kỳ, một vị nhân tộc cổ tu sĩ thanh danh hiển hách vẽ phác thảo đi ra, một mực lưu truyền đến nay. Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ vừa là chiến hình công kích, vừa là bảo đồ phòng ngự, đã từng kiến công vô số trong lịch sử Côn Lôn giới. Thậm chí, trong lịch sử, có một đoạn thời gian, Côn Lôn giới còn lưu truyền một câu, người đến Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ, được thiên hạ. Vạn gia đăng hỏa đồ, hoàn toàn mở ra thời điểm, toàn bộ Côn Lôn giới đều sẽ bị chiếu sáng. 10 vạn năm qua, cho dù thiên đạo quy tắc không trọn vẹn, Côn Lôn giới vẫn có đại thánh đản sinh ra. Trong đó một chút hùng tài vĩ lực tuyệt đại đại thánh muốn nhất thống Côn Lôn giới, từng leo lên Hỏa Tông, muốn mở ra vạn gia đăng hỏa đồ. Nhưng đều không ngoại lệ, không ai có thể đem đồ quyển hoàn toàn mở ra. Lạc Hư nhìn Lê Tiêm, nói, đồng loạt ra tay, thắp sáng vạn gia đăng hỏa. Thánh khí phun ra liên tục không ngừng thể nội hai người, đánh vào tiếng vạn gia đăng hỏa đồ. Đồ quyển bay lên, lại triển khai một chút xíu. Đồng thời, trên đồ quyển, trong những phòng ốc kia hiện ra từng hạt điểm sáng, giống như thành trì phát ra đèn đuốc trong màn đêm. Vạn gia đăng hỏa đồ bay đến trên không âm dương điện, hóa thành một tấm cự đồ đại khí bàn bạc, bao trùm trọn cái âm dương điện. Chỉ một thoáng, thiên đô thánh thị được chiếu sáng tựa như mặt trời ban trưa. Xem vạn gia đăng hỏa đồ lơ lửng ở trên không, biểu lộ tu sĩ các đại thế giới không hề giống nhau, có sợ hãi thán phục, có tham lam, có suy ngẫm. Kỷ Phạm Tâm nhìn ra chỗ bất phàm của vạn gia đăng hỏa đồ, lộ ra thần sắc sợ hãi than trong đôi mắt đẹp. Những cự phách thời cổ của Côn Lôn giới lưu lại không ít bảo vật thật, tùy tiện xuất ra một kiện đã có thể so với trấn giới chi bảo của một tòa nhược giới. Nhưng hai cái ba bước thánh vương dám bạo lộ bảo vật loại cấp bậc này, cũng không sợ đưa tới họa sát thân. Bạo hay không bạo kỳ thật đều như thế. Yêu Tuyệt Vương cười cười, nói, thiên đình giới và địa ngục giới đều biết trận thần chiến cử thế vô song năm đó, song phương vẫn lạc rất nhiều thần tại chiến trường Côn Lôn giới kia, cũng lưu lại rất nhiều mật bảo và truyền thừa thần cấp. Chờ đến Côn Lôn giới bị địa ngục giới công phá thời điểm, chính là song phương nhân mã chia cắt Côn Lôn giới lần nữa. Những bảo vật này bây giờ còn có thể nắm giữ trong tay tu sĩ Côn Lôn giới. Còn sau này, Ngân Ngân Kinh Vĩ Thiên Võng Trận uy lực thật đáng sợ. Thất cấp phù đồ phù của ta, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một hai kích. Không được, nhất định phải phá hủy tòa đại trận này, nếu không hôm nay đừng nói là tiêu diệt âm dương điện, coi như muốn sống mà rời khỏi nơi này, chỉ sợ cũng rất khó. Chỉ có phá hủy Kinh Vĩ Thiên Võng Trận, Trương Nhược Trần mới có thể tiến công hay thoái lui đều được, thật sự nắm giữ quyền chủ động. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía một tòa trận tháp màu đen cách đó không xa. Trận tháp cao tới hơn 30 trượng, có 27 tầng, dường như được rèn đúc từ kim loại, hoàn toàn là một chỉnh thể. Trong âm dương điện, bên cạnh 10 tòa đại điện đều có một tòa trận tháp như vậy. 10 tòa trận tháp chính là căn cơ của Kinh Vĩ Thiên Võng Trận. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, dùng mang lực phá trận hiển nhiên là điều không thể. Chỉ có phá hủy trận tháp mới có thể khiến Kinh Vĩ Thiên Võng Trận sụp đổ. Ngay khi Trương Nhược Trần vừa nảy ra ý nghĩ này, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh thần chói mắt. Đồng thời, quang mang phát ra từ tinh thần càng ngày càng mãnh liệt. Dường như quần tinh trên trời cùng nhau rơi xuống. Lúc này, tất cả tu sĩ trong âm dương điện đều cảm nhận được một cổ áp lực đáng sợ, trong lòng sợ hãi bất an, không kìm được ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Đâu phải ngôi sao gì, mà là một bức đồ quyển. Trên đồ quyển hiện lên một tòa thành trì cổ xưa, trong thành trì lóe lên lít nha lít nhít những điểm sáng đèn đuốc. Những điểm sáng đèn đuốc kia thật có chút tương tự với đầy trời tinh thần. Thậm chí, trong đó một vài điểm sáng giống như liệt nhật huy hoàng, tản mát ra nhiệt lượng kinh người. Ầm ầm. Đồ quyển va chạm xuống, tại nơi cách xa mặt đất hơn 50 trượng, đụng vào lồng ánh sáng ngưng tụ thành từ Kinh Vĩ Thiên Võng Trận, phóng xuất ra năng lượng cuồng bạo. Lồng ánh sáng giống như một cái bọc khí mỏng manh, rung động kịch liệt, như muốn vỡ tan. Trận pháp sư và tà đạo tu sĩ tọa trấn 10 tòa trận tháp đều giật nảy mình, trong lòng kinh hãi. Phải biết, Âm Dương Điện đã bỏ ra một số vốn lớn để bố trí Kinh Vĩ Thiên Võng Trận, thỉnh động một vị trận pháp thánh sư có tạo nghệ thông thiên tự mình đến chân lý thiên vực bày trận. Cho dù là cửu bộ thánh vương muốn từ bên ngoài công phá Kinh Vĩ Thiên Võng Trận cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chính vì có Kinh Vĩ Thiên Võng Trận thủ hộ, Âm Dương Điện dù đắc tội lớn đến bao nhiêu thế giới vẫn có thể sừng sững tại Thiên Đô Thánh Thị. Ngay khi Kinh Vĩ Thiên Võng Trận bị rung chuyển, hai vị lãnh tụ của Âm Dương Điện là Diễm Vương và Liên Hậu cũng không thể ngồi yên, hóa thành một quả cầu lửa và một cơn gió lạnh từ trong Cực Lạc Địa Cung lao ra. Trong hỏa cầu là một nam tử cao gần 3 mét, toàn thân là cơ bắp như sắt thép, quang mang và liệt diễm phát ra từ trong cơ thể hắn khiến tà đạo tu sĩ đạt đến thánh cảnh giới cũng không dám đến gần. Cơn gió rét kia ngưng tụ thành một yêu nữ tuyệt sắc phong tình vạn chủng, dáng người so với Diễm Vương bên cạnh lộ ra đặc biệt duyên dáng. Giờ phút này, cả hai người đều thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú về phía trên không, nhìn vạn gia đăng hỏa đồ. Thật là một bức tuyệt thế bảo đồ, nếu ta có thể có được, dưới đại thánh, ta còn sợ ai? Liên Hậu trong tinh mâu lộ ra vẻ mê luyến. Diễm Vương trầm giọng quát, 10 vị tháp chủ của trận tháp còn không lập tức thôi động vạn văn thánh khí, đánh giết địch nhân đến công kích Âm Dương Điện. Hoa. Đỉnh của 10 tòa trận tháp riêng phần mình phóng xuất ra một đạo quang trụ sáng tỏ, xông vào lớp tà vân dày đặt trên không. Trong tà vân, một kiện vạn văn thánh khí có hình dạng như thước hiển hiện ra, tản mát ra quang mang màu đỏ tươi. Nó được gọi là sinh huyết xích, là một kiện vạn văn thánh khí có chút cổ lão. Minh văn trên thước liên kết với trận văn của kinh Vĩ Thiên Võng Trận. Sinh huyết xích luôn lơ lửng trên không âm dương điện, ẩn mình trong tà vân. Bình thường, nếu có tu sĩ cảnh giới thánh vương sinh sự trong âm dương điện, sinh huyết xích sẽ xông ra từ trong tà vân, một thước đánh cho trọng thương. Trên sinh huyết xích không ngừng nổi lên minh văn, rất nhanh liền hiện ra bốn tầng sóng ánh sáng thánh lực. Đồng thời, khí tức mà nó phát ra vẫn tiếp tục tăng cường, dường như muốn hiện ra tầng thứ năm sóng ánh sáng thánh lực. Phải biết, tu sĩ cảnh giới nửa bước thánh vương tối đa cũng chỉ có thể kích phát một kiện vạn văn thánh khí hai tầng sóng ánh sáng thánh lực, phát huy ra lực lượng nhị diệu viên mãn. Mà sinh huyết xích không phải do tà đạo tu sĩ trong âm dương điện thôi động, mà là do 10 tòa trận tháp và kinh Vĩ Thiên Võng Trận thôi động, tự nhiên có thể bộc phát ra lực lượng tứ diệu viên mãn, thậm chí là ngũ diệu viên mãn. Với tu vi của Diễm Vương và Liên Hậu, vào thời kỳ đỉnh phong, muốn kích phát lực lượng ngũ diệu viên mãn của một kiện vạn văn thánh khí cũng phải hao phí đại lực khí. Hoa. Cuối cùng, tầng thứ 5 sóng ánh sáng thánh lực của sinh huyết xích phát ra, hóa thành một mảnh huyết vân, xông vào kinh Vĩ Thiên Võng Trận, va chạm mãnh liệt với vạn gia đăng hỏa đồ. Ầm ầm. Hai cổ thánh lực cuồng bạo bạo phát giữa không trung, tiêu tán ra bốn phương tám hướng. Các đại thánh điện và đạo tràng tại Thiên Đô Thánh Thị lập tức mở ra đại trận phòng ngự. Trên Thiên Đô Sơn, từng đạo quang trụ phóng lên tận trời, khiến cho mây mù bao phủ ngọn núi cũng tản ra không ít. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên kinh động đến một vài đại nhân vật của Chân Lý Thần Điện. Thần truyền đệ tử phụ trách tuần sát chân lý thiên vực hóa thành từng đạo lưu quang, cấp tốc chạy đến Thiên Đô Thánh Thị. Về phần có đại thánh giá lâm hay không thì không ai biết được. Tuy nhiên, những thần truyền đệ tử của Chân Lý Thần Điện sau khi đến Thiên Đô Thánh Thị lại không hề ra tay ngăn cản hai bên đang giao chiến, khiến tu sĩ các đại thế giới nghi hoặc không thôi. Chỉ có một số ít tu sĩ đoán được nguyên nhân trong đó. Uy lực bộc phát ra từ sinh huyết xích tương đối đáng sợ, có thể nhẹ nhàng trấn sát thánh vương. Nhưng vạn gia đăng hỏa đồ lại càng thêm cường đại, chỉ do Lạc Hư và Lê Tiêm chèo chống lại đều ngăn trở được lực lượng của sinh huyết xích. Đồng loạt ra tay, tu sĩ Côn Lôn giới đứng sau lưng Lạc Hư và Lê Tiêm, riêng phần mình đánh ra một đạo quang trụ thánh khí, rót vào vạn gia đăng hỏa đồ. Lập tức, uy lực bộc phát từ đồ quyển trở nên càng thêm cường đại, ép sinh huyết xích chậm rãi chìm xuống. Hoa. Trong tà vân của kinh Vĩ Thiên Võng Trận, lại bay ra một kiện vạn văn thánh khí khác, và đập về phía vạn gia đăng hỏa đồ. Đó là một cây thanh đồng trường thương, cũng được kích phát lực lượng ngũ diệu viên mãn, hợp lực cùng sinh huyết xích, đối kháng vạn gia đăng hỏa đồ, dường như muốn xé nát đồ quyển. Vạn gia đăng hỏa đồ đương nhiên sẽ không nát, nhưng với tu vi cảnh giới của đám người Côn Lôn giới, hiển nhiên không thể phát huy uy lực của vạn gia đăng hỏa đồ đến mức cường đại. Dưới sự oanh kích của hai kiện vạn văn thánh khí ngũ diệu, đám người Côn Lôn giới dần dần có chút khó chống đỡ. Ra tay đi. Chỉ có kiềm chế mấy món vạn văn thánh khí trong kinh Vĩ Thiên Võng Trận, Trương Nhược Trần mới có cơ hội lớn hơn để đạp đổ trận tháp, bẻ gãy căn cơ của Âm Dương Điện. Lăng Phi Vũ ngược lại tương đối quả quyết, ma khí trong thể nội vận chuyển, hai tay hướng hư không ấn một cái, một cây quang trụ ma khí đánh vào vạn gia đăng hỏa đồ. Ma âm cũng đồng thời xuất thủ. Ba vị cường giả của Bách Hoa Cung là Kỷ Phạm Tâm, Đan Linh Vương, Yêu Tuyệt Vương tập hợp một chỗ, nhìn về phía Âm Dương Điện xa xăm. Trong một đôi thánh mục của Đan Linh Vương phóng xuất ra một đạo lãnh mang, nói, ban đầu ta không mấy coi trọng Trương Nhược Trần, nhưng không thể không thừa nhận hắn là sinh linh duy nhất có khả năng tiêu diệt Âm Dương Điện. Chỉ cần phá được kinh Vĩ Thiên Võng Trận, những đại thế giới có thù với Âm Dương Điện cũng sẽ không còn cố kỵ gì nữa, nhất định hợp nhau tấn công. Nói xong, Đan Linh Vương hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào trong màn đêm. Yêu Tuyệt Vương trong lòng có nhiều lo lắng, muốn ngăn Đan Linh Vương lại nhưng không thành công. Yêu Tuyệt Vương và Kỷ Phạm Tâm đều rõ ràng, Đan Linh Vương bị bắt vào Âm Dương Điện, chịu hết khuất nhục và tra tấn, hận ý và lửa giận trong lòng dùng thiên hà chi thủy cũng không thể tưới tắt. Bây giờ Đan Linh Vương thấy được một tia hy vọng có thể tiêu diệt Âm Dương Điện, tự nhiên không chút do dự gia nhập vào. Yêu Tuyệt Vương và Kỷ Phạm Tâm lại không thể xuất thủ. Với thân phận và tu vi của họ, nhất định là mục tiêu giám thị trọng điểm của một số thế lực, một khi xuất thủ rất khó che giấu Âm Dương Điện và cổ lực lượng phía sau Âm Dương Điện. Vạn nhất không thể tiêu diệt Âm Dương Điện, sẽ rước lấy phiền toái rất lớn cho Thiên Nhị Giới và Bách Hoa Cung. Một lát sau, Đan Linh Vương biến hóa thân hình tại phụ cận Âm Dương Điện, đánh ra một đạo quang trụ thánh khí, rót vào vạn gia đăng hỏa đồ. Trong Thiên Đô Thánh Thị, những đại thế giới có thù với Âm Dương Điện hoặc tu sĩ có thân hữu bị bắt vào Âm Dương Điện, lúc này cũng đều đang cân nhắc lợi hại, do dự. Họ đang suy tính Trương Nhược Trần có bao nhiêu cơ hội tiêu diệt Âm Dương Điện. Cũng đang suy tính nếu Trương Nhược Trần không thể tiêu diệt Âm Dương Điện, họ có thể chịu đựng được sự trả thù điên cuồng của Âm Dương Điện hay không. Không lâu sau. Xoạt. Xoạt. Trong màn đêm Thiên Đô Thánh Thị bay ra hết đạo cột sáng này đến đạo cột sáng khác, đánh vào Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ, khiến cho uy lực bộc phát từ đồ quyển càng ngày càng cường đại. Kinh Vĩ Thiên Võng trận vận chuyển đến cực hạn, sáu kiện vạn văn thánh khí ngũ diệu trong trận pháp toàn bộ phóng lên tận trời mới miễn cưỡng ngăn trở được Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ. Diễm Vương nộ khí trùng thiên, nói: "Những tu sĩ này thật đúng là gan to bằng trời, dám đối địch với Âm Dương Điện." Diễm Vương phóng ra ngoài trận pháp, muốn bắt từng người những tu sĩ ẩn thân trong màn đêm kia. Nhưng Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ lại bao trùm cả Kinh Vĩ Thiên Võng trận, Diễm Vương căn bản không ra được. Không ra được khỏi Kinh Vĩ Thiên Võng trận, tu vi của Diễm Vương bị áp chế tại nửa bước Thánh Vương, tự nhiên không làm gì được những tu sĩ ngoài trận pháp kia. Liên Hậu hơi bình tĩnh một chút, kêu hừ một tiếng, Kinh Vĩ Thiên Võng trận không chỉ là trận pháp công kích mà còn là đại trận phòng ngự. Với tu vi của bọn họ, dù chống lên một tấm thần đồ cũng không thể phá vỡ Kinh Vĩ Thiên Võng trận. Trừ phi. Không tốt, Trương Nhược Trần đâu? Liên Hậu rất rõ ràng, chỉ có tu sĩ từ bên trong trận pháp phá hủy 10 tòa trận tháp mới có thể hủy đi Kinh Vĩ Thiên Võng trận. Hiện tại, uy hiếp lớn nhất đối với Âm Dương Điện không ai qua được Trương Nhược Trần và con cú mèo kia. Chỉ cần đánh giết được bọn chúng, lập tức có thể hóa giải nguy cơ của Âm Dương Điện. Chính vì nghĩ đến đây, Liên Hậu mới đi dò xét tung tích của Trương Nhược Trần. Thế nhưng điều khiến nàng giật mình là Trương Nhược Trần đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, khiến lòng nàng đột nhiên trầm xuống vận dụng Âm Dương Kính, đem Trương Nhược Trần tìm ra. Liên Hậu khẽ kêu một tiếng. Âm Dương Kính lơ lửng giữa không trung, dưới sự thôi động của hai tên huyết hồ tộc tu sĩ tinh thần lực, tản mát ra hai loại quang mang đen trắng khác biệt, chiếu xạ mỗi một hẻo lánh của Âm Dương Điện. Khung Lân có được 18 con ngươi, nhãn lực kinh người nhất, rất nhanh liền nhìn thấy một bóng người trong quang mang của Âm Dương Kính. Ở nơi đó, Khung Lân chỉ hướng phương hướng Ất Hào trận tháp. Âm Dương Kính thật đúng là lợi hại, ta đồng thời vận dụng Chân Huyễn Thánh Hoa hạt giống cùng Hư Vọng Châu, còn bóp méo không gian, vậy mà vẫn bị phát hiện. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng. May mắn chính là, hắn đã thừa dịp thời gian ngắn ngủi vừa rồi, vọt tới trong vòng ba trượng của Ất Hào trận tháp, trong tay một đạo vết nứt không gian dài 6 thước, vùng chém đi qua. Muốn phá hủy trận tháp, tự nhiên phải vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Xoẹt. Đột nhiên, trên thân tháp Ất Hào trận tháp, hiện ra một tấm phù lục lớn chừng bàn tay. Phù lục phân giải, hóa thành đầy trời điểm sáng. Không gian chung quanh trận tháp, đúng là bị đông cứng lại. Những lá cây tung bay giữa không trung kia, toàn bộ đều đứng im bất động. Vết nứt không gian bay đến trong vòng một trượng của trận tháp, tốc độ biến chậm, độ rộng cùng chiều dài vết nứt cũng đang nhanh chóng co vào. Lúc sắp đánh vào trên trận tháp, vết nứt không gian hoàn toàn khép kín, đã mất đi uy lực vốn có. Đó là không gian đông kết phù. Trương Nhược Trần đối với không gian cảm giác tương đương nhạy bén, phát hiện nguyên nhân. Không gian đông kết phù, trên thời không bí điển có ghi lại, chỉ bất quá, tương đương khó luyện chế. Nhất định phải là tu sĩ đồng thời tu luyện không gian và phù đạo, mới có thể luyện chế ra. Tại Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần liền có thể thi triển ra không gian đông kết, dùng để đối địch cùng khốn địch. Tại Thiên Đình giới, Trương Nhược Trần ngược lại cũng có thể thi triển không gian đông kết, chỉ bất quá, bởi vì kết cấu không gian Thiên Đình giới càng thêm vững chắc, cứng cỏi, với tu vi của hắn, phạm vi không gian có thể đông kết rất nhỏ. Mà lại, không ngăn được lực lượng quá cường đại. Kể từ đó, không gian đông kết liền lộ ra rất gân gà. Trừ phi tu vi Trương Nhược Trần có thể đột phá đến cảnh giới Thánh Vương, đối với khống chế không gian mới có thể mạnh mẽ tăng thêm một đoạn. Cho dù tại Thiên Đình giới, cũng có thể để không gian đông kết phát huy ra tác dụng cực lớn. Liên Hậu có chút thở dài một hơi, may mắn sớm mua một nhóm không gian đông kết phù tại Không Gian Thần Điện. Tốn hao giá trên trời, mua sắm không gian đông kết phù chính là vì dự phòng Trương Nhược Trần đánh lén 10 tòa trận tháp. Vốn đang tưởng rằng vẽ vời cho thêm chuyện, không nghĩ tới, thật đúng là có công. Dụng. Diễm Vương thầm nghĩ. Đêm nay trận chiến này, đối với Âm Dương Điện mà nói, đã là nguy cơ to lớn, không thể ra thêm bất kỳ sai lầm nào. Trương Nhược Trần có thể xác định, trên Ất Hào trận tháp chỉ có một tấm không gian đông kết phù, mà lại đã tiêu hao hết, thế là, lần nữa ngưng tụ sức mạnh, đánh ra đạo thứ hai vết nứt không gian. Thiên Ma Nhãn. Trong đôi mắt Khung Lân, 18 khỏa huyết đồng tuôn ra 18 đầu huyết khí trường hà. Trên đỉnh huyết khí trường hà, hiện ra 18 tôn thân ảnh thiên ma, từng cái đều khí thế rộng rãi, giống như 18 tòa ma sơn va chạm đi qua. Thiên Ma Nhãn. Chẳng lẽ Khung Lân tu luyện cái thế ma công trên thiên ma thạch khắc? Trương Nhược Trần không có thời gian nghĩ lại, bởi vì 18 đầu huyết khí trường hà đã ép đến trước người hắn. Khung Lân không có khả năng cho hắn thời gian, lần nữa thi triển vết nứt không gian. Phá cho ta. Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó xuất thủ, giờ kiếm vung chém ra. Bành bành. 18 đầu huyết khí trường hà, 18 tôn thân ảnh thiên ma, toàn bộ đều bị kiếm khí chặt đứt, biến thành từng sợi huyết vụ. Khung Lân thi triển ra Thiên Ma Nhãn, chỉ là muốn ngăn chặn Trương Nhược Trần trong chốc lát. Chính là trong chốc lát này, Khung Lân bộc phát ra tốc độ nhanh như điện chớp, đã vọt tới trong vòng 10 trượng của Trương Nhược Trần, huyết luyện ma giản trong tay, đột nhiên vung đánh xuống phía dưới. Ma khí đồng dạng kinh đào hải lãng, đập vào mặt. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy, chính mình phản phất đứng tại mặt biển ma hải vô biên, trên đỉnh đầu hắn, một cây ma trụ màu đỏ như máu lớn như sơn phong đè ép xuống, căn bản tránh không khỏi. Trương Nhược Trần cũng không có lui, ngược lại nhãn thần trở nên càng ngày càng lăng lệ. Hoa! Huyết dịch cùng thánh khí trong cơ thể, chạy giống như phong ngưu. Bất động Minh Vương thân từ phía sau lưng vọt ra, hai chân hiện ra một loa một phượng hư ảnh, hai tay hiện ra long hồn và tượng hồn, bách thánh huyết khải bách thánh chi lực cũng đều hướng Trầm Uyên cổ kiếm hội tụ tới. Thiên địa bá cực, duy ngã độc tôn. Một chiêu kiếm bá không có đại thành, phách trảm tới. Ầm ầm một tiếng. Trầm Uyên cổ kiếm và huyết luyện ma giản đụng vào nhau, Trương Nhược Trần nhanh chóng lùi lại về sau, thân thể kém chút đụng vào trên Ất Hào trận tháp. Khung Lân cũng bị sức mạnh bùng lên của Trương Nhược Trần chấn động đến bay rớt ra ngoài về sau, huyết luyện ma giản trong tay chấn động không ngừng. Lực lượng Trương Nhược Trần vậy mà cường đại như thế, lại có thể cùng bản vương liều đến tương xứng. Trong lòng Khung Lân, thoáng có chút chấn kinh. Bất quá, sau lần giao phong này, Khung Lân lại cảm thấy một cổ cảm giác suy yếu nhàn nhạt truyền đến trong cơ thể, dọa hắn kêu to một tiếng, đành phải lập tức dừng lại vận chuyển ma công, không dám lần nữa xuất thủ. Ngay lúc Khung Lân và Trương Nhược Trần đối công, hai tay liên hậu, hướng nắm vào trong hư không một cái, lòng bàn tay tuôn ra bốn đạo khí lưu âm hàn, điều khiển bốn kiện tổ khí tống thị bốn huynh muội lưu lại, lơ lửng tại tứ phương Ất Hào trận tháp, một lần nữa cầm cố không gian lại. Ha ha, nguyên lai nam tử thần bí ngày đó gặp phải trong Cực Lạc địa cung là ngươi. Trương Nhược Trần, sau khi bắt ngươi lại, bổn hậu nhất định sẽ hảo hảo chơi với ngươi. Liên hậu yêu mị cười một tiếng. Liên hậu nhìn ra dương cương chi khí trong cơ thể Trương Nhược Trần, vượt qua thường nhân vạn lần, bởi vậy, mới nói ra lời này thăm dò hắn. Dù sao, tu sĩ vạn lần dương cương chi khí, tương đương hiếm thấy. Trương Nhược Trần cũng không để ý tới Liên Hậu, sau khi ổn định thân hình, lập tức thôi động Minh Văn trên Trầm Uyên cổ kiếm, kích phát ra lực lượng nhất diệu viên mãn, vùng chém tới bên cạnh trận tháp. Liên Hậu cùng Diễm Vương không có ngăn cản Trương Nhược Trần, ngược lại lộ ra không nhanh không chậm, từ từ tới gần hắn. Mặt ngoài trận tháp, hiện ra lít nha lít nhít điện mang, oanh kích ở trên Trầm Uyên cổ kiếm. Lực lượng lôi điện đáng sợ, thông qua kiếm thể đúng là nhanh chóng hướng Trương Nhược Trần mạnh vọt qua. Diễm Vương hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Mười tòa trận tháp thế nhưng là do một vị đỉnh cấp trận pháp thánh sư bố trí, há lại một vị nửa bước thánh vương liền có thể phá hủy. Vận dụng lực lượng không gian còn tạm được. Đáng tiếc, có bốn kiện tổ khí trấn áp, lực lượng không gian của ngươi căn bản không phát huy ra được. Trương Nhược Trần phát giác được lôi điện tuôn ra từ trên trận tháp, mỗi một đạo cũng giống như điện long, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ là sẽ phải gánh chịu trọng thương. Thế là, trong chớp mắt, Trương Nhược Trần lập tức quăng kiếm, thân hình cấp tốc bắn về phía sau. Tốc độ ứng biến ngược lại là rất nhanh. Liên Hậu thoáng có chút thất vọng, lập tức, hai con ngươi nhìn chăm chú hai vị tu sĩ huyết hồ đang thôi động âm dương kính, nói, sử dụng âm dương thác loạn, trực tiếp công kích tinh thần và thánh hồn Trương Nhược Trần. Hai vị tu sĩ tinh thần lực huyết hồ tộc kia, có được cường độ tinh thần lực cấp 54 đỉnh phong. Theo bọn hắn điều động tinh thần lực, rót vào âm dương kính. Quang hoa đen trắng mặt ngoài âm dương kính nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một đạo quang trụ đen trắng, hướng Trương Nhược Trần chiếu tới. Âm dương kính là một kiện thánh khí công kích tinh thần lực lợi hại, bộc phát ra sức mạnh công kích âm dương thác loạn, có thể làm cho tinh thần tu sĩ rối loạn, thậm chí là xé rách thánh hồn tu sĩ. Quang mang âm dương kính phát ra, chỉ hơi dính vào thân thể Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần cũng cảm giác được đại não một trận đâm đau, trước mắt trở nên đen kịt, giống như muốn ngất đi. Lúc này, hư vọng châu đeo trên người Trương Nhược Trần phát huy ra tác dụng cực lớn, đúng là ngăn trở đại bộ phận công kích tinh thần lực của âm dương kính. Công kích tinh thần lực còn lại, với tinh thần lực cường đại của Trương Nhược Trần, ngược lại là chịu được. Lại có một viên hư vọng châu, tiểu tử này thật đúng là có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị đến khá đầy đủ. Liên Hậu nhíu mày. Bản vương muốn tự tay đánh gãy hai tay hai chân của ngươi. Khung Lân đã điều chỉnh tới, ngăn chặn cảm giác suy yếu trong cơ thể, trong mắt tuôn ra chi khí khát máu, nhấc lên huyết luyện ma giản, sải bước hướng Trương Nhược Trần công sát đi qua. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị cao thủ tà đạo thực lực cường đại khác, cũng đều riêng phần mình thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, nhào nhào hướng Trương Nhược Trần phát động công kích, chuẩn bị nhất cử bắt hắn xuống. Trương Nhược Trần lấy ra thần ma phù, đem hắn bóp nát. Bành! Lực lượng phù lục phát ra, bao phủ lại thân thể Trương Nhược Trần. Lập tức, lực lượng Trương Nhược Trần đại tăng, giống như thần ma phù thể, thở ra một hơi đều phát ra thanh âm ầm ầm. Hắn liên tiếp bổ ra tam kiếm, liền đem khung lân đánh cho bay ra ngoài, ngã trên đất trùng điệp. Hai vị tu sĩ tà đạo cảnh giới nửa bước thánh vương, riêng phần mình đánh ra một kiện vạn văn thánh khí, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần lần nữa tới gần trận tháp. Lăng. Trương Nhược Trần bước chân giẫm mạnh, thân thể va chạm đi qua, đem hai kiện vạn văn thánh khí đụng bay. Hai kiện vạn văn thánh khí giống như hai kiện đồng nát sắt vụn rơi ở trên mặt đất, rơi bành bành vang lên. Làm sao có thể? Ta đều kích phát ra lực lượng nhất diệu viên mãn. Mau lui lại, Trương Nhược Trần giết tới. Hai vị nửa bước thánh vương thực lực cường đại, mới vừa vặn muốn lui lại, hai bàn tay Trương Nhược Trần chính là đánh ra, đem thân thể bọn hắn đánh thành hai đoàn bùn máu. Thời khắc này Trương Nhược Trần thật là đánh đâu thắng đó, bất kỳ tu sĩ nào cũng đỡ không nổi. Ánh mắt Diễm Vương trầm xuống, nói, trên người ngươi, thế mà còn có thần ma phù. Ngược lại là đúng dịp, bản vương đã từng đạt được một tấm vào trăm năm trước. Thần ma phù, mỗi một tờ đều giá trị 20 triệu mai thánh thạch, có thể cho tu sĩ trong 10 hơi, bộc phát ra lực lượng cấp bậc 3 bước thánh vương. Đồng thời, sức mạnh công kích dưới 3 bước thánh vương, công không phá được phòng ngự của thần ma phù. Vừa rồi, ngươi đã hao phí 7 hơi thở thời gian, chỉ còn lại có 3 hơi. Diễm Vương vậy mà thật lấy ra một tấm thần ma phù, đem phù lục bóp nát, khí tức trên người hắn, trong nháy mắt tăng cường một mảng lớn, tản mát ra lực lượng cuồng bạo vô cùng. Chỉ là bước ra một bước về phía trước, Diễm Vương liền công sát đến trước người Trương Nhược Trần. Thần ma phù đối chiến thần ma phù. Khác biệt chính là, Diễm Vương còn có 10 hơi thời gian, Trương Nhược Trần chỉ có 3 hơi. Tất cả tu sĩ đều cảm thấy, sau 3 hơi thở, Trương Nhược Trần liền sẽ bị Diễm Vương trấn áp. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần cũng không có chính diện cùng Diễm Vương đối kháng, ngược lại làm ra một động tác khiến vô số tu sĩ đều kinh ngạc và nghi ngờ. Hắn vậy mà xoay người, đưa lưng về phía Diễm Vương. Diễm Vương nhìn tư thế thân hình Trương Nhược Trần, vừa nhìn về phía Ất Hào trận tháp phía trước, đột nhiên, ý thức được cái gì, hét lớn một tiếng, ngăn lại hắn. Ai dám ngăn cản ta? Trương Nhược Trần bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng cửa tháp Ất Hào trận tháp va chạm tới. Một tiếng vang ầm vang, cửa tháp kim loại bị đụng xuyên, Trương Nhược Trần xông vào bên trong trận tháp. Lúc đầu có 3 vị nửa bước thánh vương muốn chặn đường hắn, lại bị hắn đâm đến bay ra ngoài, ngã xuống đất, toàn thân máu me đầm đìa. Trương Nhược Trần mặc dù hủy không được trận tháp, lại có thể đánh giết trận pháp sư khống chế kinh vĩ thiên võng trận trong trận tháp, một khi để hắn đắc thủ, thì còn đến đâu lấy Liên Hậu, Diễm Vương, Khung Lân cầm đầu, trên 100 vị tà đạo tu sĩ trong Âm Dương Điện, toàn bộ đều sắc mặt biến đổi dữ dội. Trên không bọn hắn, mấy ngàn hỏa cầu lơ lửng trên vạn gia đăng hỏa đồ, nướng đại địa, phần luyện trận pháp, bộc phát ra uy thế kinh người. 10 tòa trận tháp, nhất định phải toàn lực thôi động 6 kiện vạn văn thánh khí, mới có thể ngăn trở đồ quyển. Bất kỳ một tòa trận tháp nào xảy ra sự cố, cũng có thể khiến kinh vĩ thiên võng trận sụp đổ. Liên Hậu đem 4 kiện tổ khí Tống thị sư huynh muội lưu lại, giao cho 4 vị tà đạo tu sĩ khác khống chế, còn nàng, hóa thành một cổ âm hàn vòng xoáy sức gió, cấp tốc xông vào trận tháp. Trước khi nàng đuổi theo, Diễm Vương đã đi trước một bước, công sát vào trong. Bên ngoài Âm Dương Điện, tu sĩ các đại thế giới trông thấy rõ ràng cuộc chiến bên trong trận pháp, giờ phút này toàn bộ đều khẩn trương. Trương Nhược Trần xâm nhập trận tháp, không thể nghi ngờ là đi vào tuyệt lộ. Chỉ có thể thắng, không thể bại. Nếu Trương Nhược Trần không thể phá hủy trận tháp, dưới liên thủ công kích của Diễm Vương và Liên Hậu, hẳn phải chết không nghi ngờ, trốn cũng không thoát. Và nhất Trương Nhược Trần phá hủy trận tháp, kinh vĩ thiên võng trận sẽ trở nên tàn khuyết, không thể ngăn trở tấm thần đồ kia công kích. Mau nhìn, lại có một nhóm cường giả tà đạo xông vào trận tháp, xem ra đã phong kín hoàn toàn đường lui của Trương Nhược Trần. Diễm Vương và Liên Hậu thực sự quá cường đại, như hai ngọn núi lớn, ép những tu sĩ có thù với Âm Dương giới, căn bản không dám đối địch với Âm Dương điện. Nay Trương Nhược Trần rơi vào vòng vây của hai người, tự nhiên khiến nhiều tu sĩ lắc đầu thở dài. Yêu Tuyệt Vương nhìn kỹ Phạm Tâm, hỏi, cô nương, người thấy Trương Nhược Trần có thể bằng vào mấy tấm phù lục trong tay, chống đỡ được vòng vây của Diễm Vương và Liên Hậu không? Kỷ Phạm Tâm ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, Diễm Vương và Liên Hậu là lãnh tụ Âm Dương giới, tích lũy hùng hậu, khẳng định nắm giữ không ít phù lục. Mặc dù ta rất hy vọng Trương Nhược Trần phá hủy tòa trận tháp kia, nhưng thực lực sai biệt quá lớn. Yêu Tuyệt Vương sao lại không hy vọng Trương Nhược Trần tiêu diệt Âm Dương điện? Nhưng lại không thể không thừa nhận, Diễm Vương và Liên Hậu hai vị bá chủ này, không phải tên tiểu bối Trương Nhược Trần có thể đối phó. Huống hồ, còn có Khung Lân đang nhìn chằm chằm, cùng Tà Thành Tử chưa hiện thân. 4 cự đầu này, tùy tiện một người, cũng có thể dọa nửa bước thánh vương bình thường quỳ xuống đất lễ bái, nào dám giao thủ. Chỉ có Trương Nhược Trần mới có can đảm đó. Kỷ Phạm Tâm chuyển giọng, nói, bất quá, dù sao cũng ở bên trong trận tháp, thủ đoạn quá cường đại, Diễm Vương và Liên Hậu cũng không dám thi triển. Và nhất phá hủy trận tháp, coi như trấn áp Trương Nhược Trần, lại có ý nghĩa gì? Nói cách khác, Trương Nhược Trần vẫn còn cơ hội. Kỷ Phạm Tâm nói, cơ hội khẳng định có, mấu chốt là xem thực lực của hắn có đủ cứng rắn không. Trong trận tháp, Trương Nhược Trần và Diễm Vương đối quanh nhau. Hai người đều vận dụng thần ma phù, một người ra quyền, một người xuất chưởng, phát ra tiếng bành bành, tầng thứ nhất trận pháp tràn ngập lực lượng hỗn loạn. Có lẽ do lực lượng chiến đấu của hai người quá mạnh, chấn động đến trận tháp lay động, kim loại vụn rơi xuống không ngừng. Nếu năng lượng chiến đấu mạnh thêm chút nữa, e rằng trận tháp sẽ vỡ nát. Thời gian ba hơi thở trôi qua, lực lượng trên người Trương Nhược Trần suy yếu nhanh chóng. Diễm Vương thân thể cao lớn, như một tôn vi ma cái thế, cười lớn, không có thần ma phù gia trì, ngươi ngăn được một quyền của bản vương sao? Trương Nhược Trần ánh mắt lãnh duệ, nhanh chóng lấy ra tấm thần ma phù thứ hai. Lập tức, trên người Trương Nhược Trần tản mát ra thần ma chi uy, lực lượng nhảy lên tới độ cao của ba bước thánh vương, khiến Diễm Vương lùi lại. Lại còn có một tấm thần ma phù. Hảo tiểu tử, lại mang nhiều phù lục lợi hại như vậy, nói đi, ai giúp ngươi sau lưng? Diễm Vương sắc mặt trầm lãnh, không tin chỉ bằng tài lực của Trương Nhược Trần, có thể mua thất cấp phù đồ phù, thần ma phù, khẳng định có một cường giới duy trì hắn trong bóng tối. Bảy hơi thở nữa trôi qua, lực lượng thần ma phù của Diễm Vương dần tiêu tán, còn Trương Nhược Trần càng đánh càng mạnh, ép Diễm Vương gần như phải lui ra ngoài cửa tháp. Diễm Vương ở cùng cảnh giới, gần như một quyền có thể đánh chết đối thủ, hôm nay lại bị một tiểu bối nửa bước thánh vương đè đầu đánh, tự nhiên tức giận. Ngay khi hắn chuẩn bị vận dụng một tấm phù lục cường đại hơn, Trương Nhược Trần lui nhanh, cấp tốc phóng lên tầng thứ hai của trận tháp. Diễm Vương nhìn lại, thấy Liên Hậu xuất hiện sau lưng hắn. Ngay cả một Trương Nhược Trần cũng không thu thập được, người làm ta thất vọng. Liên Hậu nói nhẹ một câu, bộc phát tốc độ nhanh nhất, đuổi theo lên tầng thứ hai, chặn giết Trương Nhược Trần. Bành bành. Đột nhiên, một viên thiết cầu lớn bằng nắm tay lăn xuống lối vào tầng thứ hai của trận tháp. Thứ gì? Liên Hậu linh giác rất nhạy cảm, phát giác nguy hiểm, lập tức tránh viên thiết cầu, giơ lên một thanh thanh trúc phiến, chắn trước người. Nhưng Diễm Vương và đám tà đạo tu sĩ phía sau Liên Hậu lại không kịp tránh. Bành! Thiết cầu vỡ ra, phóng thích một đám sương máu lớn, tiêu tán ra bốn phương tám hướng. Huyết vụ ẩn chứa lực ăn mòn đáng sợ, khiến sàn nhà và vách tường trận tháp phát ra tiếng xoẹt xoẹt, nhanh chóng trở nên đen kịt. Ngay cả minh văn trận pháp trên sàn nhà và vách tường dường như cũng không ngăn nổi. Một tà đạo tu sĩ tiếp xúc huyết vụ đầu tiên, miệng, mũi, tai, mắt không ngừng tuôn máu, ngay cả thánh hồn trong đầu lâu cũng kêu thảm thiết. Một lát sau, tà đạo tu sĩ kia biến thành một vũng máu sền sệt. Cẩn thận, đó là huyết độc, không được dính vào. Sắc mặt Liên Hậu tái nhợt. Chiếc thanh trúc phiến vạn văn thánh khí trong tay nàng bị huyết vụ ăn mòn. Khí linh trong quạt kêu rên, dần mất tiếng. Đây rốt cuộc là huyết độc gì mà lại khủng bố như vậy? Liên Hậu hoài nghi, dù là tu vi cường đại của nàng, một khi dính vào huyết độc cũng khó lòng thanh lý. Liên Hậu lập tức dùng thanh trúc phiến bao phủ toàn thân, nhanh chóng phóng ra ngoài tháp. Vừa xông ra trận tháp, thoát khỏi phạm vi huyết vụ, thanh trúc phiến trong tay Liên Hậu bành một tiếng bạo liệt, hóa thành mảnh vỡ màu đỏ như máu. Diễm Vương cũng chạy ra trận tháp, nhưng không may mắn như vậy. Lồng ngực hắn dính một sợi huyết vụ, da thịt hư thối, lan rộng ra ngoài. Không kịp đuổi giết Trương Nhược Trần, Diễm Vương vội vàng điều động chín loại hỏa diễm đã tu luyện tới đại thành, phần luyện huyết độc xâm nhập vào cơ thể. Mười mấy cường giả tà đạo xông vào trận tháp cùng Liên Hậu, không một ai trốn thoát, lành ít dữ nhiều. Tu sĩ các giới quan chiến hai mặt nhìn nhau, tò mò, chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần dùng thủ đoạn gì mà bức lui Diễm Vương và Liên Hậu cường đại ra khỏi trận tháp? Mà Diễm Vương dường như bị thương không nhẹ. Một lúc sau, Diễm Vương ngăn chặn huyết độc, mở mắt, nói, độc thật khủng khiếp, may mắn ta chỉ dính một sợi, nếu không e rằng sẽ chết trong trận tháp. Liên Hậu ngưng trọng, huyết vụ chặn cửa tháp, chúng ta không thể ngăn cản Trương Nhược Trần. Bây giờ, chúng ta nên nghĩ cách đối phó thế cục khi Kinh Vĩ Thiên Võng trận bị công phá. Sắc mặt Diễm Vương khó xử, ý thức được nguy cơ lớn nhất của Âm Dương Điện trong mấy vạn năm qua đã đến gần. Tà Thành Tử và Khung Lân chạy tới, cùng Diễm Vương và Liên Hậu tập hợp, thương nghị đối sách. Trong trận tháp, Trương Nhược Trần một đường phóng lên đỉnh tháp, dù gặp tà đạo tu sĩ trấn thủ, cũng bị hắn dễ dàng đánh giết. Trong Âm Dương Điện, trừ Thánh Vương và Thiên Kiêu trên Thánh Giả Công Đức Bảng, tà đạo tu sĩ khác, muốn ngăn hắn một kiếm, không dễ. Viên thiết cầu ném ra lúc trước, do Cổ Tùng Tử đưa cho hắn. Cổ Tùng Tử là cao thủ dùng độc lợi hại nhất Côn Lôn giới, thiết cầu chứa Minh Vương huyết độc tinh luyện, độc vật mạnh nhất Cổ Tùng Tử luyện chế. Khi Cổ Tùng Tử đưa thiết cầu cho Trương Nhược Trần, tương đối không nỡ. Dù là hắn, cũng mất cả trăm năm mới luyện chế được một viên. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực dò xét tầng thứ nhất trận tháp, giật mình, hơn 10 cao thủ tà đạo Âm Dương Điện, toàn bộ biến thành nùng huyết. Trong đó có 3 cường giả cấp Thánh Vương. Nửa khắc sau, Trương Nhược Trần đánh chết tà đạo tu sĩ và trận pháp sư chủ trì trận tháp Ất Hào, cột sáng đỉnh tháp dần ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn thu liễm vào trận tháp. 10 tòa trận tháp hợp lại là một chỉnh thể. Một khi một tòa trận tháp có vấn đề, kinh vĩ thiên võng trận sẽ có kẽ hở lớn, uy lực giảm đi nhiều. Quả nhiên, theo cột sáng trận tháp Ất Hào biến mất, 6 vạn văn thánh khí lơ lửng giữa không trung chịu ảnh hưởng lớn, dưới trấn áp của vạn gia đăng hỏa đồ, lùng lầy sắp đổ. Oanh! Tu sĩ toàn bộ thiên đô thánh thị sôi trào, kích động, ý thức được thời cơ tiêu diệt âm dương điện đã đến. Đôi mắt mênh mông của Kỷ Phạm Tâm hiện lên hào quang sáng tỏ, kẻ cuồng đồ không sợ trời không sợ đất này lại thành công thật. Yêu Tuyệt Vương cười, đúng là ngông cuồng, dám một mình xông âm dương điện. Bất quá, cô nương hẳn thấy, Trương Nhược Trần tuy cuồng vọng bá đạo, nhưng chuẩn bị đầy đủ, không phải tự tìm đường chết. Ngoài những phù lục chúng ta cho, hắn cũng chuẩn bị không ít ác chủ bài. Rõ ràng, Kỷ Phạm Tâm có ấn tượng mới về Trương Nhược Trần, phù lục chỉ là ngoại lực, chỉ có tu sĩ biết nắm chắc thời cơ mới phát huy được uy lực của phù lục. Hơn nữa, Trương Nhược Trần chống lâu như vậy trước Khung Lân, Liên Hậu, Diễm Vương, thật đáng gờm. Trương Nhược Trần một mình giết hơn 10 cao thủ tiềm lực vô tận của Âm Dương Điện, tương đương với giết một nhóm lớn đại thánh tương lai, thủ đoạn như vậy, dù là lão phu, cũng khó làm được. Yêu Tuyệt Vương nói, thấy kinh vĩ thiên võng trận sắp bị công phá, những tu sĩ còn đang ngắm nhìn không do dự, nhào nhào xuất thủ, đồng thời công kích Âm Dương Điện. Kinh vĩ thiên võng trận chỉ ngăn được một hơi thở, ầm một tiếng, sụp đổ. Dưới trận pháp, 10 tòa đại điện to lớn và 10 tòa trận tháp cao ngất xuất hiện vết nứt, sau đó, chia 5 xẻ 7, đổ sụp thành phế tích. Toàn bộ Âm Dương Điện, trừ Nguyệt Thần Tượng Thần còn đứng đó, hết thảy kiến trúc khác, toàn bộ bị san thành bình địa. Một sợi ánh bình minh ửng đỏ dâng lên từ biển mây cuối trời, xé rách màn hắc ám trên đại địa, nhuộm chân trời thành một dải màu sắc rực rỡ. Âm Dương Điện đã triệt để hóa thành phế tích, chìm trong bụi đất, hỗn loạn thánh khí cùng quang hoa từ thánh khí phát ra bao phủ. Giờ phút này, từ 10 tòa đại điện và 10 tòa trận tháp đổ nát trong phế tích, từng đạo bóng người leo ra. Đó là những tà đạo tu sĩ của Âm Dương giới, Hắc Ma giới, Vạn Tà giới, cùng những nữ tử mỹ mạo bị bắt giữ đến Âm Dương Điện. Những nữ tử các tộc bị giam cầm tại Âm Dương Điện, nhìn cảnh đổ nát thê lương dưới chân, cùng ánh hào quang nơi chân trời, rốt cuộc cảm thấy như lại được thấy ánh mặt trời. Ánh mắt các nàng, có ngốc trệ, có kích động, có vui đến phá khóc. Những nữ tử này hận thấu Âm Dương Điện tà đạo tu sĩ, thấy Âm Dương Điện bị phá hủy đến mức này, chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Báo ứng. Báo ứng a, những tà đạo sinh linh này, đáng phải chịu báo ứng như vậy. Một vị nữ tử tuổi trẻ ngồi trong phế tích thúc thích. Ta bị vây trong đại điện, đều nghe thấy bọn tà đạo tu sĩ kia chửi mắng một tu sĩ tên là Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ chính hắn là người hủy diệt Âm Dương Điện? Trương Nhược Trần chính là nhân tộc thiên kiêu đứng đầu thánh giả công đức bảng, là Nguyệt Thần Phong thần sứ, không sai, nhất định là hắn. Âm Dương Điện có vô số kẻ thù, chỉ là, từ trước đến nay, những tu sĩ kia dám giận mà không dám nói, chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù có tông môn, gia tộc, hoàng triều thiên chi kiều nữ bị bắt vào Âm Dương Điện, họ cũng chỉ lựa chọn tiêu tốn rất nhiều thánh thạch để chuộc lại. Đi tiến đánh Âm Dương Điện. Đó là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Hôm nay đã khác, thủ hộ đại trận của Âm Dương Điện, kinh vĩ thiên võng trận, đã bị công phá. Hơn nữa, còn có Trương Nhược Trần cùng tu sĩ Côn Lôn giới dẫn đầu, đã giết chết vô số cường giả tà đạo của Âm Dương Điện, khí thế đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Đây chính là thời cơ tuyệt hảo để tiêu diệt Âm Dương Điện. Giết vào, đem tà đạo tu sĩ của Âm Dương Điện giết sạch, không để lại một tên. Sư muội ta từng ôm hận mà chết tại Âm Dương Điện, hôm nay, ta nhất định phải khiến các ngươi nợ máu trả bằng máu. Trong thiên đô thánh thị, từng đạo bóng người bay lượn ra. Bọn hắn có thâm cừu đại hận với Âm Dương Điện, giận đến phát cuồng, giờ phút này, rốt cục bạo phát. Đương nhiên, để tránh sau này bị Âm Dương giới, Hắc Ma giới, Vạn Tà giới trả thù, tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ, không muốn bị nhận ra. Âm Dương Điện, lòng đất. Tận cùng dưới đáy Cực Lạc Địa Cung, có một tòa âm đàm và một tòa dương đàm, đường kính đều 13 trượng, phân biệt tản mát lam quang và hồng quang. Âm đàm chi thủy, lạnh lẽo thấu xương. Dương đàm chi thủy, còn nóng hổi hơn cả nham tương. Giờ phút này, Liên Hậu cùng Diễm Vương đang lơ lửng trên không trung của âm đàm và dương đàm. Phía sau Liên Hậu hiện lên một vòng lãnh nguyệt màu u lam, sau lưng Diễm Vương là một vòng liệt nhật nóng rực. Một âm, một dương hai cổ lực lượng, kết hợp với âm đàm và dương đàm phía dưới, bộc phát ra khí tức ngày càng mạnh mẽ. Bọn chúng thật đúng là cho rằng, công phá kinh vĩ thiên võng trận là có thể diệt Âm Dương Điện. Ngân ngân, chờ đám tu sĩ cừ thị Âm Dương Điện này xông tới, vừa vặn có thể vận dụng âm dương sinh tử trận, bắt gọn bọn chúng. Diễm Vương nhe răng cười. Liên Hậu nhắc nhở, chỉ cần hấp thu âm khí và dương khí trong cơ thể bọn chúng là được, đừng giết chết. Nơi này không phải đạo tràng của âm dương giới. Diễm Vương nói, cô âm không sinh, độc dương không dài. Chỉ cần hấp về âm khí và dương khí trong cơ thể bọn chúng, dù bọn chúng chạy khỏi âm dương điện, cũng sống không được bao lâu. Âm đàm và dương đàm không chỉ là nơi âm dương giới kiến tạo một tu luyện bảo địa, mà còn là trận nhãn của âm dương sinh tử trận. Ngay khi Liên Hậu và Diễm Vương chuẩn bị thôi động âm dương sinh tử trận, một thanh âm vang lên bên tai bọn họ, âm dương điện đại thế đã mất, các ngươi cần gì phải cố vùng vẫy dãy chết. Sắc mặt Liên Hậu hơi đổi, tinh mâu âm hàn liếc nhìn không gian lòng đất, hỏi, ai? Còn không mau hiện thân? Diễm Vương chợt quát. Chín loại hỏa diễm khác biệt từ trong cơ thể Diễm Vương tuôn ra, tràn ngập khắp ngõ ngách không gian lòng đất, muốn bức kẻ ẩn thân kia lộ diện. Huyễn tượng trong không gian lòng đất biến mất, một đoàn ngọn lửa màu xanh xuất hiện trên mặt đất giữa âm đàm và dương đàm. Trong thanh hỏa, một bóng người đứng thẳng. Đạo nhân ảnh kia nói, không hổ là Diễm Vương, lại tu luyện chín loại hỏa diễm tới đại thành. Nếu không phải mở ra chúng sinh bình đẳng, gặp ngươi, ta chỉ còn đường chạy trốn chết. Diễm Vương nhận ra đạo nhân ảnh kia, nói, Trương Nhược Trần, nếu không phải có chúng sinh bình đẳng áp chế, trước mặt bản vương, ngươi chỉ là một con dung dế, ngay cả tư cách chạy trốn cũng không có. Liên Hậu thì có chút ngoài ý muốn, không ngờ, ngươi biết chúng ta tới nơi này. Ngươi muốn ngăn cản chúng ta sao? Không sai. Trương Nhược Trần dùng tịnh diệt thần hỏa bao bọc toàn thân, để ngăn cản chín loại hỏa diễm trên người Diễm Vương. Âm Dương Điện đã là tường đổ mọi người đẩy, các ngươi nên nghĩ cách chạy trốn, chứ không phải nghĩ cách nghịch chuyển thế cục. Trương Nhược Trần nói. Diễm Vương cuồng tiếu, ngươi cho rằng có chúng sinh bình đẳng áp chế, với chút thực lực cỏn con của ngươi, có thể kiềm chế được bản vương và Liên Hậu. Một khi âm dương sinh tử trận khởi động, trong khoảnh khắc, có thể trấn áp ngươi. Các ngươi cứ việc thử xem. Trương Nhược Trần không chút sợ hãi nói. Diễm Vương và Liên Hậu nhìn nhau, lập tức, từ trong cơ thể hai người bọn họ, riêng phần mình bay ra bốn khối thần cốt, phân bố ở tám phương vị. Tám khối thần cốt hút âm khí trong âm đàm và dương khí trong dương đàm. Mỗi một khối thần cốt dài chừng một mét, như tám khối thần thạch khổng lồ. Trên bề mặt thần cốt hiện lên những đường vân dày đặc, như trận pháp, lại như những quy tắc thánh đạo lạc ấn trên xương cốt. Khí tức càng ngày càng kinh khủng bạo phát ra từ tám khối thần cốt. Liên Hậu mỉ tiếu, Trương Nhược Trần, bây giờ thần phục bổn hậu còn kịp. Nếu không, dù dương cương chi khí trong cơ thể ngươi gấp vạn lần người thường, cũng không trụ được lâu dưới sự rút đoạt của âm dương sinh tử trận. Trương Nhược Trần không nói nhiều, vỗ tay lên nhẫn không gian, 18 thanh trận kỳ xích hồng sắc bay ra, cắm xuống 18 phương vị. 18 thanh trận kỳ đều do Tiểu Hắc luyện chế, mỗi thanh đều đạt cấp bậc vạn văn thánh khí. Từ chiến trường tổ linh giới trở về, Trương Nhược Trần đem đại lượng vật liệu luyện khí cướp đoạt được ném cho nó. Số tài liệu đó, luyện 100 kiện vạn văn thánh khí bình thường còn dư sức. Nhưng Tiểu Hắc lại sống sơ sơ chà đạp hơn phân nửa, chỉ luyện ra 18 thanh trận kỳ. Trước khi tiến công âm dương điện, Tiểu Hắc thổi phồng bộ trận kỳ này lên tận mây xanh, công bố, Trương Nhược Trần, đây là một bộ phận trận kỳ trong tòa cửu phẩm trận pháp do bản hoàng luyện chế. Nếu sau này tu vi của ngươi đủ cường đại, có lẽ có thể dùng nó bộc phát ra chút uy lực của cửu phẩm trận pháp. Trương Nhược Trần làm sao có thể tin? Phải biết, Kinh Vĩ Thiên Võng trận đã cường đại đến biến thái, cũng chỉ là một tòa cao giai bát phẩm trận pháp. Về uy lực, so với cửu phẩm trận pháp, kém xa vạn dặm. Nếu có thể tùy thân mang theo một tòa Kinh Vĩ Thiên Võng trận, dưới đại thánh, có thể không sợ bất cứ kẻ địch nào. Nhưng muốn luyện chế Kinh Vĩ Thiên Võng trận thành một bộ trận kỳ, có thể tùy thân mang theo, tùy thời bố trí, chỉ sợ phải tốn một cái giá trên trời mới làm được. Cái giá đó, dù đại thánh tích lũy hùng hậu, cũng chưa chắc đã bỏ ra nổi. Trận kỳ của cửu phẩm trận pháp, giá trị cao đến mức nào? Ngươi lại có một bộ trận kỳ, mỗi thanh đều đạt cấp bậc vạn văn thánh khí. Liên Hậu kinh ngạc. Nguyên bộ trận kỳ là bảo vật đắt đỏ, không phải tu sĩ bình thường mua nổi. Dù Liên Hậu không biết bộ trận kỳ này của Trương Nhược Trần có thể phát huy ra uy lực mạnh đến đâu, nhưng chỉ cần chúng đều đạt cấp bậc vạn văn thánh khí, giá trị cũng không dưới 50 triệu mai thánh thạch. Giữa 18 thanh trận kỳ, Trương Nhược Trần tuôn ra đại lượng thánh khí từ hai chân, không ngừng rót vào trận kỳ. Diễm Vương cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, vội vàng thúc tám khối thần cốt nhanh chóng chuyển động. Hắn vung tay bắn ra, một khối thần cốt trong đó bao phủ trong liệt diễm, oanh kích thẳng về phía Trương Nhược Trần. 18 thanh trận kỳ nối thành một mảnh, tản mát ra hào quang chói mắt như mặt trời, va chạm với thần cốt. Ầm ầm. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ tràn ngập không gian lòng đất. Đá vụn không ngừng rơi xuống từ thạch bích, mặt đất cũng nhẹ nhàng rung động. Không ngờ không công phá được. Sắc mặt Diễm Vương trở nên khó coi. Lên. Trương Nhược Trần hét lớn, điều khiển 18 thanh trận kỳ, chủ động công sát Diễm Vương và Liên Hậu đang lơ lửng trên không trung. Diễm Vương và Liên Hậu không dám xem nhẹ bộ trận kỳ kia của Trương Nhược Trần, thế là toàn lực vận chuyển âm dương sinh tử trận, muốn mượn lực lượng của âm đàm và dương đàm trấn áp hắn trước. Ánh sáng phát ra từ 18 cây trận kỳ càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một vầng mặt trời chói lóa, bay ra, va chạm với âm dương sinh tử trận. Ầm ầm. Âm dương sinh tử trận do 8 khối thần thạch và 2 tòa đầm nước hình thành bị xé nát. Diễm Vương, Liên Hậu phun máu tươi, văng ra sau, đụng mạnh vào thạch bích. Bộ trận kỳ thật đáng sợ, mau trốn. Diễm Vương, dù có thành tựu cực cao trên hỏa diễm chi đạo, cũng bị lực lượng của vòng liệt dương thiêu đến toàn thân cháy đen, chịu thương thế nghiêm trọng. Nếu tu vi của Diễm Vương và Liên Hậu không bị áp chế, tự nhiên không sợ bộ trận kỳ kia của Trương Nhược Trần. Nhưng giờ, bọn chúng không thể tiếp tục ở lại nơi này, sẽ gặp nguy hiểm vẫn lạc. Hai người thu hồi 8 khối thần thạch, không chút do dự, cấp tốc chạy khỏi không gian lòng đất. Ánh sáng trên 18 thanh trận kỳ dần trở nên ảm đạm. Trương Nhược Trần đứng giữa trận kỳ, toàn thân như nhũn ra, suýt ngã xuống đất. Bộ trận kỳ này thật biến thái, chỉ cần hơi vận chuyển chút thôi mà đã hút cạn gần hết thánh khí trong cơ thể ta. Trương Nhược Trần cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, tỏ ra bình tĩnh. Bởi vì vừa rồi, khi hai tòa đại trận va chạm, hắn giật mình phát hiện, trong không gian lòng đất còn có một đạo khí tức như có như không. Hiển nhiên, có một cường giả đáng sợ ẩn nấp gần đó, vẫn chưa hề lộ diện. Ra đi. Nếu không hiện thân, ta sẽ vận dụng lực lượng trận kỳ, trực tiếp trấn sát ngươi. Trương Nhược Trần tỏ ra cường thế, muốn dọa đối phương. Thực tế, trong lòng hắn tâm thần bất định bất an, lặng lẽ lấy hai tấm phù lục nắm trong tay. Một giọng nói êm tai dễ nghe vang lên bên bờ âm đàm, thật không ngờ, Diễm Vương và Liên Hậu vận dụng cả âm dương sinh tử trận, cũng bị ngươi đánh bại. Ngươi mua Thái Dương Thánh Kim của ta, là để luyện bộ trận kỳ này. Soạt. Thân hình uyển chuyển của Kỷ Phạm Tâm dần lộ ra, lập tức, hương hoa nhàn nhạt tràn ngập không gian lòng đất. Nguyên lai là ngươi. Trương Nhược Trần lộ vẻ ngưng trọng, cảnh giác nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Chẳng lẽ ngươi muốn làm con chim sẽ thu hoạch chiến quả cuối cùng? Kỷ Phạm Tâm biết Trương Nhược Trần phòng bị rất cao, nhưng vẫn có chút tức giận. Nàng đến đây, kỳ thật có cùng mục đích với Trương Nhược Trần, ngăn cản Diễm Vương và Liên Hậu phát động âm dương sinh tử trận. Chỉ là, Kỷ Phạm Tâm thấy Trương Nhược Trần có vẻ rất tự tin đối phó Diễm Vương và Liên Hậu, nên mới ẩn thân gần đó, muốn xem hắn còn thủ đoạn gì, chứ không vội vàng xông ra âm dương điện bị diệt. Tam đại thế giới lưu lại đại lượng bảo vật cùng tài phú, chính là một tòa đại bảo tàng, ai có thể không tâm động. Trương Nhược Trần cho rằng Kỷ Phạm Tâm đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là chuyện rất bình thường. Huống hồ, Trương Nhược Trần kim bộ long liễn cũng còn thế chấp tại Kỷ Phạm Tâm nơi đó, chỉ cần Kỷ Phạm Tâm giết Trương Nhược Trần, liền có thể đem cửu diệu vạn văn thánh khí này nuốt riêng. Dưới tình huống như vậy, Trương Nhược Trần làm sao có thể không phòng bị nàng? Nhìn Trương Nhược Trần bộ dáng như lâm đại địch, Kỷ Phạm Tâm trong lòng sinh ra một cái cổ quái suy nghĩ, đúng là thật sự có chút muốn cùng hắn chiến một trận. Cũng không biết, tại cùng cảnh giới, có thể hay không đánh bại hắn. Nếu như ta thật muốn thu hoạch sau cùng chiến quả, chỉ bằng tình trạng của ngươi bây giờ, chống đỡ được ta sao? Kỷ Phạm Tâm tuyết cái cổ thon dài, cái cằm hơi nhếch lên, có chút ngạo nghễ bộ dáng. Thật là lợi hại nhãn lực, xem ra là đã nhìn ra ta hư thực. Trương Nhược Trần âm thầm kêu khổ, lập tức vận dụng tinh thần lực, hướng Tiểu Hắc truyền âm, để nó chạy đến lòng đất không gian. Trương Nhược Trần còn dư lại trên người mấy tấm phù lục, đều là từ Kỷ Phạm Tâm nơi đó mua được, muốn dùng mấy tấm phù lục này đối phó Kỷ Phạm Tâm, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Thực sự không được, chỉ có thể vận dụng thời gian kiếm pháp. Lấy trong cơ thể hắn còn sót lại thánh khí, ngược lại là miễn cưỡng có thể thi triển ra một chiêu thời gian kiếm pháp. Nhưng là, cũng chỉ có thể thi triển ra một kích, một khi không cách nào đánh giết Kỷ Phạm Tâm, hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Kỷ Phạm Tâm trông thấy Trương Nhược Trần ánh mắt càng ngày càng sắc bén, địch ý càng ngày càng mạnh, lập tức từ bỏ hiện tại cùng hắn so tài suy nghĩ, miễn cho gây nên càng lớn hiểu lầm, cho mình rước lấy một vị không cần thiết địch nhân. Lập tức, Kỷ Phạm Tâm chính là nói ra, trong âm dương điện bảo vật cùng tài phú, hoàn toàn chính xác để cho ta có chút tâm động. Ngươi chiếc kim bộ long liễn kia, càng là vô giá chi bảo. Bất quá, ngươi dù sao giúp ta cứu ra sư tỷ, lấy oán trả ơn sự tình, ta còn làm không được. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ trầm tư, đang tự hỏi Kỷ Phạm Tâm lời này thật giả. Chỗ lối đi, truyền đến âm thanh xé gió. Trương Nhược Trần, ngươi đến cùng gặp cái gì đại địch? Bản hoàng đến giúp ngươi một tay. Tiểu Hắc giống như là một con chim cánh cụt mập màu đen đồng dạng, lùng la lùng lây xông vào lòng đất không gian, trừng lớn một đôi mắt, lộ ra tương đương hung lệ bộ dáng. Khi nó trông thấy Kỷ Phạm Tâm đứng tại Trương Nhược Trần đối diện về sau, lập tức nao nao, nguyên lai là nàng. Vận khí của ngươi thật đúng là kém, mỗi lần cùng nữ nhân giao hảo, đều sẽ lọt vào phản bội. Xem ra, nữ nhân càng xinh đẹp, càng là không tin được. Cái gì đều đừng nói nữa, chúng ta liên thủ, thôi động 18 thanh phạm thiên luyện địa trận kỳ, đưa nàng trấn áp. Sử dụng một gốc chiếu thần liên để luyện chế một lò thánh đan, khẳng định không phải tầm thường. Nghe nói như thế, Kỷ Phạm Tâm ánh mắt trầm xuống, vung tay áo một cái, lập tức một mảng lớn thánh mang từ trắng mút lòng bàn tay bay ra, đánh Tiểu Hắc giống như là bóng da đồng dạng, hướng về sau quay cuồng ra ngoài. Trương Nhược Trần, ngươi nuôi con cú mèo này, vậy mà muốn phải dùng bổn tiên tử luyện đan, thật đúng là giống như ngươi cuồng cực kỳ. Lúc đầu, ngươi cầm 135 triệu mai thánh thạch, liền có thể chuộc về Kim Bộ Long Liễn. Hiện tại, phải dùng 200 triệu mai thánh thạch mới được. Kỷ Phạm Tâm tự hồ là thật rất giận buồn bực, hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Hắc một chút, sau đó, trực tiếp rời đi lòng đất không gian. Có ý tứ gì? Thật sự cho rằng bản hoàng không phải là đối thủ của ngươi, tình hay không hiện tại liền trấn áp. Tiểu Hắc từ dưới đất bò dậy, duỗi ra một cái móng vuốt, chỉ vào Kỷ Phạm Tâm bóng lưng, lại muốn thả ra một câu ngoan thoại, nhưng là, lại bị Trương Nhược Trần ngăn cản. Lúc này, Trương Nhược Trần tương đương suy yếu, cầu còn không được Kỷ Phạm Tâm lập tức rời đi. Và nhất đem nàng chọc giận, giết trở về, ai cũng không biết sẽ là dạng gì hậu quả. Đừng cản bản hoàng, vận dụng 18 thanh phạm thiên luyện địa trận kỳ, chúng ta còn sợ. Nàng! Ngươi thế nào? Tiểu Hắc trông thấy Trương Nhược Trần sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, lập tức an tĩnh lại, không dám tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Còn không biết xấu hổ nói, ngươi luyện chế 18 thanh trận kỳ này quá tiêu hao thánh khí, chỉ là thôi động một lần, cơ hồ đem ta hút khô. Trương Nhược Trần lấy ra một viên có thể khôi phục nhanh chóng thánh khí thánh đan, nuốt vào trong miệng, hỏi, tình huống bên ngoài thế nào? Tiểu Hắc ý thức được Trương Nhược Trần giờ phút này rất suy yếu, khẽ đảo mắt con cảnh giác bốn phía, một bên nói ra, yên tâm, âm dương điện kết xuống cừu gia, so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn, lần này bọn hắn chết chắc. Ta nhất định phải nhanh khôi phục một chút thánh khí, nếu không, tam đại thế giới còn sót lại tại âm dương điện bảo vật cùng tài phú, chỉ sợ là muốn bị một chút đục nước béo cò tu sĩ lấy đi. Trương Nhược Trần nghĩ như vậy, lập tức lấy ra thời không tinh thạch, tiến vào tinh thạch nội không gian. Một khắc đồng hồ sau, Trương Nhược Trần từ thời không tinh thạch nội bộ đi tới, tinh thần lực lại trở nên vô cùng sung mãn. Mặc dù thể nội thánh khí còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đã có thể chèo chống một trận đại chiến. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đi ra lòng đất không gian, hướng mặt đất tiến đến. Tại xuyên qua Cực Lạc Địa Cung thời điểm, Trương Nhược Trần phát hiện giam giữ thiên nhị giới thiên chi kiêu nữ mấy cái lồng giam, toàn bộ đều bị mở ra, bên trong rỗng tuếch. Rất hiển nhiên, Kỷ Phạm Tâm đã đem các nàng mang đi. Những nữ tử các tộc còn bị giam giữ khác kia, tự hồ cũng biết âm dương điện phát sinh biến đổi lớn, trông thấy Trương Nhược Trần thân ảnh, toàn bộ đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, mười phần khát vọng Trương Nhược Trần có thể thả các nàng ra ngoài. Trương Nhược Trần còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn làm, hiện tại không có thời gian đi thả các nàng, cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ, rất nhanh liền đi ra Cực Lạc Địa Cung, trở về mặt đất. Trong âm dương điện chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Âm dương điện treo chọc cừu địch thật đúng là không ít, Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực dò xét một chút, trọn vẹn phát hiện hơn 400 đạo cường hoành thánh đạo khí tức. Ngoài trừ một số nhỏ tà đạo tu sĩ đào tẩu, tà đạo tu sĩ khác, toàn bộ đều bị trấn áp, có bị phược thánh tỏa trói lại, không cách nào thoát thân, có bị đánh thành trọng thương, trấn áp tại dưới thánh khí. Một hạt châu hình dạng tinh thần lực thánh khí, lơ lửng tại những tà đạo tu sĩ kia hướng trên đỉnh đầu, trấn áp tinh thần lực của bọn hắn, khiến cho bọn hắn không cách nào tự bạo thánh nguyên. Những tu sĩ từ bên ngoài đến này, sợ hãi lọt vào chân lý thần điện xử phạt, không dám ở Nguyệt Thần đạo tràng giết người, toàn bộ đều đang đợi Trương Nhược Trần. Trông thấy Trương Nhược Trần hiện thân về sau, lập tức liền có một vị nữ tử mang theo mặt nạ hoa tươi, hướng hắn đi tới, nói, Nhược Trần công tử, chúng ta đã chờ ngươi đã lâu. Ngươi là Nguyệt Thần nương nương thần sứ, tại đạo tràng của nàng, chỉ có ngươi mới có tư cách thẩm phán những tà đạo tu sĩ này. Trương Nhược Trần lườm nữ tử mang theo mặt nạ hoa tươi một chút, nàng này tu vi cực kỳ cao thâm, tuyệt đối là thánh vương cấp bậc cường giả, hơn nữa còn không phải một bước thánh vương, hai bước thánh vương đơn giản như vậy. Mà lại, Trương Nhược Trần còn sinh ra một tia cảm giác quen thuộc, tựa hồ trước kia gặp qua nàng. Hẳn là một vị tương đương cao thủ lợi hại, chỉ bất quá thay đổi dung mạo cùng thân hình, cho nên mới không cách nào đưa nàng nhận ra. Lại có một vị thánh vương cấp bậc nam tử đi tới, chắp tay hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói, những tà đạo tu sĩ này trả thù tâm lý rất mạnh, một khi thả bọn họ sinh lộ, hậu hoạn vô tận. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch những tu sĩ này tâm lý, cả đám đều không dám đắc tội âm dương điện cùng âm dương điện thế lực sau lưng, sợ hãi thu được về tính sổ sách, thế là, liền muốn để hắn tới làm đại ác nhân. Ở đây, bị trấn áp tà đạo tu sĩ, chừng hơn 150 vị, nếu là toàn bộ giết chết, chỉ sợ là muốn đem âm dương giới, hắc ma giới, vạn tà giới tức giận đến phát điên, khẳng định sẽ đắc tội một nhóm lớn đại thánh, thậm chí là thần. Đương nhiên đây đều là thứ yếu, dù sao, những đại thánh cùng thần tam đại thế giới kia, coi như lại giận, còn có thể đến chân lý thiên vực tới giết Trương Nhược Trân. Chủ yếu vẫn là vấn đề trước mắt, tương đối khó giải quyết. Một khi Trương Nhược Trần đem tà đạo tu sĩ toàn bộ giết chết, cũng không có ngoại lực có thể kiềm chế ở đây mấy trăm tương lai từ các đại thế giới người báo thù, bọn hắn khẳng định sẽ đem lực chú ý chuyển hướng trong âm dương điện bảo vật cùng tài phú. Lúc kia, Trương Nhược Trần căn bản không ngăn cản được bọn hắn. Vì tiến đánh âm dương điện, Trương Nhược Trần cơ hồ tán gia bại sản, đem kim bộ long liễn đều thế chấp ra ngoài. Kết quả là, lại bị những người này cướp đi tài phú, chẳng phải là muốn thổ huyết. Ngay tại Trương Nhược Trần cẩn thận suy nghĩ sách lược ứng đối thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận sao động. Là Vũ Văn Tĩnh. Vũ Văn Tĩnh thế mà tới âm dương điện, lần này phiền toái. Những người báo thù mang theo mặt nạ kia, tự hồ cũng rất e ngại đến đây người, nhào nhào cúi đầu xuống, đồng thời, còn tại hướng lui về phía sau, nhường ra một con đường. Liền ngay cả nữ thánh vương mang theo mặt nạ hoa tươi, trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức thối lui đến nơi xa, tự hồ là sợ hãi bị Vũ Văn Tĩnh nhận ra thân phận. Rốt cuộc là ai tới âm dương điện, vậy mà để ở đây những tu sĩ này e sợ như thế. Trương Nhược Trần nhìn về phía trước, chỉ gặp một người mặc tiên hạc lam thiên bào nam tử cao gầy, từ bên ngoài đi vào. Người này trên lưng, cuốn lấy 8 đầu màu vàng giao mãng, mỗi một đầu đều là hồng hoang dị chủng, đồng thời đạt tới thánh vương cảnh giới, bạo phát đi ra khí tức so 8 đầu chân long còn muốn đáng sợ. Vũ Văn Tĩnh khí tràn rất lớn, cho Trương Nhược Trần đều tạo thành áp lực cực lớn. Tiên hạc lam thiên bào, chỉ có chân lý thần điện thần truyền đệ tử mới có tư cách mặc, thân phận của người này cũng liền liếc qua thấy ngay. Vũ Văn Tĩnh nhìn chăm chú Trương Nhược Trần đối diện, nói: "Trương Nhược Trần, chân lý thần điện lẽ ra không nên nhúng tay các đại thế giới đạo tràng chi tranh, nhưng là, hôm nay ngươi đã giết không ít tu sĩ, hai tay dính đầy máu tươi, hẳn là dừng lại tay a." Trương Nhược Trần mặt không thay đổi nói: "Các hạ là có ý tứ gì, muốn ta thả âm dương điện những tà đạo tu sĩ này?" Vũ Văn Tĩnh nói: "Bọn họ đích xác đã làm nhiều lần chuyện sai, nhưng là, trên công đức chiến trường, đối phó địa ngục giới sinh linh thời điểm, lại là không có chút nào mập mờ. Giết bọn hắn sẽ chỉ yếu bớt thiên đình giới sinh lực, địa ngục giới ngược lại rất cao hứng. Không bằng dạng này, cho bọn hắn một lần lấy công chuộc tội cơ hội, đem bọn hắn đưa đi công đức thần điện, để bọn hắn đi trên công đức chiến trường cùng địa ngục giới sinh linh chinh chiến, như thế nào?" Nữ thánh vương mang theo mặt nạ hoa tươi, truyền âm đến Trương Nhược Trần trong tai, Vũ Văn Tĩnh là âm dương giới tu sĩ, cùng liên hậu có quan hệ không giống bình thường. Tuyệt đối đừng nghe hắn, đem những tà đạo tu sĩ này đưa đi công đức thần điện, không thể nghi ngờ là đưa đến Thương Tử Cự trong tay. Thương Tử Cự sao lại thật nghiêm trị bọn hắn? Vũ Văn Tĩnh tinh thông một loại tinh thần lực bí thuật, dù tại dưới hoàn cảnh chúng sinh bình đẳng, cũng nghe được vị nữ thánh vương kia hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Thế là, một đạo ánh mắt khiếp người, hướng nữ thánh vương trợn mắt nhìn sang. Ầm ầm. Vị nữ thánh vương kia như gặp điện giật, toàn thân mãnh liệt rung lên, liên tiếp lùi lại 3 bước. Tựa hồ tinh thần lực bị thương nghiêm trọng, ánh mắt nàng trở nên uể oải suy sụp, trong mắt vẻ sợ hãi càng đậm. Vũ Văn Tĩnh chỉ đang cảnh cáo đối phương, không tiếp tục xuất thủ. Thật đúng là bá đạo. Bất quá, người này thực lực xác thực rất cường đại, tạo nghệ trên võ đạo cùng tinh thần lực cũng rất cao. Trương Nhược Trần bất động thanh sắc, nói: "Ta muốn hỏi một câu, đây là ý tứ chân lý thần điện, hay là ý tứ các hạ?" Vũ Văn Tĩnh thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói: "Bản nhân chỉ thận trọng cho ngươi một cái đề nghị, dù sao, hôm nay người phải chết đã đủ nhiều, lại tạo giết chóc, sợ rằng sẽ kết xuống càng lớn thù hận." Nghe vậy, Trương Nhược Trần cảm thấy có chút buồn cười. Hôm nay, hắn đã giết chết số lớn tu sĩ tam đại thế giới, chẳng lẽ còn sợ kết xuống càng lớn thù hận? Thả hổ về rừng, Trương Nhược Trần sẽ không làm. Bất quá, hiện tại xác thực không phải thời cơ giết những tà đạo tu sĩ kia. Trương Nhược Trần cố ý lộ vẻ trầm tư, lập tức, ánh mắt hướng Tiểu Hắc cùng Ma Âm nhìn qua, nói: "Trước đem những tà đạo tu sĩ này nhốt vào Cực Lạc Địa Cung, ta sẽ cân nhắc mấy ngày, rồi quyết định xử trí như thế nào bọn hắn." Trên mặt Vũ Văn Tĩnh hiện ra một đạo nụ cười hài lòng, ngữ khí hơi uy hiếp: "Người thức thời, là Tuấn Kiệt. Hy vọng ngươi đừng đưa ra quyết định sai lầm, hại người hại mình." Nói xong, Vũ Văn Tĩnh hai tay chắp sau lưng, rời khỏi Nguyệt Thần Đạo Tràng. Theo Vũ Văn Tĩnh, nếu hôm nay Trương Nhược Trần không giết những tà đạo tu sĩ này, chờ đến Trương Nhược Trần suy nghĩ rõ ràng lợi hại quan hệ, khẳng định sẽ ngoan ngoãn làm theo đề nghị của hắn. Trương Nhược Trần người này có chút lỗ mãng, chuyện gì vọng động cũng làm ra được, còn phải gõ lại đánh gõ hắn mới được. Vũ Văn Tĩnh có chút không yên lòng, thầm nghĩ, phải thông tri hai tên gia hỏa Hắc Ma giới cùng Vạn Tà giới một tiếng, để bọn hắn cũng ra cảnh cáo Trương Nhược Trần. Hắc Ma giới cùng Vạn Tà giới cũng có tu sĩ bái nhập chân lý thiên vực, đồng thời trong đó có hai vị nhân vật lợi hại đã trở thành thần truyền đệ tử. Theo Vũ Văn Tĩnh, đối mặt cảnh cáo của ba vị thần truyền đệ tử, Trương Nhược Trần phải hiểu như thế nào nắm chắc phân tất, xem xét thời thế. Chờ đến cứu ra tu sĩ tam giới, lại chậm chậm trừng trị hắn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Vũ Văn Tĩnh, trong mắt lóe lên một đạo ý cười, Vũ Văn Tĩnh này thực lực rất đáng sợ, đáng tiếc, quá tự phụ, cũng quá không coi ai ra gì. Trước dùng kế hoãn binh ổn định hắn lại nói. Những người báo thù ở đây toàn bộ đều thấp thỏm lo âu, trong đó, có mấy vị tu sĩ đến khuyên Trương Nhược Trần lập tức xử quyết những tà đạo tu sĩ kia, nhưng đều bị Trương Nhược Trần qua loa tắc trách cho qua. Cách đó không xa, một vị sinh linh nửa bước thánh vương cảnh giới, thân hình lóe lên, vọt tới bên cạnh thi thể một bộ tà đạo tu sĩ, tìm tòi trên thi thể, tìm được một cái túi trữ vật, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thật là có người dám đục nước béo cò. Ánh mắt Trương Nhược Trần phát lạnh, thân hình từ tại chỗ biến mất, xuất hiện bên cạnh vị nửa bước thánh vương kia, một chưởng vỗ đánh ra. Ngao. Tiếng long ngâm điếc tai, từ lòng bàn tay truyền ra. Vị sinh linh nửa bước thánh vương kia, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Chưởng lực Trương Nhược Trần cường hoành cỡ nào, trên bàn tay tản mát ra vạn trượng kim mang, đánh hắn bay tứ tung ra ngoài, nằm trên đất. Trên thân Trương Nhược Trần bộc phát ra một cổ thánh uy cường hoành, cất giọng nói, nơi này là Nguyệt Thần đạo tràng, một ngọn cây cọng cỏ đều thuộc về quản hàng giới, đừng ép ta giết người. Tu sĩ ở đây số lượng đông đảo, lại không đến từ cùng một thế giới, như năm bè bảy mảng. Dù trong lòng bọn họ có tham niệm, lại ai cũng không dám là người đầu tiên hướng Trương Nhược Trần xuất thủ. Huống chi, Trương Nhược Trần lúc trước liên tiếp đánh chết hơn 10 vị tu sĩ âm dương điện, thậm chí liên hậu liên thủ với Diễm Vương đều không làm gì được hắn, ai dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trương Nhược Trần nhanh chân hướng vị nửa bước thánh vương đang nằm rạp trên mặt đất đi tới. Trong mắt vị nửa bước thánh vương kia lộ ra vẻ hoảng sợ, thật sự có chút sợ hãi Trương Nhược Trần ra tay giết hắn. Hắn vội vàng bò dậy, duỗi ra hai cái móng vuốt mọc đầy lân phiến, chủ động đưa túi trữ vật lên, nói, Nhược Trần công tử. Đây là túi trữ vật của ngươi. Đương nhiên là ta. Trương Nhược Trần một tay thu túi trữ vật lại. Vị nửa bước thánh vương kia thấy Trương Nhược Trần không ra tay giết hắn, âm thầm thở dài một hơi, ngăn chặn thương thế, quay người liền trốn khỏi Nguyệt Thần đạo tràng. Trương Nhược Trần không truy sát, thầm nghĩ, ta đến chân lý thiên vực mới 2 tháng, giết gần 100 vị cường giả số 1. Xem ra đã hù sợ không ít tu sĩ, trong mắt bọn họ, chỉ sợ ta cùng sát nhân ma đầu không hề khác gì nhau. Tại một số thời khắc, để người khác sợ ngươi cũng là một chuyện tốt, có thể tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Dù sao âm dương điện đã bị diệt, một chút tu sĩ trong đó không dám trêu chọc Trương Nhược Trần, thế là lặng lẽ rút lui, rời khỏi Nguyệt Thần đạo tràng. Có người đầu tiên rút đi, liền có người thứ hai, thứ ba. Bảo vật cùng tài phú của âm dương điện tuy nhiều, nhưng không cần thiết vào thời điểm này đắc tội Trương Nhược Trần, tự đưa họa sát thân, càng ngày càng nhiều tu sĩ rút đi. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại hơn 100 vị tu sĩ, còn lưu lại Nguyệt Thần đạo tràng. Những tu sĩ này hai mặt nhìn nhau, đã có một ít kiêng kỵ, cũng có một chút bất an, bọn hắn truyền âm cho nhau trao đổi điều gì đó. Sau một lúc lâu, bọn hắn chọn ra hai vị sinh linh tu vi mạnh mẽ, hướng Trương Nhược Trần đi tới. Thực lực hai vị sinh linh này không bằng Diễm Vương cùng Liên Hậu, lại có thể cùng Kim Bằng hoàng tử đánh đồng, tuyệt đối là nhân vật đứng đầu một tòa đại thế giới. Lăng Phi Vũ dẫn theo Tán Thiên Kiếm, hướng Trương Nhược Trần đi tới, cảnh giác đối diện hai vị sinh linh, kiếm ý cường đại bao phủ toàn bộ. Nguyệt Thần đạo tràng. Rất hiển nhiên, nếu hai vị sinh linh đối diện dám đánh lén Trương Nhược Trần, kiếm trong tay nàng khẳng định sẽ không chút do dự đánh xuyên thân thể đối phương. Trương Nhược Trần phóng xuất không gian lĩnh vực, lòng bàn tay phải lơ lửng một đạo vết nứt không gian dài một tấc. Đối diện, vị sinh linh đứng bên trái bao phủ trong một tầng sương trắng, thân hình lộ ra như ẩn như hiện, nói, Trương Nhược Trần, người xuất thủ diệt âm dương điện, chúng ta đều cảm kích trong lòng, đương nhiên sẽ không cướp đoạt bảo vật cùng tài phú nơi này. Nhưng là, mẫu giới của chúng ta có một ít nữ tu sĩ, bị sinh linh tà đạo tam đại thế giới bắt vào âm dương điện, chúng ta dự định giao phó thánh thạch, chuộc các nàng về. Vị sinh linh đứng bên phải, tự hồ cũng là một người thông minh, bổ sung một câu, hy vọng ngươi có thể xem chúng ta ra tay giúp đỡ diệt âm dương điện mà trên giá cả có thể hợp lý một chút. Trương Nhược Trần cũng không buông lỏng cảnh giác, trầm tư một lát, nói, tốt, các ngươi trước tiên lui khỏi Nguyệt Thần đạo tràng, sau 3 ngày lại đến chục người. Các ngươi nhiều cường giả tụ ở chỗ này như vậy, áp lực của ta rất lớn, vạn nhất xảy ra chuyện gì không vui, đối với ai cũng không có chỗ tốt. Những tu sĩ ở đây, toàn bộ đều lộ vẻ chần chờ. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, ta Trương Nhược Trần còn muốn tiếp tục ở lại chân lý thiên vực, sẽ không trở mặt, chẳng lẽ các ngươi không tin ta? Những tu sĩ đeo mặt nạ kia lại bắt đầu sử dụng tinh thần lực giao lưu. Sau một lúc lâu, vị sinh linh đứng bên phải thận trọng nói, Nhược Trần công tử là thần sứ Nguyệt Thần Nương Nương Phong, chúng ta tự nhiên tin được. Như vậy, chúng ta sau 3 ngày gặp lại. Chậm đã. Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh thi thể Triển Ngự. Sau khi chết, thi thể Triển Ngự biến thành một đầu kim long dài 7-8 trượng, nằm ngang trên mặt đất, tản mát ra ánh sáng vàng rực rỡ, tự như thân thể đúc bằng hoàng kim. Trương Nhược Trần sử dụng Trầm Uyên Cổ Kiếm, đánh xuống hơn 100 khối vảy rồng từ trên Hoàng Kim Thánh Long Thi, phất tay ném ra, rơi vào tay chư vị tu sĩ ở đây. Mỗi người đều có được một khối vảy rồng màu vàng. Bọn hắn đều lộ vẻ không hiểu, không biết Trương Nhược Trần làm vậy có dụng ý gì. Trương Nhược Trần nói, tiêu diệt Âm Dương Điện, đoạt lại Nguyệt Thần Đạo Tràng, mỗi người các ngươi đều bỏ ra rất nhiều sức, trong lòng ta cũng rất cảm kích. Sau 3 ngày, các ngươi bằng vào khối vảy rồng này tiến vào Nguyệt Thần Đạo Tràng, trực tiếp mang đi nữ tu sĩ đại thế giới của các ngươi là được, không cần giao nạp thánh thạch cho ta. Lúc đầu, tu sĩ ở đây còn có chút lo lắng Trương Nhược Trần ngay tại chỗ lên giá, mở ra những điều kiện quá phận, nâng tiền chuộc lên rất cao. Nghe vậy, lập tức mừng rỡ như điên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. Thế là, bọn hắn đều siết chặt vảy rồng màu vàng trong tay, thích đáng bảo tồn lại. Nếu Nhược Trần công tử phúc hậu như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền rời khỏi Nguyệt Thần Đạo Tràng. Hy vọng Nhược Trần công tử giữ đúng lời hứa. Đa tạ Nhược Trần công tử, hy vọng sau 3 ngày, chúng ta còn có thể vui vẻ như bây giờ hoàn thành giao dịch. Cáo từ. Trương Nhược Trần làm vậy, tự nhiên là có mục đích của hắn. Hiện tại, quản hàng giới tại chân lý thiên vực thế đơn lực bạc, còn phải đối mặt Thương Tử Cự cùng trả thù của Âm Dương Điện, cũng không thể chỉ kết thù, cũng nên kết giao một ít minh hữu. Những tu sĩ này, nếu dám phát động công kích hướng Âm Dương Điện, ít nhất nói rõ hai điểm. Thứ nhất, bọn hắn dường như rất ít có thể là một thành viên của thế lực màn đen. Thứ hai, bọn hắn cùng Âm Dương Điện khẳng định thù sâu như biển, nếu không sẽ không tùy tiện xuất thủ. Vừa vặn nhân cơ hội này lôi kéo bọn hắn, triệt để trói lên chiến xa của Trương Nhược Trần. Có lẽ bất kỳ một đại thế giới nào trong số họ đều tương đối yếu ớt, nhưng nếu tập hợp một chỗ, lại là một cổ lực lượng cường đại có thể tiêu diệt Âm Dương Điện. Sau này, lại xoay cổ tay với Thương Tử Cự, Trương Nhược Trần sẽ có thêm một chút tài nguyên có thể lợi dụng. Đương nhiên minh hữu đều được bồi dưỡng từ từ, hiện tại đã để bọn hắn đối phó Thương Tử Cự là một chuyện rất không có khả năng, nhưng chỉ cần có cùng chung kẻ địch, lợi ích chung, dần dần, quan hệ kết minh tự nhiên sẽ trở nên càng ngày càng kiên cố. Kiếm ít một chút thánh thạch có là gì, mượn hơi được những tu sĩ này, ý nghĩa càng thêm sâu xa. Hiện tại những tu sĩ này vẫn chỉ là thiên tài đứng đầu một tòa đại thế giới, nhưng sau này bọn họ lại là chúa tể giả của một tòa đại thế giới. Trương Nhược Trần tự nhiên muốn đối đãi khác biệt với những đại thế giới không xuất thủ công kích Âm Dương Điện kia, muốn chục người hay là phải giao nạp thánh thạch. Chờ đến tất cả tu sĩ đều rời khỏi Nguyệt Thần Đạo Tràng, Trương Nhược Trần lập tức đánh 18 thanh phần thiên luyện địa trận kỳ ra ngoài, cắm ở 18 phương vị đạo tràng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu bố trí không gian mê trận cùng thời gian trận pháp, miễn cho tu sĩ Âm Dương Điện lại giết trở lại. Chờ đến hai loại trận pháp bố trí xong, Trương Nhược Trần mới chính thức đi tiếp xúc với tu sĩ Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, tu sĩ Côn Lôn giới không có khả năng vô duyên vô cớ giúp hắn tiến đánh Âm Dương Điện. Tỷ như, Thôn Thiên Ma Long. Nếu nó biết giúp Trương Nhược Trần, mới là chuyện lạ. Còn những tu sĩ khác, ngoại trừ Bạch Lê công chúa cùng Lạc Hư, tự hồ không ai có giao tình tốt với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cùng Lạc Hư đứng đối mặt nhau, trên thân không còn một tia ngây ngô, ngược lại có một loại khí độ địa vị ngang nhau. Hiện tại, bọn hắn cũng có thể đại biểu một giới siêu cấp đại nhân vật. Đương nhiên, đối với Lạc Hư, Trương Nhược Trần trong lòng vẫn còn cảm kích cùng kính trọng. Lạc Hư không chỉ một lần giúp Trương Nhược Trần, mà còn đem tuyệt học của hắn Lạc Thủy Quyền Pháp dốc túi tương thụ. Chính bởi vì tu tập Lạc Thủy Quyền Pháp, Trương Nhược Trần mới có thể cân bằng thể nội vạn lần dương cương chi khí sinh ra bởi tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng cùng Lạc Thủy Quyền Pháp, một cương một nhu, đều là cao thâm mạc trắc. Trên mặt Lạc Hư treo nụ cười nhàn nhạt, ta biết, vừa mới tiêu diệt Âm Dương Điện, trong tay ngươi còn rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên liền không cùng ngươi vòng vo. Chắc hẳn ngươi hẳn là cũng đoán được, chư vị tu sĩ Côn Lôn giới giúp ngươi tiêu diệt Âm Dương Điện nguyên nhân. Trương Nhược Trần nói, Côn Lôn giới muốn cùng ta hợp tác. Lạc Hư nhẹ gật đầu, nói, vô luận là Côn Lôn giới hay là Quảng Hàn giới, tại chân lý thiên vực thế lực đều tương đương nhỏ yếu, chỉ có liên thủ mới có thể càng thêm dễ dàng đoạt lại đạo tràng vốn thuộc về lưỡng giới. Mặc dù Trương Nhược Trần cùng Lạc Hư giao tình không cạn, nhưng chuyện này lại không phải sự tình của hai người bọn họ, mà là sự tình của Quảng Hàn giới cùng Côn Lôn giới. Liên lụy lợi ích thực sự quá lớn, Trương Nhược Trần làm sao có thể tùy tiện đáp ứng? Liền xem như phải đáp ứng, cũng muốn trước nói điều kiện. Trương Nhược Trần nói, Quảng Hàn giới tại chân lý thiên vực, hết thảy có 21 tòa đạo tràng. Trong đó, Nguyệt Thần đạo tràng khó khăn nhất đánh, hiện tại cũng đã bị ta cầm xuống. Chẳng lẽ ta còn cần mượn nhờ lực lượng Côn Lôn giới, giúp ta tiến đánh còn lại 19 tòa đạo tràng? Lạc Hư nói, kỳ thật ngươi rất rõ ràng, hôm nay có thể đánh xuống Nguyệt Thần đạo tràng, không phải là bởi vì thực lực của ngươi thật đã vô địch, cũng không phải bởi vì Côn Lôn giới trợ giúp, mà là bởi vì Âm Dương giới đắc tội Cừu gia quá nhiều. Ngay sau đó, Lạc Hư lại tiếp tục nói ra, Nguyệt Thần hẳn là nói qua cho ngươi, Quảng Hàn giới cùng Côn Lôn giới có một cái cộng đồng đại địch. địch nhân kia, ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản Quảng Hàn giới cùng Côn Lôn giới cuộc khởi, địch nhân kia, từng để cho Côn Lôn giới vạn kiếp bất phục, để Quảng Hàn giới bị nô dịch cùng ức hiếp. Tại chân lý thiên vực, liền có địch nhân kia sai phái ra tới nhân vật đại biểu, truyền môn đối phó ngươi cùng ta. Ngươi có lòng tin, bằng vào sức một mình, đối kháng địch nhân kia. Kinh lịch trận chiến Nguyệt Thần đạo tràng này, Trương Nhược Trần càng thêm sâu sắc nhận thức đến, Thương Tử Cự nắm giữ lực lượng, đích thật là khá cường đại, căn bản không phải bằng một người lực lượng liền có thể đối kháng. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, nói, hợp tác, cũng là không phải là không được sự tình. Ánh mắt Lạc Hư sáng lên, nói, người đáp ứng. Trương Nhược Trần nói, muốn ta ra tay giúp Côn Lôn giới tiến đánh đạo tràng, trừ phi đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Lạc Hư tự hồ là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế là, trực tiếp hỏi, điều kiện gì? Thứ nhất, tấn công xong đạo tràng, trong đạo tràng bảo vật cùng thánh thạch, ta muốn lấy đi một nửa. Nếu như, các ngươi có thể đáp ứng đầu thứ nhất, chúng ta bàn lại đầu thứ hai. Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Lạc Hư trở nên nghiêm nghị. Rất hiển nhiên, điều kiện thứ nhất của Trương Nhược Trần liền để hắn thật khó khăn. Lạc Hư sử dụng tinh thần lực, cùng tu sĩ Côn Lôn giới giao lưu. Một lát sau, tu sĩ Côn Lôn giới cách đó không xa, lộ ra thần sắc lòng đầy căm phẫn. Thông Thiên Ma Long cười lạnh liên tục, thật đúng là công phu sư tử ngoạm, Trương Nhược Trần, ngươi hẳn là coi là, chúng ta nhất định phải cùng ngươi hợp tác sao? Lấy thực lực của chúng ta, chưa hẳn không hạ được đạo tràng Côn Lôn giới. Còn nói gì đàm luận, chúng ta đi. Hoàng tử Côn tộc nhìn Trương Nhược Trần rất không vừa mắt, trong mắt tràn ngập lệ khí. Lê Tiêm, lãnh tụ mang thú các tộc, Đại Mi có chút nhăn lại, tự hồ cũng cảm thấy điều kiện của Trương Nhược Trần quá phận, nói, nếu không thể đồng ý, xin ngươi mở ra trận pháp, chúng ta muốn rời khỏi. Trương Nhược Trần cũng không có giữ lại, một bên mang theo bọn hắn đi ra ngoài, một bên nói ra, lần này tiến đánh Nguyệt Thần đạo tràng, Côn Lôn giới hoàn toàn chính xác xuất lực không ít. Nếu như Côn Lôn giới muốn tiến đánh nào đó một tòa đạo tràng, sớm cho ta biết một tiếng, ta hẳn là sẽ đi giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Đương nhiên, ta sẽ chỉ xuất thủ một lần. Sắp đi ra trận pháp thời điểm, Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, từ trong nhẫn không gian lấy ra một vò Long Linh Phong Ngưu Tửu, nhét vào trong tay Lạc Hư, cười nói, đây chính là một vò rượu ngon, có thể xưng vô giá. Lạc Hư đầu tiên là hơi kinh ngạc, lập tức cũng hiện ra dáng tươi cười, ta cũng có một dạng đồ vật tặng cho ngươi. Lập tức, Lạc Hư lấy ra một bản quyền phổ, đưa tới trong tay Trương Nhược Trần. Đây là... Trương Nhược Trần hỏi. Lạc Hư nói, một chút lĩnh hội tâm đắc Lạc Thủy quyền pháp đệ thập trọng. Gần nhất ta đang nghiên cứu tầng thứ 11, bất quá, trong thời gian ngắn còn không cách nào hoàn thiện. Lạc Thủy quyền pháp đệ cửu trọng, liền đạt tới cấp bậc thánh thuật. Lạc Thủy quyền pháp đệ thập trọng, hẳn là đạt tới cấp độ trung giai thánh thuật. Tu luyện Lạc Thủy quyền pháp, đích thật là có thể ở một mức độ nào đó cân bằng dương cương chi khí trong thể nội Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự nhiên là không có khách khí, đem quyền phổ nhận lấy tới. Trên quyền đạo, Trương Nhược Trần cùng Lạc Hư hay là chênh lệch không nhỏ, đáng giá cần phải học hỏi nhiều hơn. Huống hồ, một loại trung giai thánh thuật giá trị cũng không thấp, đặc biệt là tinh diệu trung giai thánh thuật cùng thông huyền trung giai thánh thuật, 10 phần hiếm thấy, mỗi một loại đều là bí mật bất truyền. Nếu như lấy ra bán, có thể bán đi giá trên trời. Lạc Hư tiện tay liền đem một loại quyền pháp cấp bậc trung giai thánh thuật đưa cho Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần cũng tiện tay liền đưa ra một vò Long Linh Phong Ngưu Tửu giá trị liên thành. Đây chính là giao tình của chính bọn họ hai người. Cùng những ân ân oán oán kia không quan hệ, cũng cùng lợi ích không quan hệ. Bởi vì, Lạc Hư biết, Trương Nhược Trần cần dùng đến Lạc Thủy quyền pháp. Trương Nhược Trần cũng biết, Lạc Hư cần dùng đến Long Linh Phong Ngưu Tửu. Đưa tiễn đám người Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần trở về Nguyệt Thần đạo tràng, nhìn từng cái nữ tu sĩ dung mạo không tầm thường đứng ở trong phế tích, lập tức có chút nhức đầu đứng lên. Những nữ tu kia sĩ, toàn bộ đều nơm nớp lo sợ, hiển nhiên là có chút e ngại Trương Nhược Trần. Bái kiến chủ nhân. Gần ngàn vị nữ tu sĩ đồng thời hướng Trương Nhược Trần quỳ xuống. Các nàng cùng những nữ tử cầm tù ở trong Cực Lạc Địa Cung khác biệt, sớm đã bị Âm Dương Điện dạy dỗ thành công cụ kiếm lấy thánh thạch, nhận hết tra tấn, tinh thần ý chí cơ hồ đã sụp đổ. Nhìn thấy Trương Nhược Trần tiêu diệt Âm Dương Điện, các nàng đã là cảm giác được hưng phấn, đồng thời cũng có một chút thấp thỏm lo âu. Ai biết, vị tân chủ nhân này sẽ như thế nào đối đãi các nàng. Trương Nhược Trần không thèm để ý những sự tình phiền toái này, ánh mắt hướng Lăng Phi Vũ nhìn chằm chằm đi qua, nói: người đến an trí các nàng đi. Lăng Phi Vũ nhẹ gật đầu. Bây giờ Nguyệt Thần đạo tràng hỗn loạn tưng bừng cùng rách nát, đơn giản tựa như là một tòa phế tích. Trương Nhược Trần hao tốn đại lượng thời gian mới từ trong phế tích đem những bảo vật có giá trị kia từng cái thu thập lại. Để Trương Nhược Trần tương đương tức giận là khi hắn hao hết khí lực mở ra bảo khố kiến tạo Âm Dương Điện thời điểm, bên trong vậy mà rỗng tuếch, một khối thánh thạch đều không có lưu lại. Đương nhiên, những tà đạo tu sĩ kia lại từng cái đều giàu đến chảy mỡ, các loại bảo vật cùng thánh thạch trong bồn chứa trữ vật toàn bộ cộng lại, cũng là một bút tài phú khá là khổng lồ. Hiện tại, nhân thủ Nguyệt Thần đạo tràng nghiêm trọng không đủ, Lăng Phi Vũ đem những nữ tu kia sĩ toàn bộ đều điều động, mới đưa phế tích dọn dẹp sạch sẽ. Trương Nhược Trần lấy ra một khối tháp lâu tinh xảo to bằng đầu nắm tay, ném ra ngoài. Một tiếng ầm vang, một tòa lầu cát cao hơn 10 trượng xuất hiện tại góc đông bắc Nguyệt Thần đạo tràng. Đây là luyện khí lâu cát, tự thân chính là một kiện thiên văn thánh khí, có thể biến lớn thu nhỏ, tùy thân mang theo, đồng thời còn có không kém phòng ngự cùng sức mạnh công kích. Sau đó, Trương Nhược Trần lại vung ra hơn 10 tòa luyện khí lâu cát, có lầu cát, tháp cao, cung điện, rất nhanh Nguyệt Thần đạo tràng trở lên lớn không giống với. Cùng trước kia khác biệt, bây giờ Nguyệt Thần đạo tràng không có tà khí bao phủ, dưới ánh chiếu của tượng thần Nguyệt Thần, lộ ra đặc biệt tĩnh mịch, nhiều hơn mấy phần vận vị thần thánh. Những luyện khí lâu cát này là Trương Nhược Trần từ trong túi trữ vật của một vị tà đạo tu sĩ tinh thông luyện khí tìm tới, nghe nói chỉ là luyện khí lâu cát phổ thông. Luyện khí lâu cát chân chính lợi hại, có thể đản sinh ra khí linh cường đại, chính mình liền có thể phi hành, thậm chí tự thành một phiến thiên địa, tại nội bộ dựng dục ra một tòa thánh địa tu luyện. Trương Nhược Trần không có lập tức kiểm kê lần này thu hoạch, mà là tốn hao thời gian ở trong Nguyệt Thần đạo tràng bố trí một tòa không gian truyền tống trận, sau đó thông qua truyền tống trận rời đi Thiên Đô Sơn. Kính Hương Nhai đạo tràng, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Tiêu, còn có mấy vị tu sĩ quản hàng giới, toàn bộ đều bị vây ở trong đạo tràng, tâm tình rất nặng nề, không ai có thể ổn định lại tâm thần lĩnh hội đồ văn chân lý chi đạo. Liền ngay cả Tô Cảnh tu vi cao thâm cũng đều lo nghĩ bất an. Hắn thấy, Trương Nhược Trần hay là tuổi còn rất trẻ, làm việc quá lỗ mãng, và nhất gặp phải cái gì bất trắc, đối với toàn bộ quản hàng giới tới nói, đều là một đả kích trầm trọng. Đáng tiếc a, lúc ấy không thể ngăn lại hắn. Tô Cảnh cắn chặt răng răng. Chờ đến càng lâu, sắc mặt của mọi người cũng liền càng là khó coi, thập phần lo lắng chờ đến chính là một cái tin dữ làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đây chính là một loại dày vò. Mộc Linh Hy đứng tại trên cầu thang đại môn đạo tràng, môi mím thật chặt môi đỏ, một đôi tú một cách mỗi trong một giây lát, liền sẽ ngẩng đầu, hướng bên ngoài đạo tràng nhìn lại, đều nhanh biến thành một khối hòn vọng phu. Cửu Thiên Huyền Nữ hai tay chắp sau lưng, đứng tại bên cạnh Mộc Linh Hy, thần sắc muốn lộ ra lạnh nhạt một chút, nói, người đối với Trương Nhược Trần không có lòng tin sao? Ngươi liền không lo lắng hắn sao? Mộc Linh Hy hỏi ngược một câu. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phải là chỉ là một người, mà là chín người, có được chín loại tư tưởng khác biệt. Nhưng là, nghe được vấn đề của Mộc Linh Hy, nàng lại là im lặng một lát. Bởi vì, tư tưởng chủ đạo thân thể Cửu Thiên Huyền Nữ là thánh thư tài nữ, tám vị huyền nữ khác toàn bộ đều tại lĩnh hội thánh đạo, giống như bế tử quan một dạng trạng thái tu luyện. Ánh mắt Mộc Linh Hy có chút phức tạp, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, vẫn luôn đang do dự. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn ra tâm tư của nàng, nói, muốn hỏi liền hỏi, làm gì một mực do dự. Mộc Linh Hy ngẩng đầu lên, phản phất là rốt cục hạ quyết tâm, hỏi, Trần tỷ tại sao muốn đứng ở phía bên nữ hoàng? Tại sao phải giúp nữ hoàng? Nàng tại sao muốn tổn thương Trương Nhược Trần? Nữ hoàng có phải hay không dùng tính mệnh Trương Nhược Trần, đang uy hiếp nàng? Ánh mắt Cửu Thiên Huyền Nữ trầm ngưng, nói, nữ hoàng lòng dạ khoáng đạt, có thể dung nạp thiên địa vạn vật, sẽ không đi uy hiếp đệ tử của mình. Mộc Linh Hy nói, không có khả năng. Ta biết tính cách Trần tỷ, nàng rất quật cường, cũng rất cường ngạnh, một khi nhận định Trương Nhược Trần, liền chắc chắn sẽ không cải biến. Nếu không phải nữ hoàng buộc nàng, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lúc trước, tất cả mọi người coi là Trương Nhược Trần bị Cửu U Kiếm Thánh giết chết, chỉ có nàng một mực canh giữ ở bên người mẫu thân Trương Nhược Trần, đem hắn xem như mẹ của mình đồng dạng. Tuyết Vô Dạ ưu tú cỡ nào thiên kiêu, chủ động theo đuổi nàng, nàng lại chưa từng có một tia tâm động. Mà lại, lần trước tại tổng đàn ma giáo nhìn thấy nàng, ta có thể nhìn ra, nàng rất thống khổ. Cửu Thiên Huyền Nữ thở dài một tiếng, vận mệnh mỗi người không giống với. Không có người có thể chi phối vận mệnh của mình, thần, tại trước mặt vận mệnh, cũng sẽ bất đắc dĩ. Mộc Linh Hy nói, nàng đến cùng đi nơi nào? Bị nữ hoàng giết chết. Người coi như nàng đã chết đi đi. Dù sao bởi vì Trương Nhược Trần, tộc nhân cùng người thân của nàng, cơ hồ đều đã chết hết. Có nhiều thứ, Cửu Thiên Huyền Nữ không muốn nói cho Mộc Linh Hy, cũng không thể nói cho nàng. Trầm mặc. Thật lâu trầm mặc. Con mắt Mộc Linh Hy đỏ lên, nàng có một loại cảm giác, Trần tỷ tự hồ là thật đã chết đi, hơn phân nửa là bị nữ hoàng cho hại chết. Hoa. Bỗng dưng, trong trận pháp, truyền ra một đạo thời gian cùng không gian ba động. Tu sĩ trong đạo tràng toàn bộ đều bị kinh động, hóa thành một đạo đạo lưu quang, mười phần vội vàng vọt tới đại môn đạo tràng, hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp, thân ảnh Trương Nhược Trần, từ trong trận pháp hiện ra, nhanh chân đi hướng đạo tràng kính hương nhai Trương Nhược Trần vừa hiện thân, đám người liền thở phào nhẹ nhõm. Mộc Linh Hy cùng Thanh Tiêu vội vàng nghênh đón. Thanh Tiêu sắc mặt nghiêm nghị hỏi, dò xét thế nào rồi? Mộc Linh Hy nói, những tà đạo tu sĩ kia, hẳn là đã bày thiên la địa võng tại Âm Dương Điện rồi. Bọn hắn vẫn luôn ở kính hương nhai đạo tràng, không hề hay biết tin tức bên ngoài, chỉ cho rằng Trương Nhược Trần trở về nhanh như vậy, chắc hẳn là chưa kịp tiến đánh Âm Dương Điện. Trương Nhược Trần nhìn lướt qua mọi người, nói, mọi người tranh thủ thời gian thu thập hành trang, theo ta đến Thiên Đô Sơn. Thanh Tiêu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ không có gì để thu thập, nên ở lại nguyên địa. Cửu Thiên Huyền Nữ thấy thần sắc Trương Nhược Trần có chút u ám, nhưng vẫn thông dong, liền hỏi, người đã có sách lược vẹn toàn để đối phó Âm Dương Điện rồi sao? Âm Dương Điện đã bị diệt. Trương Nhược Trần không chút biểu tình nói. Nghe vậy, Thanh Tiêu và Cửu Thiên Huyền Nữ đều ngẩn người. Một đám tu sĩ quản hàng giới đang chuẩn bị thu thập hành lý cũng giật mình, dừng bước. Cái gì? Âm Dương Điện đã bị tiêu diệt. Âm Dương Điện do ba giới cường đại Âm Dương Giới, Hắc Ma Giới, Vạn Tà Giới liên thủ xây dựng, thực lực cường hoành đến mức nào, ai có thể diệt được bọn hắn? Tin tức này quá kinh người, khiến người ta khó tin. Tô Cảnh thấy Trương Nhược Trần thần tình nghiêm túc, không giống đùa giỡn, trong lòng vui sướng vạn phần, nói, phương nào thế lực đã diệt Âm Dương Điện vậy? Chẳng lẽ Âm Dương Điện đã đắc tội đại thế giới nào đó xếp hạng 10 vị trí đầu vạn giới công đức bảng, nên mới gặp phải tai họa ngập đầu? Không ai tin Trương Nhược Trần là người chủ đạo tiêu diệt Âm Dương Điện. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, thế lực Âm Dương Điện quá lớn, việc Trương Nhược Trần muốn thu hồi hơn 10 cái đầu người treo trên cửa chính Âm Dương Điện đã là chuyện vô cùng hung hiểm. Mộc Linh Hy lộ vẻ trầm tư, có chút không chắc chắn hỏi, vậy chúng ta là muốn đi Nguyệt Thần Đạo Tràng sao? Lập tức, mọi người ở đây đều tỉnh táo lại. Đúng vậy, Trương Nhược Trần bảo bọn hắn thu thập hành trang, ngoài việc đi Nguyệt Thần Đạo Tràng có hoàn cảnh tu luyện tốt hơn, còn có thể đi đâu? Vậy thì có nghĩa là ánh mắt các tu sĩ quản hàng giới đều đổ dồn về Trương Nhược Trần, ánh mắt càng ngày càng nóng rực, phảng phất muốn phát cuồng. Trương Nhược Trần nở nụ cười, nói, không sai, Nguyệt Thần Đạo Tràng đã trở lại trong tay quản hàng giới, mọi người theo ta đến đó, hiện tại đang rất thiếu nhân thủ. Oanh! Dù tu vi mọi người ở đây rất cao, nhưng khi nghe Trương Nhược Trần khẳng định, đại não đều quanh minh một trận, huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Tô Thanh Linh muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng Trương Nhược Trần đã nói trước, mọi người hãy đi thu thập hành trang trước, chúng ta phải lập tức chạy tới đó. Đến nơi, các ngươi sẽ tự nhiên biết toàn bộ quá trình Âm Dương Điện bị tiêu diệt. Hoàn toàn chính xác phải nhanh chóng nắm bắt, tuyệt đối không thể để đại thế giới khác thừa cơ xông vào, chiếm lấy Nguyệt Thần Đạo Tràng. Tô Cảnh đã vô cùng kích động, lại có chút do dự bất an, vội vàng nói, bản vương phải lập tức gửi tin về Sa Đà Thiên Vực, báo tin tốt này cho tất cả tu sĩ quản hàng giới. Hơn nữa, còn phải để phụ thân phái người đưa một bộ trận pháp khí cụ đỉnh cấp tới, nhất định phải bảo vệ Nguyệt Thần Đạo Tràng thật tốt. Trong lúc mọi người thu thập hành trang, Trương Nhược Trần đến bên cạnh không gian truyền tống trận trong kính hương nhai đạo tràng, bắt đầu chữa trị trận pháp hư hại. Hiện tại Trương Nhược Trần chỉ có thể bố trí không gian truyền tống trận cơ sở, mỗi lần truyền tống nhiều nhất chỉ được khoảng 30 vạn dặm. Mà khoảng cách giữa kính hương nhai đạo tràng và Thiên Đô Sơn đã vượt quá 30 vạn dặm. Do đó, Trương Nhược Trần xây thêm một tòa truyền tống trận trung chuyển giữa kính hương nhai đạo tràng và Thiên Đô Sơn. Ba tòa truyền tống trận hợp thành một tuyến đường truyền tống, từ đó về sau, tu sĩ quản hàng giới có thể tùy ý qua lại giữa hai đạo tràng, không cần lo lắng bị chặn dứt giữa đường. Tu sĩ quản hàng giới sau khi đến Nguyệt Thần Đạo Tràng, việc đầu tiên là đến gõ bái Nguyệt Thần Tượng, sau đó tập hợp một chỗ, nghe Tiểu Hắc giảng thuật toàn bộ quá trình tiến đánh Âm Dương Điện. Tiểu Hắc miệng phun nước miếng, thần sắc bay lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trương Nhược Trần lập tức hét lớn một tiếng với Nguyệt Thần Thần Tượng, mở ra chúng sinh bình đẳng, bản thần sứ hôm nay muốn tiêu diệt đám người chiếm lấy Nguyệt Thần Đạo Tràng chỉ là hạng người vô dụng này. Trương Nhược Trần vừa dứt lời, bản hoàng đã dẫn đầu xông ra ngoài, cùng Thanh Lão Nha cao thủ dưới Thánh Vương đệ nhất của Âm Dương Giới chém giết. Lập tức cát bay đá chạy, sấm sét vang dội. Thế nhưng mà, bản hoàng dũng mãnh cỡ nào? Đối bính 182 chiêu, một trảo đánh ngã Thanh Lão Nha xuống đất. Bản hoàng đang muốn thi triển ra Thiên Địa Vô Cực Hỗn Độn Đại Thuật, nhất cử tiêu diệt hắn. Nhưng Thanh Lão Nha thấy không phải đối thủ của bản hoàng, lập tức gọi hơn 100 vị cao thủ tà đạo, tạo thành tru thần sát trận, muốn liên thủ đối phó bản hoàng. Tình thế đến thời khắc nguy cấp nhất, lúc này bản hoàng biết rõ không thể ẩn giấu thực lực nữa, quyết định toàn lực ứng phó xuất thủ, quét ngang đám ô hợp này. Dưới Nguyệt Thần Thần Tượng, ngay vị trí đại môn Âm Dương Điện trước kia, Trương Nhược Trần và Thanh Tiêu đứng sóng vai. Trên mặt Trương Nhược Trần mang theo vẻ đắng chát, nói, thật ra tất cả đều là do ta, nếu không nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư tỷ sẽ không chết. Tương lai sư tôn trở về, ta cũng không biết phải bàn giao thế nào với lão nhân gia. Thanh Tiêu quanh năm chinh chiến, quen thấy sinh tử, thần sắc có chút lạnh lùng, lắc đầu nói, đây là một thời đại tàn khốc, địch nhân của chúng ta không chỉ nhằm vào ngươi, mà còn nhằm vào toàn bộ sinh linh Côn Lôn giới và Quảng Hàn giới. Bởi vì uy hiếp của ngươi quá lớn, nên chúng mới đối phó ngươi trước. Trương Nhược Trần đã trải qua bao nhiêu biến cố, đại bi đại hận, tự nhiên không phải hạng người tầm thường, rất nhanh liền thu hồi cảm xúc đau thương, nói, đại sư huynh, ngươi hiểu bao nhiêu về địch nhân của chúng ta. Thanh Tiêu không giấu giếm Trương Nhược Trần, nói, thật ra, đây là sự kéo dài của cuộc tranh đấu 10 vạn năm trước, ta cũng không hiểu nhiều. Chỉ nghe nói có liên quan đến việc cạnh tranh tứ phương chúa tể của thiên đình giới. Tứ đại chúa tể thế giới của thiên đình giới. Trương Nhược Trần hỏi. Thanh Tiêu gật đầu, bàn cổ giới chúa tể đông phương vũ trụ. Yêu thần giới chúa tể nam phương vũ trụ. Thiên đường giới chúa tể tây phương vũ trụ. Vạn khư giới chúa tể bắc phương vũ trụ. Thực lực của tứ đại chúa tể thế giới cường đại, lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, có được truyền thừa cổ xưa nhất, chư thần san sát, là tứ đại chí tôn của thiên đình giới, quản lý chư thiên vạn giới. Người cầm quyền của thiên cung và các đại thần điện hầu như đều được chọn ra từ tứ đại chúa tể thế giới. Tứ đại chúa tể thế giới được đề cử vào 10 vạn năm trước. Lúc đó, tây phương vũ trụ có 3 đại thế giới có thực lực trở thành chúa tể thế giới, lần lượt là thiên đường giới, Côn Lôn giới, tây thiên Phật giới. Nhưng không biết vì sao, Côn Lôn giới gặp phải một đại kiếp nạn, chư thần vẫn lạc, ngay cả thế giới cũng bị phong ấn, trở nên yên lặng. Tây Thiên Phật giới dù thực lực cường đại, nhưng lại không có ý định cạnh tranh chúa tể thế giới. Nên cuối cùng, thiên đường giới nghiễm nhiên trở thành chúa tể của Tây Phương Vũ Trụ, quản lý toàn bộ Tây Phương Vũ Trụ. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra quang hoa đáng sợ, nói, đại sư huynh hoài nghi hắc thủ khiến Côn Lôn giới không thể gượng dậy được, chính là thiên đường giới đang như mặt trời ban trưa hiện tại. Ta không biết. Thanh Tiêu lắc đầu, rồi nói, nhưng không hề nghi ngờ, sau khi Côn Lôn giới gặp phải kiếp nạn, người được lợi lớn nhất chính là thiên đường giới. Quản lý các đại thế giới, khư giới, tinh cầu của Tây Phương Vũ Trụ trong 10 vạn năm, thiên đường giới đã đạt được không biết bao nhiêu tài nguyên, thực lực còn cường đại hơn mấy lần so với 10 vạn năm trước. Nghe Thanh Tiêu nói, Trương Nhược Trần trầm mặt. Nếu cổ thế lực hắc ám mà Nguyệt Thần nói tới, thật sự là thiên đường giới chúa tể thế giới của Tây Phương Vũ Trụ thì đó là một chuyện tuyệt vọng đối với bất kỳ tu sĩ Quảng Hàn giới nào. Con đường phía trước sẽ là một vùng tăm tối, không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào. Một bàn tay to che trời lơ lửng trên đầu ức vạn sinh linh Quảng Hàn giới. Chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống, liền có thể giống như đè chết một con kiến, đem bọn hắn toàn bộ đè chết. Đương nhiên, dù thế lực hắc ám thật sự là thiên đường giới, bọn hắn cũng không thể muốn làm gì thì làm. Dù sao, thiên đình giới còn có 3 chúa tể thế giới khác, chắc chắn sẽ ngăn cản thiên đường giới. Huống hồ, tứ đại chúa tể thế giới cùng nhau chế định thiên điều, kể cả bản thân tứ đại chúa tể thế giới cũng không thể vi phạm thiên điều. Trương Nhược Trần điều động tiểu hắc ra ngoài, để nó đến thiên đô thánh thị nghe ngóng một sự kiện, Thương Tử Cự đến từ đại thế giới nào. Với thân phận và địa vị của Thương Tử Cự, việc hỏi thăm ra lai lịch của hắn không phải là một việc khó. Một lúc sau, Tiểu Hắc trở về Nguyệt Thần Đạo Tràng, đem chút tin tức về Thương Tử Cự nói cho Trương Nhược Trần. Lập tức, sắc mặt Trương Nhược Trần càng thêm âm trầm. Thương Tử Cự quả nhiên là ấu tử của một thần linh thiên đường giới, hơn nữa vị thần linh kia có địa vị không tầm thường trong toàn bộ thiên đình giới. Như vậy, suy đoán của Thanh Tiêu có lẽ đã đúng hơn một nửa. Thế lực hắc ám nhất định có liên quan đến thiên đường giới. Càng suy nghĩ kỹ, Trương Nhược Trần càng kinh hãi, ý thức được chân lý thiên vực nguy hiểm hơn so với hắn tưởng tượng. Chính xác hơn là, toàn bộ thiên đình giới đều cực kỳ nguy hiểm. Nhưng có cách nào không? Thế lực thiên đường giới trải rộng vũ trụ, dù không chống lại bọn chúng, mà lựa chọn trốn tránh, thì có thể trốn đi đâu? Ở lại thiên đình giới, ít nhất còn có thiên điều ước thúc. Trương Nhược Trần quyết định, tuyệt đối không rời khỏi Nguyệt Thần Đạo Tràng trước khi đột phá đến Thánh Vương cảnh giới. Thương Tử Cự gặp phải đại bại như vậy, chắc chắn sẽ trả thù điên cuồng. Với thân phận và thế lực hắn nắm trong tay, kiếp nạn tiếp theo sẽ càng thêm cuồng bạo. Thực lực. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể ứng phó với tất cả. Thanh Tiêu và Cửu Thiên Huyền Nữ đã rời khỏi Nguyệt Thần Đạo Tràng, đến hội hợp với tu sĩ Côn Lôn giới. Bọn hắn dường như cũng đang mưu đồ điều gì, đoán chừng là chuẩn bị tiến đánh đạo tràng nào đó. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Lăng Phi Vũ đến hỏi Trương Nhược Trần, một lát nữa tu sĩ các đại thế giới hẳn là sẽ lần lượt đến Nguyệt Thần Đạo Tràng chục người. Ngươi đã nghĩ ra cách đối phó bọn hắn chưa? Việc này giao cho Tô Cảnh bọn hắn xử lý là được, ta chuẩn bị bế qua một thời gian. Trương Nhược Trần nói. Lăng Phi Vũ lại nói, vậy những tu sĩ tà đạo bị cầm tù kia nên xử lý thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn thả bọn hắn? Ánh mắt Trương Nhược Trần âm tình bất định, sát khí càng đậm, nói, giết, giết ngay bây giờ. Giết xong, đem đầu bọn chúng treo hết bên ngoài Nguyệt Thần Đạo Tràng. Trương Nhược Trần quyết định tự mình xuất thủ, bởi vì thánh hồn trong cơ thể những tu sĩ tà đạo kia có tác dụng lớn với hắn màn đêm buông xuống, cách Nguyệt Thần Đạo Tràng không xa, hiện ra hai đạo bóng đen. Bạch, bạch. Thân thể hai người bọn họ vụ hóa, không có thực thể. Chỉ thấy người đứng phía trước mọc ra ba cái đuôi màu đen, còn người đứng phía sau thì mọc ra hai cái đuôi. Thanh Minh Tử, người mọc ra ba cái đuôi, dần dần ngưng tụ thân thể, mở bàn tay ra, nhìn những vảy rồng màu vàng trong lòng bàn tay, tự lẩm bẩm, hôm nay chính là thời gian ước định với Trương Nhược Trần, không biết hắn có giữ lời hứa hay không. Tiêu Nam Sinh đứng ở phía sau, là một vị tu sĩ nửa bước Thánh Vương, đồng thời cũng là đệ tử kiệt xuất nhất của Thanh Minh Tử. Thanh Minh Tử hỏi, tư liệu của 6 vị nữ thánh và 17 vị nữ bán thánh của hư linh giới, chúng ta đã chuẩn bị đủ cả rồi chứ? Đệ tử đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Tiêu Nam Sinh đáp, Trương Nhược Trần không dễ dàng để chúng ta mang người đi như vậy đâu, chắc chắn sẽ tra tư liệu của các nàng, xác định thân phận. Thanh Minh Tử cân nhắc vấn đề tương đối chu đáo, nên đã sớm chuẩn bị trước. Thanh Minh Tử và Tiêu Nam Sinh lấy ra một kiện thánh khí có thể che giấu khí tức trên thân, cẩn trọng hướng Nguyệt Thần Đạo Tràng bước đi. Càng đến gần Nguyệt Thần Đạo Tràng, chung quanh càng yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Ngược lại, trong không khí còn thoang thoảng một tia mùi máu tanh. Tiêu Nam Sinh nín thở, cẩn trọng nói, sư tôn, dường như có gì đó không ổn, liệu có phải âm dương giới, hắc ma giới, vạn tà giới biết được chúng ta đến Nguyệt Thần Đạo Tràng chục người, nên mai phục ở đây, chuẩn bị trả thù. Trong hắc vụ, sắc mặt Thanh Minh Tử có chút ngưng trọng, tự kiềm chế tu vi cường đại, không hề lộ vẻ sợ hãi. Với thực lực của hắn, chỉ cần không gặp phải Diễm Vương hay Liên Hậu loại cường giả kia, ắt có niềm tin toàn thân trở ra. Chắc là không đâu, lúc ấy mọi người ở đó, toàn bộ đều có huyết hải thâm thù với âm dương điện, không ai lại tiết lộ tin tức này ra ngoài. Thanh Minh Tử tỏ ra rất trấn định, thế nhưng, khi vượt qua con đường, xuất hiện đối diện Nguyệt Thần Đạo Tràng, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ kinh hãi, phản phất như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Tiêu Nam Sinh hít sâu một hơi, cảm thấy tê cả da đầu, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra khỏi hốc mắt, nói, Trương Nhược Trần thật là một sát nhân ma vương, chuyện gì cũng dám làm. Đối diện, ngay vị trí đại môn Nguyệt Thần Đạo Tràng, đang đứng một tòa luyện khí các lâu hình tháp. Trên lầu các treo đầy đầu lâu, trông rất rợn người. Hơn 100 cái đầu lâu thánh giả và thánh vương treo cùng một chỗ, cảnh tượng tương đương rung động. Thánh huyết chảy ra từ những đầu lâu, còn tản ra sóng nhiệt, rất rõ ràng, vừa mới bị chặt xuống không lâu. Mặt đất dưới tháp bị thánh huyết nhuộm đỏ, hóa thành một mảnh huyết thổ quỷ dị, oán khí và hận ý vô cùng cường đại bao phủ khu vực này. Tiêu Nam Sinh nói, ngày đó, Vũ Văn Tĩnh tự mình ra mặt uy hiếp, Trương Nhược Trần không phải đã thỏa hiệp rồi sao? Ngân ngân, Trương Nhược Trần cuồng ngạo cỡ nào, sao lại thỏa hiệp? Ta thấy lúc ấy, hắn chỉ là dùng kế hoãn binh, tạm thời ngăn chặn Vũ Văn Tĩnh thôi. Trong lòng Thanh Minh Tử tương đối thoải mái, những nhân vật tà đạo này cuối cùng cũng gặp báo ứng. Trước kia, con gái Thanh Minh Tử chết trong âm dương điện, khiến hắn tức giận đến phát cuồng, liều lĩnh giết vào âm dương điện, muốn báo thù cho con gái. Nhưng kinh vĩ thiên võng trận trong âm dương điện quá lợi hại, chỉ một kích đã đánh Thanh Minh Tử trọng thương. May mắn Thanh Minh Tử có trong tay một tấm phù lục lợi hại, khi kinh vĩ thiên võng trận chưa hoàn toàn vận chuyển, cưỡng ép xé mở một khe nứt của trận pháp, rồi chạy ra ngoài. Thế nhưng, hận ý trong lòng Thanh Minh Tử càng để lâu càng sâu. Bây giờ Trương Nhược Trần thống hạ sát thủ, giết sạch tu sĩ tà đạo của âm dương điện, Thanh Minh Tử chỉ muốn hô to một tiếng, thống khoái, giết rất tốt. Nỗi lòng bình phục lại, Thanh Minh Tử lại lộ ra một nụ cười khổ, cố ý vào thời điểm này đem những đầu lâu kia treo lên, Trương Nhược Trần thật giỏi tính toán. Tiêu Nam Sinh gật đầu, bây giờ chúng ta đi Nguyệt Thần Đạo Tràng, người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ cảm thấy chúng ta và Trương Nhược Trần đã kết thành liên minh. Trương Nhược Trần muốn kéo chúng ta xuống nước, chờ âm dương điện và thế lực sau lưng âm dương điện bộc phát lửa giận, sẽ không chỉ trả thù hắn mà còn trả thù cả chúng ta. Sư tôn, hay là chúng ta tạm thời tránh mặt hôm nay, không đi Nguyệt Thần Đạo Tràng nữa. Thanh Minh Tử lộ ra một nụ cười khổ, thời gian ước hẹn của chúng ta với Trương Nhược Trần là hôm nay, ngươi nghĩ xem, qua hôm nay, Trương Nhược Trần còn giao người cho chúng ta sao? Cũng đúng. Tiêu Nam Sinh đáp. Đi thôi, đi chuộc người trước. Tu sĩ Tam Đại Thế Giới đã quyết tâm trả thù thì dù sao cũng sẽ tìm ra chúng ta, không tránh khỏi đâu. Thanh Minh Tử ngược lại rất thản nhiên, hóa thành một đạo ô quang, lao tới cửa Nguyệt Thần Đạo Tràng, lộ ra vảy rồng màu vàng trong tay. Một lát sau, trong trận pháp Nguyệt Thần Đạo Tràng mở ra một cái khe. Thanh Minh Tử và Tiêu Nam Sinh, một trước một sau, đi vào. Thủy Á Giới, xếp thứ 73 trong Tây Phương Vũ Trụ, lập Thánh Điện ở Thiên Đô Thánh Thị, tên là Hoàng Chân Cung. Trong Hoàng Chân Cung, kiến trúc cao nhất là một tòa thành cổ. Lúc này, trong thành bảo vang lên một tiếng oanh minh. Diễm Vương một quyền đánh nát một cây cột đá trong thành bảo, kinh lạc trên mặt giống như dây leo, nổi giận gầm lên, Trương Nhược Trần phải chết. Vũ Văn Tĩnh mặc tiên hạc lam thiên bào vẫn có chút không tin, mặt âm trầm, hỏi lại, tu sĩ Tam Đại Thế Giới, thật sự toàn bộ đều bị Trương Nhược Trần giết chết. một vị tà đạo thánh giả mọc ra hai cánh trên lưng, khó có thể chịu đựng khí tức cường đại từ Diễm Vương và Vũ Văn Tĩnh, quỳ sát trên mặt đất, run giọng nói: Trương Nhược Trần không chỉ giết tu sĩ tam đại thế giới mà còn chặt đầu bọn họ, toàn bộ đều treo trên một tòa tháp cao trong Nguyệt Thần Đạo Tràng. Hắn đang sỉ nhục chúng ta, là đang trả thù. Đôi mắt xích hồng sắc của Diễm Vương trừng Vũ Văn Tĩnh, ngươi không phải tuyên bố nhất định cứu được tu sĩ tam đại thế giới sao? Ngươi không phải nói đã cảnh cáo Trương Nhược Trần, hắn chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ sao? Ngươi quá tự đại, tu sĩ tam đại thế giới toàn bộ đều bị ngươi hại chết. Sắc mặt Vũ Văn Tĩnh âm trầm đến cực điểm, hai tay nắm chặt, mười ngón hiện ra lôi điện chi quang, ai ngờ được Trương Nhược Trần lại không biết trời cao đất rộng như vậy. Được thôi, ta sẽ đến Nguyệt Thần Đạo Tràng ngay bây giờ, tự tay phế bỏ hắn, dù thần điện trách phạt, ta cũng chịu. Phải biết, rất nhiều tu sĩ đều thấy Vũ Văn Tĩnh tự mình ra mặt uy hiếp Trương Nhược Trần, muốn cứu tu sĩ tam đại thế giới. Bây giờ, Trương Nhược Trần chặt đầu toàn bộ tu sĩ tam đại thế giới, không nghi ngờ gì là tác mạnh vào mặt Vũ Văn Tĩnh. Vũ Văn Tĩnh rất coi trọng thể diện, nghĩ đến việc không biết có bao nhiêu tu sĩ đang cười nhạo hắn, trong lòng bốc lên lửa giận hừng hực. Thân truyền đệ tử của Chân Lý Thần Điện có thể tiến vào đạo tràng các đại thế giới, hòa giải mâu thuẫn. Đồng thời, nếu Chân Lý Thiên Vực xuất hiện hung đồ lạm sát kẻ vô tội, thân truyền đệ tử cũng có thể xâm nhập đạo tràng các đại thế giới, bắt giữ hắn. Nếu người này không tuân theo, thân truyền đệ tử thậm chí có thể tiền trảm hậu tấu. Với thân phận và quyền lợi của Vũ Văn Tĩnh, việc gán cho Trương Nhược Trần một tội danh lại quá đơn giản. Thương Tử Cự từ trong pháo đài cổ đi ra, Vũ Văn Tĩnh, ngươi dừng lại đã. Vũ Văn Tĩnh dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Thương Tử Cự, Tử Cự công tử hẳn cũng vừa nghe thấy rồi chứ. Trương Nhược Trần quá phách lối, căn bản không coi chúng ta ra gì, dù sao ta không thể nuốt trôi cục tức này. Thương Tử Cự làm sao có thể không giận? Chỉ là tâm cơ của hắn thâm trầm, nén lửa giận trong lòng, không biểu lộ ra ngoài, thản nhiên nói, ngươi không muốn biết vì sao Trương Nhược Trần lại phách lối như vậy sao? Chỉ bằng hắn và mấy con A Miêu A Cẩu của Quảng Hàn giới, cũng dám khiêu khích chúng ta như vậy. Vũ Văn Tĩnh hiếu kỳ, chẳng lẽ sau lưng hắn còn có nhân vật lợi hại hơn? Tu sĩ ở đây đều nhìn chằm chằm Thương Tử Cự, từng người diện mục dữ tợn, muốn biết ai dám đối nghịch với bọn họ. Thương Tử Cự nói, các ngươi không phải rất muốn biết ngày đó ta đi đâu khi thiết kế đối phó Trương Nhược Trần sao? Bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết. Lúc ấy ta bị người đạo gia kiềm chế. Đạo gia nhúng tay vào rồi. Sắc mặt Vũ Văn Tĩnh biến đổi. Diễm Vương hết sức tò mò hỏi, ai có thể kiềm chế được Tử Cự công tử? Lãnh tụ thế hệ này của đạo gia, Trấn Nguyên. Thương Tử Cự đáp. Nghe thấy cái tên Trấn Nguyên, tâm tình các tu sĩ ở đây đều trở nên nặng nề, không ai dám khinh thị. Thương Tử Cự hỏi, Vũ Văn Tĩnh, người có nghĩ mình là đối thủ của Trấn Nguyên không? Vũ Văn Tĩnh vẫn luôn rất cuồng ngạo, nhưng giờ phút này lại lắc đầu, cười lạnh, Trấn Nguyên là lãnh tụ mới được bồi dưỡng của Ngũ Hành Quan, đệ nhất thánh địa của đạo gia, thực lực cường đại cỡ nào, ta tự nhiên không bằng. Đây chính là lý do Tử Cự công tử ngăn cản ta đến Nguyệt Thần Đạo Tràng sao? Thương Tử Cự nói, thật ra, không chỉ đạo gia nhúng tay vào, Phật môn cũng ngấm ngầm giúp Trương Nhược Trần tiêu diệt Âm Dương Điện. Sao có thể? Phật môn không phải luôn trung lập, không nhúng tay vào tranh đấu của bất kỳ thế lực nào sao? Trong mắt Thương Tử Cự lộ ra vẻ lạnh lùng, nếu không phải Phật môn ngấm ngầm giúp Trương Nhược Trần có thể có được thất cấp phù đồ phù và hư vọng châu bảo vật như vậy sao? Không có hai món bảo vật này, Trương Nhược Trần đã sớm chết ở Âm Dương Điện rồi. Hơn nữa, Đại Hy Vương cũng bị một vị đối đầu của Phật môn kiềm chế, nên chậm trễ không thể đến Chân Lý Thiên Vực. Các tu sĩ ở đây, người thì lộ vẻ u sầu, người thì nhíu mày suy tư, người thì thở dài. Rất hiển nhiên, đạo gia và Phật môn có sức ảnh hưởng không nhỏ, khiến bọn họ do dự bất an. Thanh lão nha khẽ cười, có đạo gia và Phật môn sau lưng duy trì Trương Nhược Trần, chúng ta còn báo thù gì nữa? Thương Tử Cự nói, đạo gia và Phật môn tuy mạnh, nhưng chắc chắn sẽ sợ rước họa vào thân, nhiều nhất là âm thầm giúp Trương Nhược Trần một tay. Trận chiến Âm Dương Điện ác liệt như vậy, đạo gia và Phật môn cũng không điều động đệ tử tự mình tham chiến, điều này cho thấy bọn họ vẫn đang quan sát. Nếu Trương Nhược Trần không đủ mạnh, bị chúng ta giết chết, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần không có giá trị gì, căn bản sẽ không báo thù cho hắn. Chỉ khi Trương Nhược Trần càng mạnh, uy hiếp chúng ta càng lớn, đạo gia và Phật môn mới coi trọng hắn hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Nếu không, duy trì một tên phế vật sẽ khiến họ rước họa vào thân. Liên Hậu khẽ híp đôi mắt đẹp, cười quyến rũ, nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể trấn sát Trương Nhược Trần một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, đạo gia và Phật môn dù muốn nhúng tay cũng không kịp. Thương Tử Cự gật đầu, lại nói, nếu ta biết đạo gia và Phật môn nhúng tay vào, tự nhiên sẽ điều động lực lượng mạnh hơn để đối phó Trương Nhược Trần. Nên mọi người không cần lo lắng, mọi chuyện có ta. Nghĩ đến thực lực cường đại của Thương Tử Cự, còn có thế lực to lớn sau lưng hắn, lập tức các tu sĩ ở đây trút bỏ áp lực, không còn lo âu nào nữa. Tin tức Trương Nhược Trần đồ sát hơn 100 cường giả tam đại thế giới nhanh chóng lan truyền trong Chân Lý Thiên Vực, gây chấn động lớn, náo động trong các đạo tràng, thậm chí cả đệ tử Chân Lý Thần Điện cũng bàn tán về việc này. Tu sĩ chiếm đoạt 19 tòa đạo tràng còn lại của Quảng Hàn giới thì thấp thỏm lo âu, thế lực khắp nơi đều cho rằng cường giả từ Âm Dương giới, Hắc Ma giới, Vạn Tà giới sẽ phản công Nguyệt Thần đạo tràng với thế sét đánh không kịp bưng tay. Kém nhất, bọn hắn cũng sẽ ra tay đoạt lại hơn 100 vị thủ cấp tà đạo tu sĩ. Thế nhưng, vượt quá dự liệu của bọn hắn, Diễm Vương, Liên Hậu, Khung Lân, Tà Thành Tử, những nhân vật uy chấn Chân Lý Thiên Vực lại không hề hiện thân. Lẽ nào bọn hắn lại nhẫn nhịn cơn giận này? Điều càng khiến người khó hiểu hơn là, Trương Nhược Trần cũng không thừa thắng xông lên, tiếp tục tiến đánh 19 tòa đạo tràng còn lại của Quảng Hàn giới. Trận gió tanh mưa máu này, tự hồ cứ vậy mà qua, toàn bộ Chân Lý Thiên Vực trở nên bình tĩnh trở lại. Bất quá, khi mọi người đi qua Nguyệt Thần đạo tràng, trông thấy hơn 100 thủ cấp treo trên tháp cao, vẫn không khỏi cảm thấy kinh hồn bạc vía. Trong lòng bọn hắn không khỏi suy nghĩ, cừu hận lớn đến vậy, song phương làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Sự bình tĩnh lúc này có lẽ chỉ là bởi vì cơn bão lớn hơn còn chưa đến mà thôi. Nguyệt Thần lưu lại Chân Lý chi đạo đồ văn, khắc trên biên ngọc trắng noãn cao 22 trượng, là một bộ chúng tinh hoàng nguyệt đồ. Trương Nhược Trần không lập tức lĩnh hội hình chạm khắc này, bởi vì hắn muốn nâng cao tu vi cảnh giới lên thánh vương cấp độ hơn. Bất quá, hình chạm khắc này lại vô cùng trân quý đối với chúng tu sĩ Quảng Hàn giới. Vì vậy, Trương Nhược Trần tốn chút thời gian và tinh lực, bố trí ra một tòa thời gian trận pháp tỷ lệ 2:1 dưới biên ngọc. Trước khi bế quan, Trương Nhược Trần giao Trầm Uyên cổ kiếm cho Mộc Linh Hy, phân phó, kiếm linh của Trầm Uyên cổ kiếm cũng có thể lĩnh hội chân lý chi đạo, tiếp theo một đoạn thời gian, nàng hãy chăm sóc nó. Hiện tại, kiếm linh chỉ tu luyện ra chín đạo chân lý quy tắc, nhưng khi điều động những chân lý quy tắc này, nó có thể bộc phát ra gấp đôi lực lượng. Trong sinh tử chiến đấu, điều này có trợ giúp cực lớn đối với Trương Nhược Trần. Nếu kiếm linh có thể tu luyện ra 81 đạo chân lý quy tắc, bộc phát ra gấp 3 lực lượng, trợ giúp cho Trương Nhược Trần sẽ càng lớn hơn. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần lấy ra một cái túi trữ vật, đưa cho Mộc Linh Hy. Trong túi trữ vật, chứa đủ loại thánh khí. Mộc Linh Hy biết, những thánh khí này đều là đồ ăn của Trầm Uyên cổ kiếm. Mỗi ngày, Trầm Uyên cổ kiếm cần luyện hóa vài kiện, thậm chí mấy chục kiện thánh khí, để tăng lên phẩm cấp. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc Trầm Uyên cổ kiếm thật tốt, đợi khi ngươi xuất quan, biết đâu nó đã đạt tới tam diệu vạn văn thánh khí cấp bậc, Mộc Linh Hy cười xinh đẹp. Trương Nhược Trần nhìn sâu vào nàng một chút, tự hồ nghĩ đến điều gì, nói, tại đáy sâu nhất của Cực Lạc Địa Cung, có một tòa âm đàm, tụ tập đại lượng âm khí, hẳn là có thể giúp cực âm minh băng chi lực của nàng nâng cao một bước. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại bàn giao vài việc cho Tiểu Hắc, rồi tiến vào nội không gian thời gian tinh thạch bế quan. Cùng bế quan với Trương Nhược Trần còn có Thực Thánh Hoa. Tu vi của Thực Thánh Hoa đã đạt tới nhất bộ thánh vương cảnh giới, trên đỉnh dây leo vừa mọc ra một nụ hoa nhỏ, lại sắp lần thứ ba nở hoa. Lần thứ ba nở hoa của Thực Thánh Hoa sẽ kết ra trái cây, chính là pháp thân của nó. Cái gọi là pháp thân có thể so với bất hủ thánh thân của đại thánh. Một khi dung hợp pháp thân, thực lực của Thực Thánh Hoa sẽ tăng trưởng mãnh liệt, có thể ngang hàng với đại thánh. Khi đóa hoa khép lại, nó có thể thôn phệ cả một viên tinh cầu. Sinh linh dưới đại thánh đều là thức ăn của nó. Nếu một vị cửu bộ thánh vương có được một viên trái cây pháp thân của Thực Thánh Hoa, ăn nó vào, sẽ có xác suất rất lớn tu luyện ra bất hủ thánh thân, nhất cử trở thành sinh linh cấp bậc đại thánh. Có thể nói, trái cây pháp thân là vô giá chi bảo, còn trân quý hơn cả thánh nguyên của đại thánh. Bởi vì, dù một vị tu sĩ có được thánh nguyên của đại thánh, cũng chỉ khiến việc tu luyện bất hủ thánh thân trở nên dễ dàng hơn một chút mà thôi. Đương nhiên, để Thực Thánh Hoa nở hoa lần thứ ba cần đại lượng chất dinh dưỡng. Để thúc trái cây pháp thân, cần chất dinh dưỡng càng nhiều hơn. Hiện tại, Trương Nhược Trần chỉ có thể cố gắng cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho Thực Thánh Hoa. Đến khi nó dung hợp trái cây pháp thân, mới là trợ lực lớn thật sự cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy ra thi hài tà đạo tu sĩ từ trong nhẫn không gian, làm phân bón cho hoa, giao cho Thực Thánh Hoa. Hiện tại, trên người Trương Nhược Trần có hơn 200 cổ thi hài tà đạo tu sĩ, chí ít đều là chí thánh cấp bậc, thậm chí còn có một ít là thánh vương cấp bậc. Những tà đạo tu sĩ này khi còn sống, đều là những thiên kiêu đứng đầu một đại thế giới, có được huyết mạch và thể chất cường đại, ít nhất đều có thực lực vượt qua một cảnh giới để chiến đấu. Xem bọn chúng như chất dinh dưỡng để hấp thu, Thực Thánh Hoa cũng có thể có được một chút năng lực đặc thù trong đó, thực lực khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần rất mong chờ, sau khi Thực Thánh Hoa hấp thu toàn bộ những tà đạo tu sĩ này, nó sẽ trưởng thành đến mức nào. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra Dịch Hoàng Cốt Trượng, bắt đầu nghiên cứu. Trong đầu lâu trên đỉnh Dịch Hoàng Cốt Trượng, ẩn chứa một sợi tàn hồn đại thánh, đã hóa thành tà linh. Tà linh tương đối lợi hại, từng trấn áp thánh hồn của Thường Phượng cảnh giới ngũ bộ thánh vương, đồng thời thôn phệ luyện hóa hắn. Bây giờ, lực lượng tà linh lại tăng lên không ít, lợi dụng dịch hoàng cốt trượng, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại tương đương với ngũ bộ thánh vương. Việc Trương Nhược Trần giết chết những tà đạo tu sĩ kia và thu thập toàn bộ thánh hồn của bọn hắn, kỳ thật, chính là để nuôi dưỡng tà linh. Bất quá, Trương Nhược Trần không dám chắc, sau khi tà linh trở nên càng thêm cường đại, với tinh thần lực hiện tại của hắn, việc sử dụng xá lợi tử có còn trấn áp được nó hay không? Trương Nhược Trần không dám một lần giao tất cả thánh hồn cho tà linh, bởi vậy, hắn lấy ra thánh hồn từng đạo, vừa nuôi dưỡng, vừa quan sát. Một khi phát giác có gì không ổn, nhất định phải đình chỉ việc nuôi dưỡng. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, rất nhanh một tháng đã qua. Trong một tháng này, Trương Nhược Trần chỉ tốn rất ít thời gian để đúc nuôi tà linh, thời gian còn lại, hắn đều cầm quy tắc đế khí, lĩnh hội thánh đạo quy tắc. Đồng thời, hắn cũng tu luyện chưởng pháp và kiếm pháp, thỉnh thoảng sẽ nghiên cứu quyền phổ lạc hư giao cho. Sau khi liên tiếp cho ăn hơn 40 đạo thánh hồn cường đại, đột nhiên một ngày nọ, trong đầu lâu phát ra một tiếng thét dài bé nhọn, trong nháy mắt phá vỡ màng nhĩ của Trương Nhược Trần, trong lỗ tai chảy ra máu tươi. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi lớn, vội vàng điều động thánh khí và tinh thần lực, kích phát ra lực lượng tinh thần và Phật khí trong xá lợi tử, vừa tịnh hóa tà khí tiêu tán ra trong đầu lâu, vừa trấn áp tà linh. Tà linh trở nên hung lệ hơn trước kia gấp mấy lần. Dù có xá lợi tử phụ trợ, Trương Nhược Trần cũng phải tốn hơn nửa ngày thời gian mới trấn áp nó trở lại. Thực lực của nó đã đạt tới lục bộ thánh vương cấp độ. Nếu không có xá lợi tử trấn áp, nó lật tay một chưởng là có thể chụp chết ta. Không được, trước khi đột phá đến thánh vương cảnh giới, không thể nuôi dưỡng nó nữa. Trương Nhược Trần thu dịch hoàng cốt trượng vào. Tiếp đó, hắn lại lấy ra quy tắc đế khí, đốt một điếu hồng hóa đằng, dồn hết tinh lực vào việc lĩnh hội thánh đạo quy tắc. Hoa. Năm đạo bạch quang liên tiếp xông ra từ thể nội Trương Nhược Trần, rơi xuống mặt đất, lập tức hóa thành năm đạo hư ảnh giống hệt Trương Nhược Trần. Thánh hồn của Trương Nhược Trần chia ra làm 6, dung nhập vào lục đại thánh tướng. Giờ phút này, năm đạo thánh hồn từ trong năm đại thánh tướng đi ra, chỉ còn một đạo thánh hồn ở lại trong chân thân. Quy tắc đế khí bay ra từ tay chân thân của Trương Nhược Trần, lơ lửng ở trung tâm giữa chân thân và năm đạo thánh hồn, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra thánh quang chói lọi. Thánh đạo quy tắc giống như từng sợi tia sáng, hướng ra ngoài lưu động. 6 đạo thánh hồn đồng thời lĩnh hội, có thể khiến tốc độ lĩnh hội của Trương Nhược Trần đạt tới gấp 6 lần bình thường. Đương nhiên, trạng thái tu luyện này chỉ có thể tiến vào khi bế tử quan, không thể bị quấy rầy dù chỉ một chút. Nếu không, dù thánh hồn của Trương Nhược Trần cường đại đến đâu, một khi bị quấy nhiễu, cũng sẽ tinh thần rối loạn, hậu quả khôn lường. Khi tiến vào trạng thái lĩnh hội, chân lý áo nghĩa trong thể nội Trương Nhược Trần trở nên sinh động, hóa thành từng hạt điểm sáng, tiêu tán ra từ chân thân, tràn ngập toàn bộ nội không gian của thời không tinh thạch. Lập tức, vô luận là chân thân hay năm đạo thánh hồn, ý thức của bọn hắn trở nên vô cùng thông minh, tốc độ lĩnh hội thánh đạo quy tắc tăng lên gấp mấy lần. Trong trạng thái tu luyện như vậy, thời gian trôi qua bất tri bất giác, Trương Nhược Trần đã bế quan tu luyện một năm. 30000 mai thánh thạch chất đóng trong không gian thời không tinh thạch ban đầu, bất tri bất giác bị Trương Nhược Trần hấp thu hết, toàn bộ đều biến thành bột phấn. Không có thánh thạch cung cấp thánh khí, Trương Nhược Trần lập tức giật mình tỉnh lại. Những điểm sáng tràn ngập xung quanh như chim bay về tổ, xông vào thân thể hắn. Trương Nhược Trần phát hiện trên người mình toàn là tro bụi, tự lẩm bẩm, 30000 mai thánh thạch vậy mà đều bị hấp thu hết, đây là tu luyện bao lâu? Hai tay hắn hợp lại, năm đạo thánh hồn toàn bộ bay về chân thân. Lập tức, Trương Nhược Trần lại lần nữa nhắm mắt, tốn 3 ngày thời gian mới khiến 6 đạo thánh hồn lĩnh hội thánh đạo quy tắc, hoàn toàn dung hội quán thông. Lần nữa mở mắt ra, trong mắt hắn toát ra vẻ mừng rỡ, trong thông thiên hà, tổng số thánh đạo quy tắc đã đạt tới hơn 2300 đạo, xem như đã bước vào nhất bộ thánh vương cảnh giới. Tại thiên đình giới, thánh vương chỉ có thể đo đạt chính xác tu vi cảnh giới của bản thân khi đi cửu bộ đăng thiên lộ. Bất quá, dựa trên kinh nghiệm các tiền bối thánh vương cảnh tổng kết, thông thường mà nói, số lượng thánh đạo quy tắc đạt tới khoảng 1000 đạo là nhất bộ thánh vương cảnh giới. Đạt tới khoảng 5000 đạo là nhị bộ thánh vương cảnh giới. Đạt tới khoảng 30000 đạo là tam bộ thánh vương cảnh giới. Đương nhiên, điều này cũng không tuyệt đối. Ví dụ, một vị tu sĩ chủ tu một trong 72 chí tôn thánh đạo. Như vậy, dù hắn chỉ tu luyện ra 800 đạo thánh đạo quy tắc, có lẽ hắn có thể bước ra một bước hoàn chỉnh trên đăng thiên lộ, có được tu vi cảnh giới nhất bộ thánh vương. Nhưng nếu một vị tu sĩ chỉ chủ tu một trong 3000 đại đạo, dù tổng số thánh đạo quy tắc trong cơ thể hắn đạt tới 1500 đạo, cũng chưa chắc có thể bước ra một bước hoàn chỉnh trên đăng thiên lộ, vẫn chỉ là bán bộ thánh vương. Kỳ thật, việc phân chia cửu bộ cảnh giới của thánh vương cảnh giới tương đối mơ hồ, không có giới tuyến rõ ràng, thậm chí căn bản không có cái gọi là cảnh giới. Chỉ là, tu sĩ khi lĩnh hội thánh đạo quy tắc, sẽ xuất hiện một vài tiểu bình cảnh và đại bình cảnh. thậm chí sẽ xuất hiện tình trạng không thể tìm hiểu ra thánh đạo quy tắc, tu vi dậm chân tại chỗ, hoặc thánh đạo quy tắc đột nhiên tăng vọt. Cuối cùng, trải qua vô số đời tu sĩ tổng kết, mới có thuyết pháp về cửu bộ cảnh giới. Cửu bộ đăng thiên lộ, một bước một trọng thiên. Mỗi một bước đều sẽ loại bỏ một nhóm lớn người tầm thường. Chỉ có chân chính thiên kiêu mới có thể dũng mãnh tiến lên, cuối cùng chín bước lên trời, tu thành bất hủ thánh thân, trở thành đại thánh. Có thể nói, mỗi khi xuất hiện bình cảnh, đều sẽ khiến tu sĩ thánh vương cảnh sợ hãi, sợ rằng mình về sau chỉ có thể dậm chân tại chỗ, trở thành một nhóm tầm thường bị thiên đạo loại bỏ. Bất quá, sau một năm bế quan, Trương Nhược Trần vẫn chưa phát hiện bình cảnh nào, cảm thấy việc tu luyện rất thuận lợi, tu vi cảnh giới càng cao, tốc độ lĩnh hội thánh đạo quy tắc mới có thể càng nhanh. Với tu vi nửa bước thánh vương, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã có thể tu luyện ra hơn 2000 đạo thánh đạo quy tắc, tuyệt đối là điều mà các nửa bước thánh vương khác không dám tưởng tượng. Coi như là ba bước thánh vương cũng khó mà làm được. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, đây là bởi vì hắn có được 6 đạo thánh hồn cùng chân lý áo nghĩa, tốc độ lĩnh hội mới có thể nhanh đến vậy. Nếu chân lý áo nghĩa thần kỳ như thế, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn đến độ chân lý chi hải, cướp đoạt thêm chân lý áo nghĩa. Biết đâu, tốc độ lĩnh hội quy tắc sẽ trở nên nhanh hơn. Tác dụng phụ của hỷ nộ đang đã hoàn toàn biến mất. Ngược lại, ta có thể tiến về Bách Hoa Cung, mua sắm một viên lục dục cổ đan, mau chóng đem tinh thần lực tăng lên tới cấp 56, thuận tiện cũng chụp lại kim bộ long liễn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Tinh thần lực càng cao, càng dễ độ chân lý chi hải. Hơn nữa, Trương Nhược Trần cũng dự định, trước đem tinh thần lực tăng lên tới cấp 56, mới tiếp tục cho tà linh ăn thánh hồn. Dịch Hoàng Cốt Trượng là một lá vương bài trong tay Trương Nhược Trần. Nắm giữ nó, coi như gặp phải 6 bước thánh vương, hắn cũng không sợ hãi. Trương Nhược Trần tự nhiên hy vọng lá vương bài này trở nên càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần bắt đầu chỉnh lý vật phẩm trong nhẫn không gian. Những vật phẩm này đều là từ đồ trữ vật của các tu sĩ tà đạo tam đại thế giới mà có được. Thánh thạch mới hơn 120 triệu mai, vẫn còn quá thiếu. Trương Nhược Trần có chút thất vọng. Hơn 200 vị tu sĩ tà đạo, từng người thân phận địa vị đều rất cao, tu vi cũng rất cường đại, nhưng lại quá nghèo nàn, tổng cộng chỉ có chút ít thánh thạch như vậy. Tài sản của những tu sĩ tà đạo kia tự nhiên không chỉ có bấy nhiêu. Chỉ là tài sản của bọn hắn không ở chân lý thiên vực, mà ở mẫu giới, hoặc tại lãnh địa tu luyện ở thiên đình giới. Bọn hắn nắm giữ đại lượng thành trì, dược điền, hầm mỏ, mang thú nông trường, vân vân. Chỉ khi nào bọn hắn đặc biệt cần thánh thạch, mới đem những tài sản kia bán thành tiền. Bình thường, bọn hắn sẽ không tùy thân mang theo đại lượng thánh thạch. Đương nhiên, cho dù chỉ là hơn 120 triệu mai thánh thạch, đối với tuyệt đại đa số thánh vương mà nói, đã là một số lượng khá lớn. Ngoài thánh thạch, ngược lại còn có đại lượng thánh khí cùng thánh dược, cùng một chút thần huyết, thần cốt, thánh đan, phù lục các loại, đủ loại bảo vật đều có. Thánh đan có mấy trăm bình, nhưng tuyệt đại đa số là thánh đan chữa thương, thánh đan giải độc, thánh đan bồi nguyên cố bản. Thánh đan tăng lên tinh thần lực chỉ có 8 bình. Thánh đan tăng cao tu vi chỉ có 15 bình. Hơn nữa, trong mỗi một bình cũng chỉ có một hạt hoặc mấy hạt. Cẩn thận nghĩ lại, Trương Nhược Trần cũng thấy thoải mái, nếu là hắn có được thánh đan tăng lên tinh thần lực và tu vi, cũng sẽ lập tức phục dụng, dùng để tăng cường thực lực, sao lại để ở trên người. Đem 8 bình thánh đan tăng lên tinh thần lực kiểm tra một lượt, Trương Nhược Trần lại lộ ra vẻ thất vọng. 3 bình là hạ phẩm thánh đan, 4 bình là trung phẩm thánh đan, chỉ có 1 bình là thượng phẩm thánh đan. Bình thượng phẩm thánh đan kia chính là hỷ nộ đan mà Trương Nhược Trần đã từng dùng qua, có tất cả 4 viên. Hạ phẩm thánh đan và trung phẩm thánh đan, mặc dù vẫn trân quý, nhưng đối với Trương Nhược Trần, một tinh thần lực thánh vương thì hiệu quả tăng lên lại vô cùng bé nhỏ. Về phần hỷ nộ đan cấp bậc thượng phẩm thánh đan, dược lực ngược lại tương đối khá, nhưng Trương Nhược Trần đã dùng qua 3 viên, sinh ra tính kháng dược nhất định. Coi như lại phục dụng 4 viên, tinh thần lực cũng không tăng lên quá nhiều. Trương Nhược Trần thu 8 bình thánh đan vào, lại lấy ra 15 bình thánh đan tăng cao tu vi, mở nắp bình từng cái kiểm tra. Vẫn là tuyệt đại đa số đều là hạ phẩm thánh đan và trung phẩm thánh đan, có tác dụng lớn đối với tu sĩ dưới thánh vương, nhưng không có hiệu quả lớn đối với thánh vương. Chu Ti đan, Thông Hiểu đan. Trương Nhược Trần phát hiện 2 bình thượng phẩm thánh đan, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chu Ti đan, nghe nói được cô đọng từ thánh đạo quy tắc và nhiều loại thánh dược vạn năm xưa cũ. Khi ăn vào một viên, thánh đan tan ra trong thể nội, thánh đạo quy tắc giống như tơ nhện, tồn tại trong tạng phủ, sẽ không lập tức biến mất. Với sự phụ trợ của thánh dược, tu sĩ có thể rất mau chóng tìm hiểu ra những thánh đạo quy tắc kia, đồng thời chuyển hóa làm quy tắc của riêng mình. Đây là một loại thượng phẩm thánh đan tương đối trân quý, bình thường không thể mua được. Thông Hiểu đan, khi ăn vào, tu sĩ có thể tiến vào trạng thái lĩnh hội tốt nhất, tốc độ lĩnh hội thánh đạo quy tắc có thể đạt tới gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần bình thường. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thánh vương đều gặp phải bình cảnh mới phục dụng thánh đan để phụ trợ tu luyện. Bình thường, chủ yếu vẫn là dựa vào bản thân lĩnh hội và lý giải. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, vẫn không phục dụng Chu Ti đan và Thông Hiểu đan. Hiện tại phục dụng thánh đan phụ trợ tu luyện, có lẽ có thể tăng tốc độ tu luyện không ít. Nhưng khi gặp phải bình cảnh thì sao? Gặp phải bình cảnh, lại phục dụng loại đan dược giống vậy, hiệu quả khẳng định không bằng lần đầu tiên phục dụng. Trong mấy trăm bình thánh đan này, Trương Nhược Trần tìm được hai loại thánh đan phù hợp để hắn phục dụng hiện tại, là Định Nguyên đan và Mệnh Huyết đan. Định Nguyên đan là một loại thượng phẩm thánh đan củng cố tu vi cảnh giới, có tác dụng vô cùng lớn đối với tu sĩ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mệnh Huyết đan thì có thể rèn luyện thân thể, nhanh chóng tăng lên lực lượng nhục thân của tu sĩ. Thánh đạo quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần do sáu đạo thánh hồn tìm hiểu ra, coi như đã dung hội quán thông, nhưng khi chân chính điều động vẫn còn hơi cố hết sức. Thế là, Trương Nhược Trần đổ ra một viên Định Nguyên đan, đưa nó vào miệng, tốn hai ngày thời gian để luyện hóa hấp thu hoàn toàn đan dược. Những thánh đạo quy tắc vốn có chút hỗn loạn trong cơ thể Trương Nhược Trần, hoàn toàn trở nên bình ổn. Chỉ cần tâm niệm vừa động, từng đạo quy tắc liền từ thể nội phun trào ra, tùy tâm vận chuyển. Ngoài ra, thánh khí trong cơ thể trở nên vô cùng tinh thuần, ngay cả bốn mai thánh nguyên cũng như được tẩy luyện một lần. Không hổ là thượng phẩm thánh đan, giúp ta tiết kiệm được lượng lớn thời gian, không cần tốn thời gian vững chắc cảnh giới. Trương Nhược Trần hài lòng cười một tiếng, thu sáu viên Định Nguyên đan còn lại vào. Trương Nhược Trần tạm thời không nuốt Mệnh Huyết đan, chuẩn bị xuất quan trước. Bên ngoài chắc cũng đã qua hơn 3 tháng, không biết tình hình hiện tại thế nào. Tam đại thế giới và Thương Tử Cự có khai thác hành động trả thù gì không? Trước khi xuất quan, Trương Nhược Trần đi kiểm tra trạng thái của thực thánh hoa. Trước khi bế quan, Trương Nhược Trần đã giao hơn 200 cổ thi thể tu sĩ tà đạo, còn có 1.000 mai thánh nguyên cho thực thánh hoa. Thi thể của những tu sĩ tà đạo kia đều đã bị luyện hóa, bị hút thành từng bộ thây khô. Túi trữ vật chứa 1.000 mai thánh nguyên cũng biến thành rỗng tuếch. Với tốc độ hấp thu như vậy, coi như Trương Nhược Trần có nhiều thánh nguyên hơn nữa, chắc cũng sẽ bị nó móc sạch. Số lượng thánh đạo quy tắc trong cơ thể thực thánh hoa đã đạt tới hơn 5 vạn đạo, có thể so với 3 bước thánh vương, điều này khiến Trương Nhược Trần thật sự giật mình. Thực thánh hoa từng nói, phấn hoa chiếu thần liên có thể làm cho tốc độ hấp thu chất dinh dưỡng của nó tăng lên gấp 10 lần. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, thực thánh hoa mới có thể hấp thu một lượng lớn chất dinh dưỡng như vậy trong vòng 1 năm. Hiện tại, thực thánh hoa ở vào trạng thái ngủ say, hẳn là đang tiêu hóa lượng lớn chất dinh dưỡng trong cơ thể. Không biết khi nó tiêu hóa hoàn toàn những chất dinh dưỡng kia, tu vi sẽ đạt tới cảnh giới gì? Trương Nhược Trần không đánh thức thực thánh hoa, thu nó một lần nữa vào phần lưng cột sống, sải bước ra khỏi nội không gian của thời không tinh thạch, xuất hiện trong một tòa luyện khí lâu cát. Kẹt kẹt. Đẩy cửa bước ra ngoài, ánh mặt trời lập tức chiếu rọi trên mặt hắn, lộ ra đặc biệt chói mắt. Hai vị nữ tu sĩ canh giữ bên ngoài lầu cát đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính nói, bái kiến Nhược Trần công tử. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hai nàng một chút, đều là thượng cảnh thánh giả, dáng dấp cực kỳ mỹ mạo, có thể xưng tụng là khuynh quốc khuynh thành. Các ngươi là? Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc. Vị nữ thánh quỳ bên trái mím môi, ánh mắt có chút ảm đạm, nói, chúng ta là tu sĩ bị mẫu giới vứt bỏ, hiện tại tự nguyện gia nhập quảng hàng giới. Vị nữ thánh quỳ bên phải có chút sợ hãi, cúi đầu nói, hy vọng Nhược Trần công tử không ghét bỏ chúng ta. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, đoán được các nàng hẳn là những nữ tu sĩ âm dương điện bị bắt từ tam đại thế giới, nhưng mẫu giới của các nàng đã vứt bỏ họ vì nhiều lý do. Đều đứng lên đi, sau này cứ ở tại Nguyệt Thần đạo tràng tu luyện. Chỉ cần các ngươi đủ trung thành, ta sẽ không trục xuất các ngươi. Trương Nhược Trần nói. Hai vị nữ thánh như được đại xá, chậm rãi đứng dậy, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí không dám nhìn thẳng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hỏi, một cô nương ở đâu? Nhược Trần công tử nói là thần nữ điện hạ sao? Vị nữ thánh bên trái nói. Trương Nhược Trần nói, thần nữ điện hạ. Ừ, đúng, chính là nàng. Mộc Linh Hy là đệ tử của Nguyệt Thần, địa vị tại quảng hàng giới chỉ đứng sau đại thánh. Trong mắt các nàng, Mộc Linh Hy đương nhiên là thần nữ điện hạ cao cao tại thượng. Thần nữ điện hạ đang bế quan tu luyện tại Cực Lạc Địa Cung. Vị nữ thánh bên trái đáp. Đợi mãi không nghe Trương Nhược Trần đáp lời, hai vị nữ thánh cẩn thận ngẩng đầu lên, nhưng đâu còn thấy bóng dáng Trương Nhược Trần. Nhược Trần công tử thật lợi hại, ta không hề có một tia cảm ứng, mà hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Nhược Trần công tử là nhân vật tuyệt đỉnh đứng đầu thánh giả công đức bảng, sao có thể không lợi hại? Không biết bao nhiêu hung thần ác sát trong Âm Dương Điện đã chết trong tay hắn. Nếu có thể trở thành thị nữ của hắn thì tốt biết bao. Đừng nằm mơ, Nhược Trần công tử là nhân vật cỡ nào, tương lai chắc chắn sẽ trở thành đại thánh tung hoành giữa thiên địa, chúng ta làm gì có tư cách đi theo bên cạnh hắn. Đến dưới đáy Cực Lạc Địa Cung, Trương Nhược Trần lại bị hai vị nữ thánh ngăn cản. Ngươi là ai, không biết đây là nơi thần nữ điện hạ bế quan tu luyện sao? Một trong hai vị nữ thánh quát lớn Trương Nhược Trần. Một vị nữ thánh khác thấy nam tử đối diện khá xa lạ, ánh mắt lộ vẻ đề phòng, gọi ra một thanh thánh kiếm, chỉ về phía Trương Nhược Trần. Rõ ràng là hai nàng chưa từng gặp Trương Nhược Trần, cũng không biết thân phận của hắn. Trương Nhược Trần không xông vào, ôn hòa nhã nhặn nói, làm phiền hai vị bẩm báo với thần nữ điện hạ một tiếng, nói Trương Nhược Trần muốn gặp nàng. Trương, ngươi là thần sứ đại nhân. Hai vị nữ thánh lộ vẻ kinh hãi, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Nhưng khi chưa xác định thân phận của Trương Nhược Trần, các nàng vẫn không dám cho đi, thế là lập tức truyền tin cho Yêu Tuyệt Vương, bẩm báo việc này. Yêu Tuyệt Vương có vẻ biết Trương Nhược Trần đã xuất quan, rất nhanh đã truyền âm đáp lại các nàng. Nhận được truyền âm, hai vị nữ thánh sợ đến mặt mày tái nhợt, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Bái kiến Nhược Trần công tử. Vừa rồi, hai người chúng ta vô ý mạo phạm, xin công tử tha thứ cho sự khiếm khuyết của chúng ta. Hai vị nữ thánh đều biết, vị thần sứ đại nhân này là một sát nhân ma vương. Mạo phạm hắn, có thể bị hắn trấn sát trực tiếp hay không? Không cần sợ ta như vậy, đều đứng lên đi. Trương Nhược Trần cười nói. Hai vị nữ thánh nhìn nhau, không dám đứng dậy. Tại Âm Dương Điện, các nàng đã gặp rất nhiều hung nhân tà đạo Tiếu Lý Tàn Đao, bề ngoài thì rất hiền hòa, nhưng ngay sau đó lại biến thành hung ma khát máu. Trương Nhược Trần nhíu mày, biết các nàng đã chịu rất nhiều tra tấn tại Âm Dương Điện, ý chí tinh thần trở nên có chút yếu ớt, đã mất đi tôn nghiêm và ngạo khí mà thánh giả nên có, không thể khôi phục lại trong thời gian ngắn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng không để ý đến các nàng nữa, đẩy cửa đá ra, trực tiếp bước vào không gian dưới lòng đất. Bước đến bên âm đàm, khi ánh mắt Trương Nhược Trần rơi vào trong đầm, lập tức nhìn thấy một cảnh vô cùng hương diễm, không khỏi nín thở, tim đập nhanh hơn. Mộc Linh Hy không mặc quần áo, thân thể mềm mại tuyết trắng đứng giữa âm đàm, nửa người lộ trên mặt nước, mái tóc dài ướt nhẹp khoác lên vai ngọc, hai ngọn núi non sung mãn ở vị trí trước ngực nàng óng ánh trơn bóng. Ngay khi Trương Nhược Trần muốn tránh ánh mắt đi, Mộc Linh Hy trong đầm dường như phát giác được có người xâm nhập, lập tức mở đôi mắt tinh mâu, nhìn chằm chằm vào hắn trải qua bao gian truân, sướng khổ, sinh tử. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đã sớm nảy sinh tình cảm sâu đậm, không còn đơn thuần là bằng hữu. Thế nhưng, giữa hai người vẫn luôn có một người khác ngăn cách, khiến cả hai kiềm chế, quan hệ vừa thân lại vừa xa. Đối diện thân thể mềm mại, uyển chuyển tuyệt luân của Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần, một nam tử bình thường, sao có thể không chút rung động? Nhưng Trương Nhược Trần không phải kẻ háo sắc, tự chủ và ý chí đều vô cùng mạnh mẽ, nên đã nhanh chóng áp chế tà hỏa trong lòng. Trong đầm, Mộc Linh Hy cùng Trương Nhược Trần bốn mắt giao nhau, vội lấy đôi tay ngọc che trước ngực, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng, khuôn mặt tuyết trắng trong nháy mắt đỏ bừng, lan đến tận cổ. Bầu không khí trong lòng đất trở nên vô cùng kỳ lạ. Khụ khụ. Trương Nhược Trần dời ánh mắt, hò khan hai tiếng, nói, thật ra, ta vừa mới đến. Nếu kẻ xông vào là nam nhân khác, dù không chết, e rằng cũng bị móc mắt. Thế nhưng, trong lòng Mộc Linh Hy lúc này không hề sinh ra chút hận ý nào, ngược lại có chút bối rối, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng, kiều diễm ướt át. Thấy Trương Nhược Trần quay mặt đi, Mộc Linh Hy mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay khẽ vỗ mặt nước, nhẹ nhàng bay lên như tiên nữ tắm suối. Nàng duỗi ra ngọc thủ thon dài, nhanh chóng lấy quần áo bên bờ mặc vào, che đi thân thể mềm mại, động lòng người như mở đông. Mộc Linh Hy nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, khẽ cắn môi son, đôi mắt đẹp cố ý lộ vẻ u oán, nói, không phải có hai vị nữ thánh canh giữ bên ngoài sao? Sao ngươi lại vô thanh vô tức xông vào được? Tuy giọng điệu u oán, nhưng nàng không hề giận dữ thật sự. Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, dù sao quan hệ giữa họ vẫn còn trong giai đoạn vi diệu, chưa phải đạo lữ. Hai vị nữ thánh canh giữ cửa đá, theo sát Trương Nhược Trần vào không gian dưới lòng đất. Lúc này, các nàng đứng ở biên giới thông đạo, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy, kinh ngạc tột độ, như hóa đá, không nhúc nhích. Điện hạ thần nữ băng thanh ngọc khiết, lại bị Nhược Trần công tử nhìn thấy thân thể. Các nàng ý thức được đã phát hiện một bí mật kinh thiên động địa, trong lòng hối hận khôn nguôi, sớm biết đã không nên theo vào. Biết những điều không nên biết, ắt gặp họa. Hai vị nữ thánh sợ bị Trương Nhược Trần giết người diệt khẩu, vội quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, run giọng, chúng ta không thấy gì cả. Thần sứ đại nhân tha mạng. Trương Nhược Trần càng thêm đau đầu, ánh mắt trở nên lạnh lão, trầm giọng, chuyện vừa rồi, các ngươi không được phép tiết lộ cho người thứ ba, nếu không đừng trách ta khiến các ngươi thần hình câu diệt. Minh bạch. Hai vị nữ thánh nơm nớp lo sợ đáp. Thân phận Mộc Linh Hy giờ không tầm thường, liên quan đến danh tiết và danh dự của nàng, Trương Nhược Trần xử lý việc này phải vô cùng thận trọng. Ra ngoài đi. Trương Nhược Trần quát lớn, đồng thời dùng tinh thần lực trấn nhiếp, để lại trong lòng các nàng một dấu ấn sợ hãi sâu sắc. Hai vị nữ thánh tái mét mặt mày, vội rời khỏi không gian dưới lòng đất, tiện tay đóng cửa đá lại. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu xử lý không khéo, có thể gây phiền toái lớn cho Mộc Linh Hy. Nhưng chuyện này vốn do hắn gây ra, nếu hắn kiên nhẫn hơn, để hai vị nữ thánh vào báo trước, có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Trương Nhược Trần xoay người, nhìn Mộc Linh Hy, định nói lời xin lỗi. Nhưng khi thấy đôi mắt tràn đầy mong đợi của nàng, hắn lại nuốt lời. Hắn biết, Mộc Linh Hy không chờ một lời xin lỗi. Mộc Linh Hy đứng đối diện Trương Nhược Trần, khuôn mặt trái xoan tuyệt đẹp khiến người nghẹt thở, toàn thân ướt đẫm, chỉ quấn một lớp lụa trắng mỏng manh, những giọt nước còn lăn trên da thịt, tỏa ra ánh sáng trong suốt. Đôi mắt linh tú của Mộc Linh Hy nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, vẻ mong đợi càng thêm mãnh liệt. Nàng biết Trương Nhược Trần đang do dự, cũng biết hắn lo lắng, nên trong lòng vừa mừng vừa lo, vô cùng bất an. Yên tĩnh thật lâu, Trương Nhược Trần mới gạt bỏ mọi tạp niệm, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, tiến đến trước mặt Mộc Linh Hy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh giá của nàng, đặt lên ngực mình, nói, Linh Hy, nàng có nguyện ý làm đạo lữ của ta không? Về mặt tình cảm, từ khi quen biết Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần luôn kiềm chế. Ban đầu vị trí giao nữ hoàng, sau là Hoàng Yên Trần. Có thể nói, Trương Nhược Trần trải qua tình cảm vô cùng long đong. Sau hai đoạn tình cảm đó, hắn thậm chí bắt đầu phong bế lòng mình. Vậy nên, Mộc Linh Hy không ngờ Trương Nhược Trần lại đột nhiên trực tiếp như vậy, vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi bàn tay nàng đặt lên tim Trương Nhược Trần, ánh mắt chạm vào đôi mắt kiên định của hắn, nàng dần bình tĩnh lại. Mộc Linh Hy cảm nhận được sự chân thành của Trương Nhược Trần, lòng nàng rộn ràng. Mộc Linh Hy đã chờ câu nói này rất lâu, nhưng khi nghe được, nàng lại cảm thấy không chân thực, như đang trong mộng. Trương Nhược Trần chờ mãi không thấy Mộc Linh Hy đáp lời, khẽ nhíu mày, ta đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định. Sau này, ta nhất định sẽ cố gắng bảo vệ nàng, không để ai tổn thương nàng. Nếu như... Mộc Linh Hy cảm thấy cổ họng nghẹn cứng, không nói nên lời, nàng vội vàng gật đầu lia lịa, sợ Trương Nhược Trần nói ra những lời như nếu nàng không muốn, coi như ta chưa nói gì. Dù sao, để Trương Nhược Trần chủ động bày tỏ tình cảm là điều vô cùng khó khăn, ai biết lần sau là năm nào tháng nào. Trương Nhược Trần nở nụ cười, vươn tay ôm eo thon của Mộc Linh Hy, ôm chặt nàng vào lòng. Nghe tin Trương Nhược Trần xuất quan, Lăng Phi Vũ lập tức đến Cực Lạc Địa Cung, chuẩn bị trao đổi một số việc với hắn. Nhưng khi đến ngoài cửa đá, Lăng Phi Vũ dừng bước, nhìn chằm chằm vào cánh cửa băng lãnh, đứng lặng ở đó, không tiến thêm bước nào. Với tu vi cường đại của nàng, không có trận pháp cản trở, chỉ một cánh cửa đá, sao có thể che giấu được mắt và tai nàng, nàng đã thấy và nghe được mọi chuyện bên trong. Một lát sau, cửa đá mở ra, Trương Nhược Trần nắm tay Mộc Linh Hy, bước ra ngoài. Trương Nhược Trần hỏi hai vị nữ thánh đang quỳ trên đất, ta vừa cảm nhận được khí tức của Lăng Cung Chủ, có phải nàng đã đến đây? Một vị nữ thánh đáp, đúng vậy, Lăng Cung Chủ đã đến. Nhưng nàng chỉ đứng lặng bên ngoài cửa đá nửa khắc rồi rời đi. Mộc Linh Hy không biết Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ có mối duyên bảy kiếp, nói, cung chủ hẳn là đến tìm ngươi. Gần đây nàng tu luyện gặp bình cảnh, muốn rời khỏi Nguyệt Thần Đạo Tràng, đi lịch luyện, phá vỡ bình cảnh. Nhưng dường như nàng còn có chuyện muốn thương lượng với ngươi, nên đã chờ ngươi xuất quan. Trương Nhược Trần đã dung hợp ký ức kiếp thứ bảy, trong kiếp đó, hắn và Lăng Phi Vũ có mối duyên sâu sắc, không chỉ yêu nhau mà còn thành vợ chồng, có con cháu đời đời. Dù chỉ là một kiếp trong đồ quyển thế giới, nhưng ký ức và tình cảm lại vô cùng chân thực, không thể trốn tránh. Lăng Phi Vũ không biểu lộ ra, vì nàng không biết Trương Nhược Trần đã dung hợp ký ức kiếp thứ bảy. Trương Nhược Trần không nói ra, vì chưa tìm được cơ hội thích hợp. Trương Nhược Trần lập tức đuổi theo ra khỏi Cực Lạc Địa Cung, nhưng ở cửa địa cung, hắn suýt đụng phải Tiểu Hắc. Tiểu Hắc vội ngăn Trương Nhược Trần lại, nói, vừa rồi gặp Lăng Phi Vũ, nàng nhờ bản hoàng đưa bức thư này cho ngươi. Trương Nhược Trần nhận thư, vội hỏi, nàng đâu? Đi rồi, vừa vào trận truyền tống, nói là muốn đi lịch luyện. Ngươi xem này, sao người phụ nữ này lại vội vã như vậy, biết rõ ngươi đã xuất quan, có gì không thể nói trực tiếp với ngươi sao? Sao lại phải viết thư? Bản hoàng không hiểu nổi. À, người đâu? Khi Tiểu Hắc còn lải nhải, Trương Nhược Trần đã biến mất trước mặt nó. Trương Nhược Trần dùng trận truyền tống, đến một khu rừng nguyên sinh ở chân lý thiên vực. Trận truyền tống trong rừng nguyên sinh này kết nối với trận truyền tống trong Nguyệt Thần Đạo Tràng, nếu Lăng Phi Vũ rời đi bằng trận truyền tống, chắc chắn sẽ đến đây trước. Trương Nhược Trần lóe lên, xuất hiện trên đỉnh núi gần trận truyền tống nhất, quan sát tứ phía, tìm kiếm tung tích Lăng Phi Vũ. Đồng thời, hắn phóng xuất tinh thần lực, dò xét khu vực lân cận. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Trương Nhược Trần biết lý do Lăng Phi Vũ vội vã rời đi, lo lắng nàng sẽ đau lòng, nên muốn nói rõ với nàng ngay lập tức. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, phun ra một ngụm sóng âm, ta biết nàng đang trốn gần đây, có thể nghe thấy tiếng ta. Ta muốn nói với nàng rằng, ta đã dung hợp ký ức kiếp thứ bảy, mong chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn. Ta có hai bình thánh đang giúp thánh vương phá vỡ bình cảnh, có lẽ sẽ giúp được nàng. Xin hãy hiện thân gặp ta một lần, được không? Sóng âm lan rộng hàng ngàn dặm, khiến chim chóc bay tán loạn. Rất lâu sau, Lăng Phi Vũ vẫn không hiện thân. Ngược lại, một số tu sĩ ở cách đó vài trăm dặm nghe thấy tiếng Trương Nhược Trần đang chạy về phía này. Hy vọng nàng chỉ trốn tránh ta nhất thời, chứ không phải trốn tránh cả đời. Trương Nhược Trần thở dài, trước khi những tu sĩ kia đến, hắn phá hủy trận truyền tống trong rừng, buộc phải rời đi. Kỳ lạ, rõ ràng nghe thấy tiếng một tu sĩ, sao đột nhiên lại biến mất? Giọng người đó rất hùng hồn, hẳn là một cường giả thánh vương cảnh. Chúng ta đừng gây chuyện, mau rời khỏi đây. Sau khi những tu sĩ kia rời đi, Lăng Phi Vũ mới hiện thân trong một thung lũng. Trong tay nàng nâng lưu ly phong thiên tráo, nhờ thánh khí này, nàng mới che giấu được thiên nhãn và tinh thần lực của Trương Nhược Trần. Lăng Phi Vũ nhìn về phía xa, nhìn ngọn núi Trương Nhược Trần vừa đứng, lộ vẻ chua xót, lẩm bẩm, nếu đã có người lấp đầy nỗi đau trong lòng ngươi, ta tự nhiên phải rời đi. Chúng ta đều là những người truy cầu đại đạo vô thượng, không nên bị một đoạn nghiệt duyên trói buộc, tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá về nước, quên chuyện trên bờ. Trương Nhược Trần, sau này chiến trường chân lý thiên vực này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ánh mắt Lăng Phi Vũ kiên quyết, nàng rời khỏi thung lũng, bước đi về phía xa. Môi trường tu luyện ở chân lý thần điện tuy vô song, chân lý chi đạo lại là một trong chín đại hằng cổ chi đạo, nhưng thì sao? Vũ trụ bao la, thiên đạo vô tận. Không phải chỉ có một con đường dẫn đến đỉnh phong. Trước khi thiên đình giới thành lập, không hề có chân lý thần điện, chẳng phải vẫn có rất nhiều nhân vật kinh thiên vĩ địa ra đời. Nghĩ đến đây, Lăng Phi Vũ không còn gì vướng bận, bước chân càng thêm kiên định, cuối cùng rời khỏi chân lý thiên vực. Ngay khi nàng rời khỏi chân lý thiên vực, tâm cảnh của nàng đã thay đổi, bình cảnh bấy lâu nay bỗng chốc bị phá vỡ, quy tắc thánh đạo trong cơ thể tăng lên nhanh chóng, tu vi đột nhiên tăng tiến vượt bậc. Trương Nhược Trần mở tin Lăng Phi Vũ lưu lại, đọc xong, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Căn cứ thư, Lăng Phi Vũ chuẩn bị rời chân lý thiên vực, thậm chí muốn rời khỏi thiên đình giới, đi du lịch các đại thế giới trong vũ trụ. Đồng thời, nàng còn có ý định tiến về công đức chiến trường, muốn ma luyện kiếm đạo và ý chí trên chiến trường. Ai? Trương Nhược Trần há chẳng muốn đi thẳng một mạch, một thân một mình, trượng kiếm đi thiên nhai. Tiêu Dao tự tại biết bao. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Trương Nhược Trần chỉ có thể lắc đầu. Trên người hắn gánh vác quá nhiều, sao có thể nói đi là đi? Vả lại, dù muốn đi, cũng phải đến chân lý chi hải trước, tận khả năng cướp đoạt càng nhiều chân lý áo nghĩa. Cơ duyên to lớn này, chỉ chân lý thiên vực mới có, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hữu duyên gặp lại, đi đường cẩn thận. Trương Nhược Trần thu hồi thư, bình phục cảm xúc thất lạc, lại khôi phục đấu chí sung mãn. Trương Nhược Trần tại chân lý thiên vực tìm một địa điểm bí ẩn, bố trí một tòa không gian truyền tống trận, trở về Nguyệt Thần Đạo Trang. Hoa. Trong trận, quang mang lấp lánh. Mộc Linh Hy đứng ở biên giới truyền tống trận, nhìn Trương Nhược Trần trong trận, nói, ngươi và cung chủ, không chỉ là quan hệ thầy trò. Trương Nhược Trần bước ra khỏi truyền tống trận, bình tĩnh đáp, đúng vậy. Mộc Linh Hy rất thông minh, đoán được điều gì, nói, cho nên, nàng đang tránh né chúng ta. Có phải nàng đã rời chân lý thiên vực? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Lăng cung chủ là kỳ nữ trăm năm mới có của Côn Lôn giới, trong lòng nàng theo đuổi kiếm đạo cực hạn. Tình cảm là một loại ràng buộc đối với nàng. Nếu nàng tiếp tục ở lại chân lý thiên vực, ngược lại không thể đột phá lòng giam nội tâm. Bước ra ngoài, mới thật sự là trời cao biển rộng, kiếm đạo của nàng biết đâu có thể đột nhiên tăng mạnh. Gặp lại lần nữa, có lẽ nàng đã tu luyện thành kiếm thập. Trương Nhược Trần tận lực biểu hiện lạnh nhạt, không muốn tạo áp lực cho Mộc Linh Hy. Mộc Linh Hy biết Lăng Phi Vũ rời đi, Trương Nhược Trần hẳn rất khó chịu, thế là không nhắc đến chuyện này nữa. Nàng lấy Trầm Uyên cổ kiếm ra, nâng trong tay, đưa cho Trương Nhược Trần, cười nói, Trầm Uyên đã đạt tới tam diệu vạn văn thánh khí, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới tứ diệu vạn văn thánh khí. Ồ, vậy sao, xem ra ngươi đã chiếu cố nó rất tốt. Bàn tay Trương Nhược Trần, cách không một trảo. Nắm chui kiếm, Trương Nhược Trần lập tức có cảm giác huyết nhục tương liên. Kiếm thể trở nên nặng nề gấp đôi, mũi kiếm cũng sắc bén hơn. Hoa. Thánh khí từ lòng bàn tay tuôn ra, rót vào kiếm thể. Trong chốc lát, trên bề mặt Trầm Uyên cổ kiếm hiện ra một tầng sóng ánh sáng thánh lực màu đen, bộc phát ra lực lượng nhất diệu viên mãn. Công. Tiếng kiếm reo bén nhọn, vang vọng Nguyệt Thần Đạo Trang. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra nét mừng, trước khi bế quan, ta cần nửa thời gian hô hấp mới kích phát được lực lượng nhất diệu viên mãn. Hiện tại, có thể làm được trong nháy mắt, xem ra ta thật sự đã đạt tới thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần tiếp tục điều động thánh khí, rót vào kiếm thể. Sau ba hơi thở, trên Trầm Uyên cổ kiếm hiện ra tầng thứ hai sóng ánh sáng thánh lực, bộc phát ra lực lượng nhị diệu viên mãn. từng đạo kiếm khí cường đại từ trong kiếm thể xông ra, phát ra tiếng vù vù, ngưng tụ thành một mảnh mưa kiếm màu đen, bay trên đỉnh đầu Trương Nhược Trân. Tu sĩ trong Nguyệt Thần Đạo Tràng đều phát giác được khí tức khủng bố bạo phát từ Trầm Uyên cổ kiếm, chỉ cảm thấy thiên địa thánh khí trong đạo tràng sôi trào. Bọn hắn phóng thích tinh thần lực, dò xét về phía khí tức kinh khủng kia, phát hiện đến từ Trầm Uyên cổ kiếm, mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là chiến kiếm của thần sứ đại nhân, phát ra khí tức. Đồng dạng bộc phát lực lượng nhị diệu viên mãn, khí tức Trầm Uyên cổ kiếm tản ra, mạnh hơn trước kia. Chắc là tu vi thần sứ đã đột phá đến thánh vương cảnh giới. Trong khi tu sĩ Nguyệt Thần Đạo Tràng nghị luận ầm ĩ, Trương Nhược Trần tiếp tục rót thánh khí, tổng cộng tốn 30 thời gian hô hấp, trên thân kiếm hiện ra đạo thứ 3 sóng ánh sáng thánh lực, bộc phát ra lực lượng tam diệu viên mãn. Ầm ầm. Kiếm đạo khí thế cường đại, quét sạch ra ngoài, khiến Mộc Linh Hy cấp tốc lùi lại, mãi đến ngoài 10 trượng. Sắc mặt Trương Nhược Trần đỏ lên, hai tay khẽ run. Lấy lực lượng một mình hắn, rất khó khống chế lực lượng tam diệu viên mãn, Trầm Uyên cổ kiếm trong tay phản phất còn nặng hơn sơn nhạc. Sử dụng một kiện vạn văn thánh khí công kích ta. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái kèn lệnh màu đen, điều động thánh khí rót vào. Trong khoảnh khắc, kèn lệnh màu đen trở nên càng lớn, dài đến 12-13 trượng, mang theo một trận cuồng phong, vung về phía Trương Nhược Trần. Bành! Trương Nhược Trần huy kiếm chém, giống như cắt đậu hũ, chém đứt kèn lệnh cấp vạn văn thánh khí thành hai đoạn. Mộc Linh Hy há lớn miệng nhỏ đỏ, lộ vẻ kinh ngạc, truyền giới hào giác này uy lực, so với nhị diệu vạn văn thánh khí cũng không kém bao nhiêu, lại bị Trầm Uyên một kiếm hủy đi. Xoẹt xoẹt. Trầm Uyên cổ kiếm từ tay Trương Nhược Trần bay ra. Mũi kiếm cắm trên mặt đất, tự động phóng ra một mảnh ánh kiếm màu đen, bao trùm hai đoạn truyền giới hào giác, luyện hóa. Trầm Uyên cổ kiếm đích thật đã khác xưa, dù Trương Nhược Trần không tự mình khống chế, để kiếm linh tự chủ ngự kiếm đối địch, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết sinh linh nửa bước thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần hài lòng cười, nói, trong thời gian ngắn này, Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa không ít thánh khí. Ngươi còn bao nhiêu thánh khí? Trên gương mặt xinh đẹp của Mộc Linh Hy lộ ra vẻ cổ quái, lập tức lấy ra một túi trữ vật, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mở túi trữ vật xem xét, lập tức dở khóc dở cười, vậy mà chỉ còn lại mấy chục kiện thánh khí. Trước khi bế quan, hắn cho Mộc Linh Hy một túi trữ vật chứa hơn vạn kiện thánh khí, toàn bộ đều lấy được từ tổ linh giới trên công đức chiến trường. Mới qua mấy tháng, đã bị Trầm Uyên luyện hóa trống không. Bất quá, Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa tuyệt đại đa số bách văn thánh khí và thiên văn thánh khí, mấy chục kiện thánh khí còn lại đều là vạn văn thánh khí. Chỉ cần mấy chục kiện vạn văn thánh khí này, đủ để Trầm Uyên cổ kiếm tăng lên tới tứ diệu vạn văn thánh khí. Vả lại, đến chân lý thiên vực, Trương Nhược Trần cũng cướp đoạt được lượng lớn vạn văn thánh khí, phẩm cấp cao hơn, cất giữ trong nhẫn không gian. Chờ Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa hết số thánh khí này, hẳn có thể đề thăng thành ngũ diệu vạn văn thánh khí. Đùng đùng. Tô Cảnh đứng ngoài hơn 10 trượng, vỗ tay, cười nói, chúc mừng thần sứ đột phá đến thánh vương cảnh giới, Trầm Uyên cổ kiếm cũng trở nên cường đại hơn, có thể nói xong hỷ lâm môn. Trương Nhược Trần đạt tới thánh vương cảnh giới, thân phận địa vị tự nhiên khác trước. Tô Cảnh nhìn Trương Nhược Trần, tựa như đang nhìn một tu sĩ cùng thế hệ, chứ không phải một tiền bối nhìn vãn bối. Trương Nhược Trần đón Tô Cảnh, nói, chỉ vừa đạt tới thánh vương cảnh giới, so với cảnh thúc còn kém xa vạn dặm. Tô Cảnh thấy Trương Nhược Trần không kêu không gấp, liền hài lòng gật đầu, thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, nếu thần sứ đã xuất quan, có một số việc chúng ta nên thương nghị. Tốt, ta cũng có vài việc muốn hỏi cảnh thúc. Trương Nhược Trần vung tay nắm vào hư không, thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm. Ba người cùng nhau đi vào một luyện khí lâu các hình cung điện, ngồi ở hai bên đại điện. Tô Cảnh lấy ra một túi trữ vật, đặt lên bàn, nói, trong thời gian thần sứ bế quan, các đại thế giới phái tu sĩ đến Nguyệt Thần Đạo Tràng, lần lượt chụp các nữ tu sĩ. Ngoài trừ 137 đại thế giới tham gia tiến đánh Âm Dương Điện, các đại thế giới khác đều tốn rất nhiều thánh thạch mới chụp người. Thánh thạch ở trong túi trữ vật này, tổng cộng 255 triệu mai. Thần sứ, kiểm lại một chút đi. Nguyệt Thần Đạo Tràng dù sao cũng do Trương Nhược Trần một mình công phá, Tô Cảnh không tiện nuốt số thánh thạch này. Hơn nữa, với thân phận tộc trưởng Cửu Linh Thần Điểu tộc, hắn cũng không thiếu thánh thạch. Lại nhiều như vậy? Trương Nhược Trần hơi ngoài ý muốn. Cũng không nhiều. Tô Cảnh khoát tay, cười nói, hơn ngàn thiên chi kiêu nữ, không phải mỹ mạo tuyệt luân, thì có thân phận cao quý, các nàng mẫu giới sẵn sàng tốn lượng lớn thánh thạch chục thân. Nếu không muốn kết giao với các tu sĩ kia, cố ý ép giá thấp, e rằng thánh thạch trong túi trữ vật còn nhiều hơn số này. Ý định kết giao với các tu sĩ kia, vốn do Trương Nhược Trần nói ra. Vả lại, 255 triệu mai thánh thạch đã là tài sản khổng lồ, ngoài dự kiến của Trương Nhược Trần, đủ để hắn mua sắm tài nguyên tu luyện cần thiết hiện tại. những thánh thạch này, hắn dùng mạng đoạt được. Trương Nhược Trần không từ chối, thu túi trữ vật chứa thánh thạch. Tô Cảnh lại nói, còn một số nữ tu sĩ bị mẫu giới vứt bỏ, hiện đã gia nhập quảng hàng giới. Nhưng trong đó có một số nữ tu sĩ khá đặc thù, bản vương không biết nên xử trí thế nào. Cảnh thúc chỉ những nữ tu từ địa ngục giới bắt được. Trương Nhược Trần hỏi. Trước kia, Trương Nhược Trần ở Cực Lạc Địa Cung, thấy một số nữ tu bị giam trong lồng, có La Sát Nữ của La Sát tộc, nữ huyết thánh của Bất Tử huyết tộc, nữ tu La của Tu La tộc, thậm chí có một số nữ tu âm khí âm u, tựa quỷ vương, lại như thi vương. Phải nói, tà đạo tu sĩ tam đại thế giới đích thật thần thông quảng đại, các tộc các loại nữ tu sĩ đều bắt được về âm dương điện. Trương Nhược Trần nói, ai nguyện ý quy thuận quảng hàng giới thì giữ lại. Ai không nguyện ý, cứ bán làm nô lệ, đổi lấy thánh thạch. Tô Cảnh gật đầu. Đã có nhân loại và mang thú đầu nhập địa ngục giới, làm nô bộc và tòa kỵ cho cường giả đỉnh cao địa ngục giới. Cường giả thiên đình giới, đương nhiên cũng có thể thu phục một số tu sĩ địa ngục giới làm nô bộc và gia tướng. Nghe nói, tại các đại thế giới huy hoàng cường thịnh kia, nhiều tu sĩ tự hào vì có nô bộc địa ngục giới, càng có nhiều nô bộc địa ngục giới, càng cảm thấy ưu việt. Ngay sau đó, Tô Cảnh nói, bản vương còn có mấy chục phong thiếp mời, đều mời thần sứ đến làm khách. Ồ, lại có việc này. Trương Nhược Trần kinh ngạc. Tô Cảnh lấy ra một chồng thiếp mời dày cộp, nói, các tu sĩ đưa thiếp mời này đều tham gia tiến đánh âm dương điện, trong đó có mấy người thực lực khá mạnh, có địa vị rất cao ở mẫu giới. Nhưng hiện tại bọn họ gặp đại phiền toái. Phiền toái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tô Cảnh đáp, sau khi bọn họ chuộc nữ tu sĩ từ Nguyệt Thần Đạo Tràng, không lâu sau, các nữ tu ấy hoặc mất tích, hoặc bị giết, hẳn do âm dương giới, hắc ma giới, vạn tà giới trả thù. Gần đây, ngay cả bản thân bọn họ cũng bị ám sát. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi đổi, hỏi, tu sĩ tam đại tà giới dám ngang nhiên giết người ở chân lý thiên vực. Bọn chúng không sợ thần truyền đệ tử truy nã sao? Tô Cảnh lắc đầu, đáp, nghe nói, không phải tà đạo tu sĩ tự mình ra tay, mà là sát thủ của thiên sát tổ chức, ám sát bọn họ. Thiên sát tổ chức đã thẩm thấu vào chân lý thiên vực. Trương Nhược Trần rất hận tổ chức sát thủ này. Tô Cảnh thở dài, thiên sát tổ chức là một tổ chức sát thủ cổ xưa, khởi nguồn từ thiên đường giới, một trong tứ đại chúa tể thế giới. Tổ chức này đã tồn tại trước khi có thiên đình giới. Trải qua 10 vạn năm phát triển, thiên sát tổ chức đã can thiệp vào mọi lĩnh vực ở thiên đình giới. Chỉ cần trả giá đủ, bọn chúng dám giết cả thân. Trương Nhược Trần trầm ngâm, rồi cười nói, bọn họ đưa thiếp mời cho ta để làm gì? Thực lực của ta chưa hẳn mạnh hơn bọn họ. Có lẽ, cái đầu của ta đáng giá hơn đầu của bọn họ trong thiên sát tổ chức. Nhưng thần sứ lại có thể bố trí thời gian trận pháp và không gian trận pháp, hai loại trận pháp kết hợp, ngay cả thiên sát tổ chức cũng không phá được, đủ để đảm bảo an toàn cho một tòa đạo tràng. Rất có thể, đó là điều họ muốn cầu ngươi giúp đỡ. Tô Cảnh nói hết chương 1631. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.